A Thanh, nghĩ đến A Đạt đã từng nói qua nói sao? Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, A Thanh không khỏi nghi hoặc. Này lại quan cái kia A Đạt sự tình gì đâu? A Đạt đã từng nói qua, bị khác xâm đại lục, giống như nơi này núi non vô số kể. Mà mỗi đến mùa đông, núi non bên ngoài cùng nhân loại sinh tồn địa phương, đều sẽ bị đại tuyết bao trùm, chỉ có nội vây đại thụ mới có thể xanh um tươi tốt. Mà chỉ có mùa đông thời điểm, núi non nội tài nguyên là phong phú nhất, lại cũng là khó nhất ngắt lấy tìm kiếm. Trừ bỏ gian nan hoàn cảnh trở ngại, còn có kia sinh hoạt ở núi non, mỗi đến mùa đông liền thức tỉnh sinh hạ con nối dõi bạch mao thú. Bạch mao thú dị thường hung hiểm, phàm là muốn tiến vào núi non tu sĩ, hoặc là bị xua đuổi, hoặc là bị giết. Thẩm Thanh Nhất thanh âm có chút thấp. A Thanh lại nghe đến có chút mơ hồ. Chủ nhân cảm thấy, nơi này có thứ gì ở thao tác. Trầm mặc hồi lâu Chu Thánh không khỏi ra tiếng. Thẩm Thanh Nhất nhìn thiên hố nguyên nhân bên trong vì dị hỏa rút ra mà dần dần an tĩnh màu đen xúc tu nhóm, gật gật đầu. Bố trí nơi này người, thực sẽ tính toán. Nơi này thiên sát trận, lợi dụng núi non sinh linh làm mồi dụ, không ngừng cắn nuốt bốn phía sinh linh tới tẩm bổ kia quan tài trung đồ vật, phàm là có sinh mệnh, bị xúc tu cảm giác đến, đều sẽ bị quấn quanh thượng. Mà phụ cận hoa cỏ cây cối bị cảm nhiễm, tuyệt đối không thể sẽ không có nguyên do. Ta nhớ rõ chúng ta vừa mới bước vào nội vây thời điểm. Dưới nền đất đột nhiên có đoạn thời gian thập phần mềm suốt. Kia phía dưới vô cùng có khả năng cũng chôn giấu giống như màu đen xúc tu giống nhau đồ vật. Mà hôm nay hố nội lại có đại trận trung tâm lập, ta cảm thấy, trừ bỏ màu đen xúc tua tồn tại, làm hấp thu sinh cơ, ô nhiễm sinh cơ công cụ ngoại, khả năng còn có một cái chủ yếu phóng xạ ô nhiễm vật phó trận pháp. Thiên sát trận lợi hại chỗ, ở viên cổ, không phải này ô nhiễm hoặc trấn áp uy năng, mà là này hoàn hoàn tương khấu, từng trận tương liên. Hơn nữa nơi này núi non, cơ hồ đều là lẫn nhau liên hợp ở bên nhau, rút dây động rừng. Chúng ta nếu là động nơi này, khả năng cũng sẽ tác động núi non, hoặc là xa hơn một chút. Đến lúc đó, vậy không phải sát mấy chỉ, mấy trăm, mấy ngàn chỉ màu đen xúc tua đơn giản như vậy. Hơn nữa, một khi mất khống chế, lan đến khả năng liền không phải này phụ cận vài tòa núi non, mấy viên đại thụ. Màu đen xúc tu không chỉ có cắn nuốt thảm thực vật, cũng cắn nuốt động vật. Kia tỷ tỷ, chúng ta liền mặc kệ này đó màu đen xúc tu mặc kệ sao? Không phải mặc kệ, là nơi này có quản lý giả ở quản. Chu Thánh nói, làm A Thanh càng thêm nghi hoặc. Này núi non dân cư ít ỏi, nơi nào có người nào? Tựa hồ là đã biết A Thanh ý tưởng, Chu Thánh mở miệng. Phu cận là không có người, thậm chí mặt khác núi non cũng dân cư thưa thớt. Chính là quản lý giả, không chỉ có thể là người. Không phải người, là cái gì? Thấu chương xong. Chương 358 sinh mệnh. Chương 358 sinh mệnh. Bạch mao thú, rét lạnh thời tiết, cùng với chạy dài không ngừng ngọn núi. Nơi này nhìn là bị màu đen xúc tu khống chế, chính là mỗi đến mùa đông thời điểm, cũng chính là sơn nội nhất hấp dẫn bị khắc xâm đại lục tu sĩ thời điểm. Nhưng là lúc ấy, ngủ say đã lâu bạch mao thú lại thức tỉnh, trở ngại tiến vào núi non tu sĩ. Rét lạnh mùa đông, cũng làm tiến vào động vật nhiệt độ cơ thể giảm xuống, không dễ bị màu đen xúc tu phát hiện. Chạy dài không ngừng ngọn núi. Tuy rằng ở trình độ nhất định thượng cổ vũ thiên sát trận hấp thu, nhưng là cũng từ rất lớn bộ phận thượng đem nguy hiểm âm u bộ phận giấu ở dưới nền đất. A Thanh cái này trầm mặc. Nó tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, chính là cũng không đại biểu nó buồn, chỉ là quá vãng, bị nhìn thấy nghe thấy hạn chế tư duy, giờ phút này nghe Chu Thánh cùng Thẩm Thanh Nhất giải thích, cũng dần dần minh bạch trong đó đạo lý. Chính là minh bạch là một chuyện, tiếp thu lại là một chuyện khác. Nó trong lòng vẫn là rất khổ sở. Tỷ tỷ, kia những cái đó bị hy sinh sinh linh, chẳng lẽ liền xứng đáng hy sinh sao? A Thanh nguyên bản có chút xanh sẫm đôi mắt, không khỏi sinh một tầng sương mù, làm trong ánh mắt Thanh triệt thiếu vài phần. Vấn đề này, vẫn luôn là A Thanh muốn hỏi. Chẳng lẽ những cái đó hy sinh, nên đi tìm chết? Hy sinh thiếu bộ phận người, đi cứu đại bộ phận người, chẳng lẽ kia thiếu bộ phận người nên bị hy sinh, hẳn là bị giết sao? Lúc trước đại chiến như thế, hiện giờ tu tiên giới như thế. Như vậy thế giới, rốt cuộc khi nào mới là cái cuối? Bọn họ luôn là nói, những cái đó sinh linh hy sinh đáng giá, chính là chúng nó rõ ràng cũng là chúng sinh chi nhất, lại phải bị bách hy sinh. A Thanh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng là bất mãn, liền giống như những cái đó đồng dạng mang theo oán hận xuống mồ chôn giấu sinh linh. Chính là, nàng lại có thể có cái gì tư cách bất mãn. Còn không phải là bởi vì những người đó hy sinh, mới có hiện giờ tu tiên giới, mới có hiện giờ chúng nó sao. A Thanh đầu buông xuống càng ngày càng thấp. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng nâng lên Á Thanh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn Á Thanh. Thẩm Thanh Nhất trong đầu đột nhiên hiện lên đã từng các tiền bối lời nói, thịnh thế quang minh, tất nhiên là có người vượt lửa qua sông lấy bắt chi. Thẩm Thanh Nhất đã từng không biết, các tiền bối lời nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, trong đó lại có cái gì muốn biểu đạt. Hiện giờ, nàng cũng xem không tính thấu triệt, lại cũng nhiều vài phần lĩnh ngộ, nàng tưởng, nếu là muốn hoàn toàn lĩnh hội trong đó nói ý, còn cần chút thời gian. A Thanh, ta cũng không biết này nói cùng sinh mệnh cuối rốt cuộc là cái gì, ta tưởng không có nào điều sinh mệnh xứng đáng vì người khác hy sinh, trừ phi. Hắn tự nguyện. A Thanh bị nâng lên đầu, ngốc ngốc nhìn Thẩm Thanh Nhất, một đôi mắt trùng hơi nước dần dần tối lui. Tự nguyện sao? Chính là thế gian sinh linh, thật sự có người nguyện ý vì những người khác, ở rõ ràng biết muốn tử vong, muốn vạn kiếp bất phục dưới tình huống, hy sinh chính mình sao? Hơn nữa, vẫn là vô số người xa lạ. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại phải đi sao? A Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua núi non rừng rậm. Thẩm Thanh Nhất cũng quay đầu lại nhìn lại. Kỳ thật nàng cảm thấy, hiện giờ bị khắc xâm đại lục, càng như là một cái phong ấn địa. Bên trong phong ấn rất nhiều hắc ám đồ vật, mà vì áp chế mấy thứ này, nơi này đã hình thành một bộ đều có quy tắc, tới duy trì cân bằng. Mà này cân bằng đại giới, lại là có chút tàn nhẫn. Nàng hiện giờ tu vi thượng lược, vô lực thay đổi, nếu là tùy tiện ra tay, còn sẽ phát sinh thảm thiết trăm lần ngàn lần hậu quả. Thấu chương xong. Chương 359 lưu lại đồ vật. Chương 359 lưu lại đồ vật. Loại này cảm giác bất lực, thực sự không dễ chịu. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất càng thêm rõ ràng nhận thức đến, ở tu tiên giới, sinh mệnh yếu ớt, đã thực lực thấp kém thật đáng buồn bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Nhất nhìn bốn phía địa lý vị trí. Chúng ta hiện giờ là vô lực đánh vỡ kia cố định đã lâu quy tắc, nhưng tương lai nói không chừng có cái kia cơ hội đâu. Thật vậy chăng? A Thanh đôi mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên. Chẳng qua, chúng ta cũng không thể đem hết thể hy vọng đều thả xuống đến tương lai. Hiện giờ chúng ta năng lực thấp kém, làm không được quá nhiều. Chính là chúng ta có thể làm chúng ta có thể làm, khả năng cho phép. Như vậy, ít nhất, nếu là không có tương lai bọn họ, hiện giờ nơi này, cũng sẽ có hiện tại bọn họ một phần lực. Chúng ta khả năng cho phép. Ân. Thế nhân sùng kính chờ mong anh hùng buông xuống, chính là ở anh hùng chưa ra đời, hoặc là chưa tiến đến thời điểm, kia cứu vớt thế nhân anh hùng, có lẽ chính là từ vô số hoặc bình thường hoặc nhỏ yếu sinh linh tạo thành. Kia tỷ tỷ, chúng ta muốn như thế nào làm? Nếu là yêu cầu A Thanh làm cái gì? Á Thanh nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, sờ sờ Á Thanh đầu. Đương nhiên, Á Thanh nhưng lợi hại đâu. Lúc này đây, nhất định sẽ làm người hỗ trợ. Một người một yêu cười nói rời đi nguyên bản địa phương. Mà ở bọn họ hai cái rời đi sau, tại chỗ cây cối không khỏi giật giật. Một cây thô tráng cây mây từ dưới nền đất vương, tiếp theo một trường che kín nếp vốn mặt già xuất hiện, nhìn một người một yêu rời đi phương hướng như suy tư gì. Yêu Linh. Linh Tu. Khi nào? Cái này địa phương, xuất hiện có thể tu luyện linh lực tu sĩ, còn có khai linh thức yêu linh. Thứ này không phải vừa xuất hiện, liền sẽ kinh động những người đó sao. Cho nên, lâu như vậy, đại lục này cũng chỉ là ở quy định quy tắc nội vận hành. Nghĩ đến cái kia nước mắt lưng tròng tiểu ra hỏa, lão cây mây không khỏi nheo nheo mắt. Tổng không thể làm thật vất vả xuất hiện nhà mình hậu bối ở cái này ghê tởm địa phương xảy ra chuyện đi. Dây đằng hưu một tiếng, biến mất tại chỗ, hướng về hai người rời đi địa phương chạy trốn. Thẩm Thanh Nhất nhìn bốn phía địa thế, kiểm tra rồi một chút chung quanh hoàn cảnh. Còn tính vừa lòng gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Làm cái gì? Thẩm Thanh Nhất nhìn cách đó không xa bị rêu xanh ngăn cản đại thạch đầu, nhếch miệng cười. Lưu lại vài thứ. Thứ gì a? Thẩm Thanh Nhất cười mị đôi mắt, mị càng nhỏ vài phần, để lộ ra vài phần nguy hiểm. Nơi này đều có tu tiên giới linh thực linh vật, hấp thu này đại lục sinh cơ, tầm bổ bọn họ, nhưng duy độc lại thiếu một ít mặt khác đồ vật. Khó tránh khỏi có chút không đối xứng. Nếu đều nhúng tay, đương nhiên phải đối xứng một chút mới hảo. Bị khác xâm đại lục, hiển nhiên có chút không đơn giản. Thân sinh đại lục, lại bị mạnh mẽ can thiệp. Nghĩ đến đại lục, mỗi quá một đoạn thời gian, liền sẽ có thượng giới thương đội hạ giới thu mua đồ vật, mang đến lại đại bộ phận đều là chút đẹp chứ không xài được đồ vật, liền ngoại giới một ít tin tức đều là cấm. Thậm chí ở một ít địa phương, còn bị hạn chế bán công pháp. Đây là cái gì hành vi? Tuy rằng nàng hiện giờ không có được đến tông môn thân truyền đệ tử công pháp, nhưng là tu tiên giới nhất cơ sở công pháp, cùng với chính mình lĩnh ngộ, còn có một ít linh tinh vụn vặt công pháp, lại vẫn là biết một ít. Thẩm Thanh Nhất trong tay xuất hiện trường kiếm, ở cự thạch trên có khắc họa lên. Ta không phản đối bọn họ chi gian làm giao dịch, thậm chí hai bên tồn tại bất bình đẳng. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cũng minh bạch, thế gian không có tuyệt đối bình đẳng. Bọn họ có thể tiếp tục làm bọn họ giao dịch, rốt cuộc. Như vậy cũng coi như là chứng minh rồi bị khắc xâm đại lục giá trị vẫn là tồn tại, cũng là một loại biến tướng bảo hộ, mà ta cũng lưu lại một chút đồ vật, coi như làm tới đây một du chứng minh. Thấu chương xong. Chương 360 Thiên Nguyên Tinh Quả. Chương 360 Thiên Nguyên Tinh Quả. Thẩm Thanh Nhất động tác thực mau, một khối thật lớn trên tảng đá, thực mau liền xuất hiện một ít văn tự. Khắc họa xong, Thẩm Thanh Nhất lại làm A Thanh đem chung quanh linh thực đều bao trùm thượng, không cần quá rõ ràng. Nhìn chính mình lưu lại đồ vật, Thẩm Thanh Nhất còn tính vừa lòng vỗ vỗ tay. Tu tiên giới, không phải thường thường sẽ có đại năng khắp nơi lưu lại truyền thừa, chờ đợi người có duyên sao. Hắc hắc hắc, A Thanh, sao nhóm này cũng coi như là trước tiên hưởng thụ một phen, đương đại năng cảm thụ đi. Ân ân ân. A Thanh đầu nhỏ điểm giống như trống bỏi, đôi mắt cười giống cái tiểu nguyệt nha. Nhìn cự thạch thượng đồ vật, A Thanh đôi mắt lượng lượng. Loại này lưu lại tiểu bí mật, chờ đợi bị phát hiện cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Một người một làm tốt điểm này, liền lại lần nữa hướng về địa phương khác mà đi. Thẩm Thanh Nhất đương nhiên sẽ không tại đây một chỗ lưu lại công pháp, rốt cuộc thỏ khôn có ba hang. Vạn nhất bị cái gì không có hảo ý người phát hiện, hủy hoại, kia không phải uổng phí tâm tư. Đại hai người rời đi sau, lão cây mây lại lần nữa xuất hiện. Nhìn bị hoa cỏ cây cối che đậy cự thạch, nhìn kia như ẩn như hiện đồ vật. Giây lát, lão cây mây thở dài một hơi. Như vậy rõ ràng, sao có thể chờ được đến nó chân chính người có duyên. Trong mắt có chút bất đắc dĩ, có chút trào phúng, rồi lại nhiều một chút ánh sáng. Tuy rằng trong lời nói tràn đầy không ủng hộ, cây mây trong tay lại huyễn hóa ra một con cùng loại nhân loại cánh tay. Năm ngón tay hơi hơi khép lại, trong tay linh quang lập lòe. Một đoàn màu xanh lục năng lượng xuất hiện ở lão cây mây trong tay. Nhìn có chút dấu đầu lòi đuôi cự thạch, lão cây mây trong tay quang đoàn hướng về cự thạch bay đi. Một trận lục mang lập lòe, nguyên bản cự thạch chỗ không gian hơi hơi vặn mèo. Một lát, cự thạch cùng cây mây bóng dáng biến mất không thấy. Chỉ để lại một ít có thể dẫn động cự thạch xuất hiện đồ vật. Như vậy, mới xem như chân chính người có duyên. Phong quá, Diệp Lạc, cây mây lại lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm Thanh Nhất cùng A Thanh xuyên qua ở các núi non trung. Phía sau đi theo lão cây mây. Nhìn thác nước sau, Thẩm Thanh Nhất chính ra sức khắc họa, A Thanh có chút đau lòng. Tỉ tỉ cánh tay đều sưng lên. Sắc mặt cũng có chút tiểu tụy. Đột nhiên, cách đó không xa vách đá chỗ tản mát ra mỏng manh lục quang. Đối với thảm thực vật có đặc biệt cảm ứng A Thanh, lập tức bắt giữ tới rồi nồng đậm một linh lực. Đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đại thấy rõ đó là thứ gì sau, đôi mắt liền trừng lao đại. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, là thiên nguyên tinh quả. Thân thức truyền đến A Thanh hô to gọi nhỏ Thanh, Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại, liền nhìn đến A Thanh một đôi mắt giờ phút này chính kinh hỉ nhìn một chỗ chỗ ngồi. Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi vọng qua đi. Này vừa thấy, đôi mắt cũng không khỏi trừng lớn. Thật sự, thật là thiên nguyên tinh quả. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy có chút không chân thật, này lại là kỳ chân dị bảo bảng chung một vị A. Khi nào, tu tiên giới mỗi người tranh đoạt hiếm lạ bảo bối, như vậy dễ dàng gặp được. Thiên nguyên tinh quả, tụ thiên địa linh lực, thương vạn vật sinh cơ, là hiếm có chữa thương thánh dược. Mà bực này bảo bối, lại lớn lên ở một cục đá mặt trên. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là... Càng là sinh hoạt ở càng gian khổ địa phương đồ vật, liền càng là hội tụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, càng bảo bối. A Thanh hưng phấn trà sát tay nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi linh lực thần thức tiêu hao như vậy đại, nếu là ăn một ngụm hôm nay nguyên tinh quả, khẳng định sẽ khôi phục lại. A Thanh nói, làm Thẩm Thanh Nhất thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Thiên địa bảo bối, tiêu cả người linh lực đầy đủ độ, làm nàng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, không trải qua xử lý, trực tiếp ăn một cái, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, quả tử tuy rằng nhập khẩu, nhưng đại giới khả năng cũng là nàng đi theo nổ tan xác. Thấu chương xong. Chương 361 tra xét. Chương 361 tra xét. Hơn nữa, Thẩm Thanh Nhất trong lòng cũng thực nghi hoặc, vì cái gì như vậy bảo vật sẽ xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng nàng tiến vào này phiến thác nước mà thời điểm, đều không có phát hiện cái gì. Theo lý thuyết, như vậy chân quý đồ vật, sinh trưởng hoàn cảnh, liền tính không phải một ít phúc điền trạch mà, chính là chung quanh linh lực cũng nên nồng đậm một ít đi. Nàng chọn lựa này chỗ ngồi, không tính tới gần núi non nội vây. Rốt cuộc nàng muốn, cũng không phải là bị cho bụi bao trùm. Cho nên, chung quanh linh lực tương đối mà nói, đều là thập phần loãng. Quá nhiều nghi hoặc quanh quẩn trong lòng, làm Thẩm Thanh Nhất không thể không cẩn thận đối đãi. Tỷ tỷ, chính là kia giờ phút này phảng phất sẽ sáng lên bảo bối gác ở trước mắt, Thẩm Thanh Nhất lại làm không được làm lơ trực tiếp đi qua. Tiểu tâm chút. Tiểu tâm vô đại sai. Một người một yêu thật cẩn thận tới gần thiên nguyên tinh quả. Cách đó không xa, lão cây mây một trương mặt già thượng có chút bất đắc dĩ. Kia đồ vật, là hắn đặt ở chỗ đó. Tiểu hoa nhi khắp nơi bôn ba, linh lực thần thức tiêu hao quá nhiều, lại là vì này phiến đại lục, hắn rốt cuộc là có chút không đành lòng. Cho nên mới đem kia quả tử để ở đâu. Nghĩ đến quả tử tác dụng, hắn liền cũng không có nghĩ nhiều. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn tư duy đã chịu yêu thực quán tính ảnh hưởng. Ở hắn xem ra bình thường không thể ở bình thường không thể lại bình thường đồ vật, ở tu sĩ trong mắt, có lẽ chính là đại bảo bối. Giờ phút này, kia tiểu hoa nhi cùng cái kia tiểu yêu linh, chính vẻ mặt cẩn thận tới gần kia viên thiên nguyên tinh quả. Lao cây mây miệng ra chịu chịu. Hắn một đường cùng lại đây, cũng coi như là hiểu biết một ít này hai cái tiểu gia hỏa tính nết. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, ở một người một yêu phát hiện kia quả tử không hề nguy hiểm trình độ sau bộ dáng. Quả nhiên, ở Thẩm Thanh nhất một chút, trên người không hề bị thương dấu vết, bắt được quả tử sau, không cấm chịu chịu khoe miệng. Tỷ tỷ, chẳng lẽ là này quả tử bản lĩnh có vấn đề? Chẳng lẽ, nó cùng ta giống nhau? Có độc? Có hay không độc, Thẩm Thanh nhất không biết. Nhưng là sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau, nàng cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Như vậy rõ ràng một cái quả tử, tại đây trên tảng đá, vô căn vô diệp, rồi lại mới mẻ thực. Thẩm Thanh nhất ánh mắt làm bộ vô tình ngó một chút bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chính là trong lòng hoài nghi hạt giống một khi gieo, cái loại này như có như không, phảng phất bị nhìn trộm cảm giác lại càng ngày càng nùng liệt. Thẩm Thanh nhất không khỏi thần thức truyền âm cấp chú thánh, cũng làm A Thanh cảm giác một chút chung quanh có phải hay không tồn tại sinh vật khác. Chu Thánh cùng A Thanh nghe lời xem xét bốn phía. Lao cây mây cảm giác được bốn phía hoa cỏ cây cối một trận hơi hơi lay động. Cảm nhận được tiểu gia hỏa lực lượng, không khỏi câu môi. Xem ra, vẫn là hắn xem thường tiểu gia hỏa kia A. Nhìn đến bảo bối, còn có thể đủ bảo trì chấn định, bình tĩnh tự hỏi, thực sự không tồi. Nhân loại này cái này tiểu hoa nhi, thật sự là ưu tú A. Lao cây mây là cây hơi hơi lay động, chung quanh hoa cỏ cây cối liền sôi nổi tránh đi hắn, tham hướng địa phương khác. Trong mắt mang theo ý cười. Tuy rằng tiểu gia hỏa kia nhìn không đơn giản, chính là rốt cuộc là tuổi tu vi nhỏ chút. Chỉ là khỏe miệng cười còn chưa hoàn toàn dơ lên, liền dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một khắc cổ lực lượng. Bất đồng với đều là một linh thân cận, đó là một loại cực nóng, phảng phất liệt hỏa hơi thở. Không có âm ú ăn mòn, ngược lại là giống như liệt dương nóng bỏng. Đó là cái gì? Lao cây mây trong lòng khiếp sợ, trong tay động tác lại không quên. Một linh lực bao vây toàn thân. Thân hình ở một tức gian, liền trong suốt lên, cùng chung quanh hoa cỏ cây cối hòa hợp nhất thể. Thấu chương xong. Chương 362 phát hiện. Chương 362 phát hiện. Chu Thánh lực lượng từ lão cây mây bên cạnh xuyên qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Tới lui lui quét sạch rất nhiều lần, đều không có tìm được nguy hiểm vị trí, Chu Thánh lúc này mới thu hồi lực lượng. Lão cây mây ở cảm nhận được kia cổ lực lượng sau khi biến mất, mới nhẹ nhàng vuốt ve một phen chính mình cái chán. Hắn cảm giác hắn như vậy một phen tuổi, lại tại đây ngắn ngủn thời gian nội, bị cả kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Chủ nhân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nhưng là không bài trừ. Có thủ đoạn cao minh sinh vật ở gần đây. Chu Thánh thanh âm tuy rằng nghe vẫn là thực non nớt, chính là theo Thẩm Thanh nhất tu vi đề cao, trong cơ thể truyền thừa cùng ký ức cũng dần dần thức tỉnh. Có quá vãng một ít ký ức, tư tưởng kiến thức phương diện, đương nhiên không phải giống nhau mới vừa khai linh khí linh. Thẩm Thanh nhất gật đầu. Về đối với nguy hiểm cảm giác, có đôi khi nàng thực tin tưởng chính mình trực giác. Lao cây mây sợ bóng sợ gió một hồi sau, lá cây hơi hơi lay động, thân hình lại lần nữa từ trong suốt một chút biến thật. Chỉ là lúc này đây, còn không đợi hắn hoàn toàn thật hóa, liền cảm giác một cổ lực lượng hướng về hắn bên này quét tới. Ai? Ra tới. Lao cây mây lay động duỗi thân cây mây động tác một đốn, đứng thẳng bất động tại chỗ. Mà Thẩm Thanh nhất sắc bén ánh mắt lại thẳng tắp dừng ở bên này. Nàng là vô pháp chính xác bắt giữ lao cây mây vị trí, nhưng là tại hoài nghi sau, chung quanh tiếng gió, nếu là cẩn thận một chút, nàng vẫn là có thể mẫn cảm giác đến. Mà liên ở vừa mới, nàng cảm nhận được kia một miếng đất nhì phong không giống nhau. Đối thượng tiểu hoa nhi sắc bén ánh mắt, lao cây mây cứng đờ thân mình, một cử động nhỏ cũng không dám. Ra tới, Thẩm Thanh nhất quát trói thai lại lần nữa truyền đến. Lao cây mây không rõ chính mình rốt cuộc là sơ suất cái gì, đương nhìn đến một bên đón phong hơi hơi lay động cây cối. Hắn đột nhiên liền minh bạch lại đây. Hắn rốt cuộc là lâu cư rừng rậm quán, có chút đồ vật sẽ theo bản năng bỏ qua. Còn quên mất cái này, nữ hoa hoa không chỉ có nồng đậm thủy linh lực, còn sẽ khống chế phong linh lực. Lao cây mây cũng không hề che giấu. Rốt cuộc theo dõi lâu như vậy, đối với cái này tiểu hoa nhi, lão cây mây cũng không có bao lớn ác ý. A Thanh còn có chút kinh hồn chưa định, nhìn Thẩm Thanh nhất nhìn chằm chằm địa phương, không khỏi có chút hoang mang. Nơi đó nó vừa mới thăm dò lại đây. Vẫn chưa phát hiện cái gì khả nghi tung tích. Chính là tỷ tỷ phản ứng, lại thực sự không giống như là cái gì đều không có bộ dáng. Mà liền ở A Thanh kinh nghi bất định thời điểm, chỉ thấy Thẩm Thanh nhất nhìn kia phiến chỗ ngồi, chung quanh hoa cỏ cây cối đột nhiên một trận đong đưa. Tức khắc, một người một yêu liền cảnh giác lên. Thẩm Thanh nhất nhìn, ở tươi tốt cây cối chung, một cây thô tráng dây đằng lung lay xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất cùng A Thanh cảnh giác tới rồi cực điểm, liền sợ gặp cái kia cùng loại màu đen xúc tua giống nhau con rối thú. Mà cách đó không xa kia một con, hiển nhiên là một đường đi theo bọn họ, nhưng là bọn họ ngay từ đầu đều không có phát hiện, như vậy đi theo bọn họ kia đồ vật, liền vô cùng có khả năng cấp bậc cao hơn bọn họ. Đương nhìn đến kia trương che kín nếp hốn, còn giữ cùng loại nhân loại dâu mặt già sau, Thẩm Thanh Nhất lông mày không khỏi hung hăng run lên. Lao cây mây đôi mắt nhìn chằm chằm vào một người một yêu. Biết hai cái tiểu gia hỏa ở sợ hãi cái gì, liền cũng không có cố tình áp chế chính mình trên người hơi thở. A Thanh ở cảm giác đến lao cây mây trên người nồng đậm một linh lực sau, không khỏi có chút kinh hỉ nhìn lao cây mây. Muốn để sát vào một chút đi xem, lại bị Thẩm Thanh Nhất một phen giữ chặt. Tuy rằng lão thụ trên người cũng không có những cái đó màu đen xúc tu hơi thở, nhưng là cũng không thể nhất định bảo đảm, chính là cái thân thiện không có nguy hiểm. Thấu chương xong. Chương 363 nguyên nhân. Chương 363 nguyên nhân. Lao cây mây thấy Thẩm Thanh Nhất phản ứng, bất đắc dĩ quơ quơ. Tiểu nha đầu, ta cũng không có ác ý. Thẩm Thanh Nhất cũng không có bởi vì lão cây mây nói mà thả lỏng cảnh giác. Ra cửa rèn luyện bên ngoài, gặp được đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ. Nào có sở hữu người xấu, đều đem ta là người xấu bốn chữ treo ở trên mặt. Lao cây mây tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là cũng hiểu biết. Thậm chí là thưởng thức tiểu hoa nhi cảnh giác tâm. Rốt cuộc ở tu tiên giới, muốn sống sót, cảnh giác là ác không thể thiếu. Tiểu nha đầu, các ngươi này một đường xuống dưới, chỉ dựa vào một ít lá cây che đậy những cái đó cục đá cây cối, xa xa là không đủ. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, đối thiếu lao cây mây cơ trí ánh mắt, không khỏi đồng tử co rụt lại. Xem ra cái này mục linh. Đã cùng các nàng có đoạn thời gian, cũng không biết, rốt cuộc là từ khi nào đi theo, lại thấy được nhiều ít, đã biết nhiều ít. Thẩm Thanh Nhất không thể không nổi lên 12 phần tinh thần. Bởi vì cái này bị khắc xâm đại lục, thật là càng là thâm nhập hiểu biết, liền càng là cảm thấy nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Lao cây mây cũng không có cất giấu. Bị khắc xâm đại lục, muốn lưu lại một ít ngoại giới đồ vật, cũng không thể không có điểm thủ đoạn. Các ngươi muốn ở này đó núi non thượng lưu lại truyền thừa. Phải làm vài thứ kia lây dính thượng đại lục này hơi thở, nếu không, hết thể đều là uổng phí. A Thanh nhìn lão cây mây, có chút khó hiểu. Vì cái gì? Nghe được A Thanh non nớt thanh âm, lão cây mây không khỏi phóng mềm thanh âm. Tiểu gia hỏa, nói vậy ngươi cùng ngươi vị kia tiểu bằng hữu đều phát hiện mảnh đại lục này không giống bình thường chỗ. Ở chỗ này à, mỗi một năm mùa hè, các núi non, đều sẽ nên đón mặt trên người cùng 6 đại bộ lạc tuần tra. Bên ngoài thượng, là vì giải quyết cao giai vượt qua các bộ lạc hung thú, trên thực tế. Lao cây mây không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được lão thụ ánh mắt, nhìn về phía này có chút u ám màu xanh lục con người. Trên thực tế là vì cái gì? Rừng rậm không chỉ có hung thú, còn có khác với hung thú bạch mao thú, còn có những cái đó màu đen xúc tu, bị ô nhiễm thảm thực vật, cùng với hấp thu năng lượng đổ vật. Lao cây mây quanh thân sáng lên một chút lục quang hóa thành một cái kết giới, bảo vệ phạm vi trăm dặm. Thẩm Thanh Nhất không khỏi lùi lại vài bước. Tiểu nữ hoa, đây là ta kết giới. Phòng ngừa mặt khác sinh vật phát hiện nơi này động tĩnh. Thẩm Thanh Nhất thần thức đảo qua, đích xác không có phát hiện cái gì nguy hiểm hơi thở, nhưng là cũng cảm giác tới rồi lao thụ không có che giấu tu vi hơi thở. Kim đan kỳ yêu linh. Chính là, kim đan kỳ yêu thú, không phải có thể hóa hình sao. Vì cái gì trước mặt cái này lão cây mây giống như, chỉ hóa hình một nửa. Quá vãng không phải không có cá biệt tu sĩ phát hiện nơi này quỷ dị. Cũng không phải không có người muốn lưu lại điểm thứ gì. Chỉ là, mỗi lần, lưu lại đồ vật, luôn là sẽ bị cố ý hoặc là vô tình hủy diệt. Mà này mấy trăm năm, tiến vào bị khắc xâm đại lục ngoại giới tu sĩ, cũng dần dần càng ngày càng ít. Gần nhất trăm năm, tiến vào ngoại giới tu sĩ, đều là cần thiết thông qua thượng giới cho phép, cùng với 6 đại bộ lạc cho phép, mới có thể tiến vào. Lao cây mây nói nơi này không khỏi thở dài một hơi. Hắn sinh với này phiến thiên địa, từ hắn lúc sinh ra, liền lớn lên ở một mảnh bạch cốt chung, dựa vào hút bạch cốt dinh dưỡng mà sống. Lúc ấy, này phiến thiên địa là có sinh cơ, chỉ là không có nhiều ít những cái đó sẽ động sinh vật. Sau lại có sẽ động sinh vật, nơi này dần dần liền cũng náo nhiệt lên. Chẳng qua, mới vừa bắt đầu văn minh, lại không có được đến tự nhiên trưởng thành. Thấu chương xong. Chương 364 báo cho. Chương 364 báo cho. Có người phát hiện nơi này, sau đó cưỡng chế mở ra nơi này. Hơn nữa tiến hành rồi can thiệp. Hắn khi đó, mới khai linh không có bao lâu, còn có chút ngây thơ. Chỉ là nhìn quanh mình đồng bọn một đám giảm bớt, dấu ở bạch cốt hắn, liền theo bản năng tránh né nguy cơ. Thẳng đến sau lại, tu vi càng ngày càng cao. Ở đột phá kim đan lúc sau, hắn ở trong truyền thừa, thẳng đến hóa hình, yêu cầu nên đón lôi kiếp. Hắn thấp thỏm đã lâu, nhưng là đều không có chờ đến lôi kiếp đã đến, cuối cùng, liền thành hiện giờ này phó giống nhau cây mây bộ dáng, một nửa nhân tu bộ dáng. Mấy trăm năm xuống dưới, bạch cốt nội dinh dưỡng đã hoàn toàn bị hắn hấp thu xong, hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu là lại không tìm ra đột phá khẩu, có lẽ hắn liền phải một ngày lại một ngày, vượt qua yêu thú dài lâu thọ mệnh, cho đến cuối cùng chết già ở chỗ này. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới chạy ra đại lục này, rốt cuộc có những cái đó ngoại giới tu sĩ ở, như vậy khẳng định sẽ có ngoại giới ở, nơi đó có lẽ có hắn đột phá cơ hội. Chính là, chưa từng có rời đi quá rừng rậm núi non nó, chỉ có thể bằng vào thần thức một ít đức quang truyền thừa, biết một chút sự tình, đối với không biết lĩnh vực, hắn nội tâm, vẫn là có chút theo bản năng sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng nếm thử quá, chỉ là không có hoàn toàn hóa hình thành công hắn, vô pháp nhổ tận gốc, cũng liền vô pháp rời đi hắn sinh trưởng địa phương qua xa. Càng đến mặt sau, hắn thậm chí cảm thấy, đại lục này, có lẽ không chỉ có bởi vì thượng vực can thiệp có vấn đề, bản thân có lẽ cũng tồn tại một ít vấn đề. Mà, hiện giờ, lao cây mây không khỏi nhìn thoáng qua bị dưỡng ra thịt non mịn A Thanh, lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Bị lao cây mây này liếc mắt một cái, xem Thẩm Thanh Nhất có chút sởn tóc gáy. Chủ yếu là, Thẩm Thanh Nhất vẫn là đối với đại lục này những cái đó màu đen xúc tu có chút bóng ma. Lao cây mây kia trương che kín nếp hốn mặt già, cùng với kia tựa đẳng tựa người bộ dáng, thực sự không coi là đẹp. Bị khác xâm đại lục bị thượng vực người thao tác, ta không biết, sáu đại bộ lạc là cùng bọn họ liên thủ, vẫn là bị bọn họ chẳng hay biết gì. Rốt cuộc ở vào hạ phong, bị khống chế vẫn luôn là bị khác xâm đại lục. Tiến vào nơi này tu sĩ cơ hồ đều sẽ ở sáu đại gia tộc nơi đó cấp bậc danh hào, lưu lại bọn họ hơi thở, sau đó lại bôi lên thượng vực chuyên môn chế tác linh dược. Kia linh dược trùng sẽ mang lên bị khắc xâm đại lục hơi thở. Nói tới đây, lão cây mây ánh mắt sâu kín nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ta không có ở trên người của ngươi cảm nhận được cái loại này hơi thở. Nay liền thuyết minh, Thẩm Thanh Nhất, vô cùng có khả năng là lướt qua những người đó tầm nhìn, tiến vào tới rồi đại lục này. Thẩm Thanh Nhất trong lòng một lộ bộ. Nghĩ đến chính mình từ Hoàng Tuyền Bí Cảnh lại đây, hiện giờ xem này tư thế, không biết là đại lục này rốt cuộc cùng Hoàng Tuyền Bí Cảnh có liên hệ. Vẫn là bởi vì hai cái đại lục ở vào cùng cái không gian vực bên trong. Không có đại lục này hơi thở, ngươi. Nếu là gặp được thượng vực, hoặc là sáu đại bộ lạc người, đều là sẽ bị phát hiện. Thẩm Thanh Nhất mí mắt nhảy một chút. Nàng không thể không may mắn, chính mình đến nay mới thôi, không có gặp được quá mặt khác ngoại vực tu sĩ, mà gặp được A Đạt một hàng dân bản xứ người, hiển nhiên là một ít tiểu trong bộ lạc tu sĩ, cũng không có cảm giác đến trên người nàng hơi thở có gì bất đồng. Quan sát đến Thẩm Thanh Nhất vi diệu biểu tình. Lão cây mây run run chính mình lá cây. Nhưng là, ta có thể cho ngươi có đại lục này hơi thở, những cái đó các ngươi lưu lại truyền thừa, chính là tốt nhất chứng minh. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nhìn về phía lão cây mây. Lão cây mây lắc lư một chút chính mình lá cây, đối với Thẩm Thanh Nhất trên người một khắc cổ lực lượng, vẫn là có chút kiêng kỵ. Thấu chương xong. Chương 365 giao dịch. Chương 365 giao dịch. Nói không nên lời đó là cái gì hơi thở, nhưng là chính là làm hắn kiêng kỵ. Nghe lão cây mây nói, Thẩm Thanh Nhất chính xác nhìn về phía hắn. Điều kiện. Lão cây mây có chút không được tự nhiên run rẩy một chút cây mây. Nhìn A Thanh. Chỉ là A Thanh lại bị Thẩm Thanh Nhất hộ ở trong ngực. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất nguy hiểm nheo lại đôi mắt, lão cây mây vội vàng xua tay. Ta đối với hắn cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài, rời đi đại lục này. Những lời này, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi phồng lên mày. Trên dưới nhìn thoáng qua lão cây mây. Ngươi không phải đã kim đan kỳ sao? Nói tu vi, lão cây mây đột nhiên có chút thương cảm. Ta tuy rằng kim đan kỳ, nhưng là cũng 200 năm, 200 năm đều không có hóa hình thành công. Ta truyền thừa nói cho ta, yêu thú một loại, mặc kệ là nhiệt huyết, vẫn là máu lạnh, đều phải trải qua quá lôi kiếp khảo nghiệm, mới có thể đủ thành công hóa hình. Chính là, đại lục này, liền lôi kiếp, đều không có. Lão cây mây nói, không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất trong lòng lại lần nữa đột nhiên nhảy dựng. Nói lên lôi kiếp, khiến cho Thẩm Thanh Nhất nhớ tới Hoàng Tuyền Bí Cảnh chung nào một lần lôi kiếp. Thiên đạo hơi thở. Mà nơi này không có lôi kiếp, chẳng lẽ là thiên đạo không được đầy đủ. Liên tính bị nhân vi khống chế, chính là Hoàng Tuyền Bí Cảnh, một cái thân là bí cảnh địa phương, đều có thiên lôi, vì cái gì một khối nhìn như vận hành bình thường đại lục, lại không có lôi kiếp. Không có hóa hình thành công, ta liền vô pháp rời đi này phiến núi non quá xa. Lao cây mây chân thành nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ta muốn đi ra ngoài. Ta hiện giờ mới kim đăng kỳ, chẳng sợ ta biết nơi này bị người khống chế được, bị áp bách bóc lột, chính là ta lại bất lực, ta chỉ có thể co đầu rút cổ ở âm u địa phương, giống một con lão thử giống nhau nhìn lén bọn họ, ở trong tối đoán trách mắng. nhiều lắm tại đây phiến núi non, ngẫu nhiên cứu cứu những cái đó lạc đường sinh linh, nhưng là ta biết, một khi có người phát hiện ta tung tích, hướng về phía trước vực hoặc là sáu đại gia tộc người mật báo, ta nên đón liền sẽ là tai họa ngập đầu. Đã khai linh kim đan yêu thực, một cây đến tới không cần quá lớn khó khăn bị tù vây yêu thực. Như vậy hậu quả, không phải hắn muốn. Nghe lão cây mây nói, Thẩm Thanh Nhất xem như biết một chút sự tình tiền căn hậu quả. Ngươi sẽ không sợ ta hướng những cái đó thượng vực tu sĩ, hoặc là sáu đại bộ lạc người cao mật, làm cho bọn họ đem ngươi bắt lên. Thẩm Thanh Nhất nói làm lão cây mây hơi hơi sửng sốt, tiếp theo lão cây mây liền nở nụ cười. Ngươi sẽ không. Ta một đường đi theo các ngươi, biết ngươi muốn ở chỗ này lưu lại thuộc về các ngươi tu sĩ truyền thừa. Kia đồ vật, mặc kệ cấp bậc cao thấp, nhưng là đều thuộc về được đến tu sĩ tài sản, muốn được đến, phải trả giá tương ứng đại giới. Mà, này phiến đại lục tu sĩ, bọn họ không có đổi lấy đại giới phí tổn, chính là ngươi vẫn là để lại. Lời nói tí, lão cây mây ánh mắt lại lần nữa rơi xuống chớp một đôi mắt nhìn hắn A Thanh. Hơn nữa, cái này tiểu gia hỏa, bị ngươi dưỡng thực hảo. Các ngươi trên người hơi thở, thực sạch sẽ. Mục Linh đối với một ít hơi thở là thập phần mẫn cảm, đặc biệt là đồng loại. Lão cây mây nói, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi mím môi. Làm là một chuyện, nhưng là bị nói ra, rồi lại là một chuyện khác sự. Nàng trước sau nhớ rõ, chính mình vừa đến tông môn khi làm một chút sự tình. Cũng trước sau nhớ rõ, tu tiên giới đối với thiện ý chảo phúng cùng khinh thường. Tuy rằng có đôi khi, trong lòng thập phần mâu thuẫn, chính là trong lòng kiếp trước nhiều năm giá trị quan, lại làm nàng vẫn là có chính mình một ít điểm mấu chốt cùng tự hỏi. Thấu chương xong. Chương 366 khế ước. Chương 366 khế ước. Hơn nữa, làm hồi báo, ta có thể giúp các ngươi che giấu cùng thay đổi hơi thở, làm cho bọn họ phát hiện không được các ngươi, rời đi này phiến đại lục phía trước, ta cũng sẽ dốc hết sức lực, trợ giúp các ngươi, như thế nào? Lao cây mây thanh âm có chút thật cẩn thận. Không trách hắn cẩn thận, chỉ là trong lòng có vướng bận cùng nhược điểm ở, khó tránh khỏi sẽ ở vào phía dưới. Thẩm Thanh Nhất bọn họ có lẽ có thể là bởi vì nhất thời hứng khởi, nhất thời thiện tâm, đối nơi này thi lấy thiện quả. Nhưng là nếu là uy hiếp đến bọn họ tự thân đâu? Chẳng lẽ, bọn họ cũng nguyện ý mạo trọng đại nguy hiểm, đứng ở nhược một phương, cùng những người đó đối kháng sao? Lao cây mây không biết, hắn cũng không dám đi thăm dò cái gọi là nhân tính. Không thể không nói, lao thụ giao dịch, làm Thẩm Thanh Nhất tâm động. Thẩm Thanh Nhất đem A Thanh phóng tới chính mình trên vai, lại nhìn phía lao cây mây. Nói vậy ngươi cũng biết, muốn đi theo ta rời đi này phương đại lục, là đến tiến hành khế ước nghi thức. Lao cây mây bởi vì lôi kiếp thiếu hụt, bản thể căn bản rời đi không được này phương đại lục. Như vậy muốn rời đi nơi này, phải cùng Thẩm Thanh Nhất ký kết khế ước. Này ký kết khế ước, cho dù là bình đẳng khế ước, ở một mức độ nào đó, cũng là thần phục với Thẩm Thanh Nhất, nhận Thẩm Thanh Nhất là chủ. Tuy rằng hậu kỳ có thể giải trừ, nhưng là có chút yêu thú vẫn là không muốn buông chính mình tôn nghiêm đi nhận một người tu vi chủ, cùng chi ký kết khế ước. Lao cây mây truyền thừa đích xác có một chút. Về cái gọi là tôn nghiêm, hắn tưởng, ở một mức độ nào đó, hắn là không có nhiều ít. Rốt cuộc, một cái hàng năm sinh hoạt ở không thấy ánh mặt trời yêu thực, còn tuy thời muốn gặp phải bị hủy diệt hắn, ở có một tia sáng chiếu đến hắc quên thời điểm, khẳng định muốn nắm chặt lấy. Hoặc là cứu rỗi ánh mặt trời, từ đây cứu hắn với nước lửa, rời xa này địa vực vực sâu. Hoặc là, chính là hủy diệt liệt hỏa, từ đây hắn thiêu thân lao đầu vào lửa, cho đến hóa thành tro tàn. Nhưng là mặc kệ là nào một loại, đều so ngày nay này không thấy ánh mặt trời, một ngày lại một ngày nhìn sinh mệnh một chút trôi đi, chính mình lại bất lực, chỉ có thể chờ chết tới cùng đi. Lao cây mây vươn chính mình cây mây. Ta là nguyện ý. Nhìn lao cây mây vươn dây đằng thượng dần dần hiện ra tới màu xanh lục quang mang, Thẩm Thanh Nhất biết, đó là yêu thực căn nguyên tinh thể. Nếu lao cây mây đều đã như vậy có thành ý, Thẩm Thanh Nhất cũng không hề do dự. Vươn tay, trên tay linh lực một phủi đi, một giọt màu đỏ tươi máu nhỏ giọt. Một người một cây đằng tinh huyết cùng tinh thể dừng ở bình đẳng khế ước thượng, đương quang mang hoàn toàn tiêu tán qua đi, một người một cây đằng, liền chính thức đạt thành khế ước. Ta kêu Thẩm Thanh Nhất, ngươi có thể kêu ta một tiếng, Thanh Nhất. Tuy rằng yêu thú thọ mệnh cùng nhân tu không giống nhau, yêu thực thọ mệnh càng dài một ít, 500 tuổi tuổi tác, ở yêu thực bên trong tuyệt đối là tuổi nhỏ giả, đổi nhân loại thọ mệnh, còn không có Thẩm Thanh Nhất đại. Nhưng là trước mặt này căn lão đẳng, tựa hồ có chút không giống nhau. Bất quá 500 thọ nguyên. Lại hình như là những cái đó thượng vạn năm thọ nguyên yêu thực. Lao cây mây gật gật đầu. Về tuổi phương diện, hắn cảm thấy, có thể là chính mình vẫn luôn không có bình thường lớn lên, vẫn luôn dựa vào hấp thu bạch cốt tinh hoa vì thực, lại hơn nữa bị khắc xâm đại lục thiên đạo không được đầy đủ, cho nên, mới đưa đến chính mình hiện giờ bộ dáng. Ta kêu. Thiên nguyên. Thiên nguyên. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa kia viên thiên nguyên tinh quả. Chú ý tới Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, thiên nguyên không khỏi xấu hổ hò khan một tiếng. Các ngươi nhân tu thực hiếm lạ cái kia đồ vật, cho nên ta liền nghĩ, cho các ngươi một viên. Thẩm Thanh Nhất có A Thanh này viên không biết lai lịch, khế ước cũng nhìn không ra gì đó yêu thực ở phía trước, nhưng thật ra quên xem khế ước pháp trận thượng cơ sở tin tức. Thấu chương xong. Chương 367 tinh luyện. Chương 367 tinh luyện. Hiện giờ nghe thiên nguyên vừa nói, Thẩm Thanh Nhất thần thức hướng khế ước thượng đảo qua, quả nhiên, thiên nguyên tinh đẳng bốn cái chữ to xuất hiện ở tầm nhìn nội. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng vẫn là nhịn không được run rẩy một chút. Nếu là người khác biết nàng này vận khí, chỉ sợ đến tấm tắc hai tiếng. Một người một đằng đạt thành chung nhận thức lúc sau, liền cũng coi như yên tâm xuống dưới. Thiên nguyên duỗi tay nhất chiều, nguyên bản lập với thác nước hòn đá thượng kia viên thiên nguyên tinh quả, liền xuất hiện ở trong tay. Thiên nguyên đem thiên nguyên tinh quả đưa cho Thẩm Thanh Nhất, ý bảo Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận. Ngươi linh lực phóng thích quá nhiều, hiện giờ ngươi ta ký kết khế ước, ta thu được nhất định cấp bậc áp chế, ngươi vẫn là chạy nhanh ăn xong thiên nguyên tinh quả, khôi phục tự thân thực lực cho thỏa đáng. Lúc này đây, Thẩm Thanh Nhất không có do dự, tiếp nhận thiên nguyên tinh quả. Thiên nguyên lời nói có lý, nhưng là nàng lại không có trực tiếp ăn sống, bởi vì như vậy, thân thể của nàng thừa nhận không được. Thiên nguyên có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Nhất từ chính mình trong không gian lấy ra một cái lô đỉnh. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là tu tiên giới tu sĩ, đặc biệt là tông môn thân truyền đệ tử đồng lứa, tu tiên bốn nghệ, chẳng sợ không tinh thông, nên có cơ sở thưởng thức, cùng một ít cơ sở thao tác, lại là muốn quá quan. Mà này lấy ra linh thực dự tính, đó là trong đó cơ sở thao tác chi nhất. Tuy rằng thiên nguyên tinh quả cùng giống nhau linh thực có khác, lấy ra khó khăn cũng càng thêm khó khăn. Nhưng là hiện giờ, bên người nàng không chỉ có A Thanh cái này mục linh, còn có thiên nguyên cái này thiên nguyên tinh quả chủ nhân, hơn nữa trong khoảng thời gian này tới, cùng dị hỏa chi gian càng thêm ăn ý hợp tác, Thẩm Thanh Nhất vẫn là có chút tin tưởng. Ta là nhân tu, ta vô pháp giống yêu thú giống nhau trực tiếp hấp thu thiên nguyên tinh quả năng lượng, chỉ có thể thông qua lấy ra trong đó nước thuốc, sau đó pha loãng đến ta có thể thừa nhận trình độ, lại tiến hành hấp thu. Nghe hiểu Thẩm Thanh Nhất ý tứ, thiên nguyên liền cũng đi theo trợ giúp Thẩm Thanh Nhất cùng tinh luyện thiên nguyên tinh quả chung nước thuốc. Có hỗ trợ, Thẩm Thanh Nhất tinh luyện nước thuốc tiêu phí thời gian cũng không có rất dài. Cuối cùng một đạo linh lực phù văn phát ra, lô đỉnh một trận chấn động. Một cổ nhẹ nhàng chi hương từ lô đỉnh trung tản mát ra. Hút vào sau, tức khắc làm nhân thần thanh khí sảng. Liền đang ngủ A Nhung cũng từ không gian nội mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, muốn ra không gian, chính là lại bị Thẩm Thanh Nhất ngăn lại. Tuy rằng cùng Thiên Nguyên đạt thành khế ước, nhưng rốt cuộc cùng A Thanh cùng A Nhung trạng hướng không quá giống nhau. Thiên Nguyên khả năng sẽ ở ra bị khắc xâm đại lục sau, rời đi bọn họ, cho nên không gian loại này bảo mệnh đồ vật, Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán bại lộ ra tới. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến Thiên Nguyên tinh quả cực kỳ thích hỏa loại linh vật, lúc trước ở Hoàng Tuyền Bí cảnh trung, nàng tiến vào quá kia dưới nền đất dung nham nội, sau lại ngốc tại Hoàng Tuyền Bí cảnh kia đoạn thời gian, cũng riêng tới đó tìm kiếm một ít hỏa linh tinh. Hỏa linh tinh là áp đảo cực phẩm linh thạch phía trên bảo bối, là hội tụ này mà hỏa chi tinh hoa nơi, ở tu tiên giới khả ngộ bất khả cầu, dù ra giá cũng không có người bán. Chẳng sợ nàng có địa phương sinh linh chỉ lộ, nàng cũng chỉ là nhặt phần thiên sơn mạch chung 1/10. Bởi vì nơi đó đông đảo hỏa thuộc tính linh vật còn cần dựa vào vài thứ kia sinh tồn, hơn nữa Hoàng Tuyền Bí cảnh mới tân sinh, không thể vận dụng quá nhiều tài nguyên. Chính là chẳng sợ như thế, nàng được đến hỏa linh tinh cũng đủ làm tu tiên giới người chấn động. Suốt 30 viên hỏa linh tinh. Có lẽ toàn bộ linh đạo tông ngũ hành linh tinh thêm lên cũng bất quá 10 viên. Thẩm Thanh Nhất có thể nói chính mình hiện giờ thân gia tuyệt đối là một cái tiểu phú bà. Bất quá, tài không lộ bạch đạo lý, nàng cũng là hiểu. Thấu chương xong. Chương 368 trao đổi. Chương 368 trao đổi. Thiên Nguyên, nếu ngươi cố ý hướng, ta muốn dùng mặt khác đồ vật, cùng ngươi đổi lấy một ít Thiên Nguyên tinh quả. Thiên Nguyên nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nhìn Thẩm Thanh Nhất nắm ở trong tay thiên nguyên tinh quả dịch, lại nghĩ đến chính mình tích góp những cái đó quả tử. Làm thiên địa linh vật, thiên nguyên tinh quả, chẳng sợ thành thục rơi xuống đất, cũng sẽ không dễ dàng hư thối. Hơn nữa hắn cố ý giữ lại, nghĩ nếu là ngày nào đó cái này địa phương sinh ra đệ nhị căn thiên nguyên tinh đằng. Chính là hắn cũng biết, ở truyền thừa trong trí nhớ, một chỗ, thiên địa linh vật, trừ phi nguyên bản kia một gốc cây ngã xuống, thiên địa cơ hội mới có khả năng ra đời đệ nhị cây. Có hắn tồn tại. Này phiến bị khắc xâm đại lục, liền không khả năng có đệ nhị cây thiên nguyên tinh đằng. Bởi vậy thiên nguyên tinh quả cũng là càng tích góp càng nhiều. Chính mình trong cơ thể không gian thiên nguyên tinh quả, tự hắn thành thục nở hoa kết quả sau, ít nhất không dưới 50 viên. Tuy rằng không biết Thẩm Thanh Nhất sẽ dùng thứ gì cùng hắn trao đổi, nhưng là nghĩ đến tiểu nha đầu đối với bị khắc xâm đại lục một mảnh xích tử chi tâm, chính mình làm tiền bối, những cái đó thiên nguyên tinh quả đối chính mình cũng không có bao lớn dùng. Thiên nguyên cảm thấy, nếu là chờ lát nữa, tiểu nha đầu lấy ra đồ vật, liền tính với hắn vô dụng, cũng không sao. Có thể. Thiên nguyên ánh mắt thanh triệt, lại vô nửa điểm gợn sóng. Cái này làm cho thẩm thanh nhất không khỏi hơi hơi sửng sốt. Như vậy ánh mắt. Thẩm thanh nhất từ chính mình không gian nội móc ra một cái hộp ngọc. Lúc trước, ta vô tình từ một chỗ bí cảnh chung được đến một quả hỏa linh tinh, ta muốn dùng nó đổi lấy ngươi thiên nguyên quả. Thiên nguyên ở hỏa linh tinh lấy ra tới kia một khắc, liền cảm nhận được một cổ nồng đậm đến cực điểm hỏa linh lực. Toàn bộ cây mây đều không khỏi run rẩy. Thiên nguyên cảm nhận được một loại đến từ linh hồn khát vọng. Nhìn về phía thẩm thanh nhất trong tay kia hộp ngọc, ánh mắt đều không khỏi lộ ra vài phần cực nóng. Bị khác xâm đại lục nội nhất đầy đủ linh lực chính là thổ mộc linh lực. Hỏa linh lực đều là tương đối thiếu, giờ phút này cảm nhận được nồng đậm hỏa linh lực, cái này làm cho thiên nguyên không khỏi hưng phấn lên. Hảo! Hảo! Ta nguyện ý đổi lấy! Ta nguyện ý! Cảm nhận được thiên nguyên vui sướng, thẩm thanh nhất hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nhìn đến thiên nguyên từ chính mình không gian nội lấy ra một đống thiên nguyên tinh quả thời điểm, thẩm thanh nhất vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đều nói thiên địa linh vật muốn nở hoa kết quả, đều thực cực khổ. Thiên nguyên tinh quả, ở thư tịch chung ghi lại, càng là 1.000 năm nở hoa, 3.000 năm linh quả rơi xuống đất. Chính là nhìn trước mặt này một đống đỏ rực thiên nguyên tinh quả, có chút thậm chí đã đỏ đến phát tím. Này số lượng còn không dưới 50 cái, thẩm thanh nhất thần thức đảo qua, 63 cái thiên nguyên tinh quả. Thiên nguyên có chút chờ mong nhìn thẩm thanh nhất, còn dư lại mấy cái thiên nguyên tinh quả, hắn không có lấy ra tới. Đảo không phải không nghĩ cấp thẩm thanh nhất, chỉ là hắn muốn lưu mấy cái làm kỷ niệm. Rốt cuộc ở quá khứ kia đoạn ám vô thiên địa nhật tử, làm này một mảnh núi non, duy nhất một gốc cây khai linh yêu thực, hắn mỗi ngày đều là dựa vào cùng chúng nó sinh hoạt vượt qua. Hy vọng một ngày nào đó, trong đó một viên quả tử có thể sinh ra chồi non, sau đó bọn họ cùng sinh trưởng. Thẩm thanh nhất nhìn xếp thành một đống thiên nguyên tinh quả. Không gian nội A Nhung đã hưng phấn nhảy lên, Á Thanh cũng vui vẻ liệt miệng. Nó biết, tỷ tỷ rất muốn mấy thứ này, như vậy mấy thứ này, nhất định đối với tỷ tỷ rất quan trọng. Thẩm thanh nhất cao hứng cũng không có duy trì bao lâu, nàng nhìn về phía thiên nguyên, không khỏi há miệng. Bởi vì chỉ ngu sư bá đối với dược vật thích, đã từng thường xuyên ngốc tại triều dương phong thẩm thanh nhất, tự nhiên cũng biết, thiên địa chi gian, linh thực sinh trưởng điều kiện, linh thực khai linh không đồng ý, đặc biệt là thiên địa linh vật khai linh, có bao nhiêu không dễ. Thấu chương xong. Chương 369 do dự. Chương 369 do dự. Mỗi một lần nở hoa kết quả đều cần thiết trải qua thiên địa chi khí hoàn dưỡng, trải qua thời gian, trải qua tự thân một chút cô đọng tích góp. Chính là thiên nguyên tinh quả. Thiên nguyên dung mạo cùng tuổi nhìn đã thành niên hồi lâu, nay chỉ số thông minh cũng nhìn như bình thường, chính là giờ phút này. Thiên nguyên sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm thẩm thanh nhất, chờ mong đưa ra chính mình thiên nguyên tinh quả. Thẩm thanh nhất hơi hơi phun ra một hơi. Cười tiếp nhận thiên nguyên tinh quả. Nhìn thiên nguyên vui sướng lấy quá hộp ngọc, há miệng. Thiên nguyên. Ân. Thanh triệt màu xanh biết đôi mắt, có chút nghi hoặc nhìn phía thẩm thanh nhất. Thẩm thanh nhất cảm giác ngực phảng phất đè nặng một hơi, lên không được, cũng hạ không được. Nàng nghĩ tới, đã từng trưởng môn sư thúc giảng bài thời điểm, nói qua. Thời gian một đạo. Có chút đồ vật, tu sĩ luôn là thích dựa vào chính mình nắm giữ một ít thời gian hiểu được, do đó can thiệp hoặc là lợi dụng thời gian. Đối thời gian văn vật, quy tắc đạo thể, tiến hành chính mình cải tạo. Này đó thời gian một đạo, nếu là lĩnh ngộ cũng không hoàn toàn, như vậy tiến hành can thiệp, vô cùng có khả năng sẽ phát sinh một ít lệch lạc, hoặc là tạo thành một ít tựa dường như hư kết quả. Nàng cảm thấy, giờ phút này thiên nguyên cùng với có chút tương tự. Ở phong bế không gian nội, lại tựa hồ đã xảy ra thời gian thác loạn. Ở không có trải qua quá chân chính thiên đạo quy tắc, thời gian pháp tắc lễ rửa tội hạ, nhanh chóng trưởng thành. Này cùng ủ chín có gì khác nhau? Có lẽ so ủ chín, còn muốn càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì ủ chín không chỉ là thân thể, còn có kia. Thần hồn linh thức. Có lẽ, liền bọn họ bản thân cũng không biết. Bị khác xâm đại lục dị thường, bị nhân vi thao tác hạn chế, linh thực dược thực bán chạy, đại lục sinh linh tổng thể thọ nguyên thiên thấp. Đủ loại hiện tượng xuống dưới, này phiến đại lục, áp lực làm người có chút thở không nổi. Thấy thẩm thanh nhất thật lâu chưa ngữ, thiên nguyên không khỏi hơi hơi liễm hạ chính mình trên mặt tươi cười, nhìn chính mình trong tay hộp ngọc. Mí môi. Thanh nhất, ta. Nay hỏa linh tinh đối với ta mà nói, thập phần quan trọng, nếu là ta thiên nguyên tinh quả không đủ, ta có thể. Đủ rồi. Ân, còn có bao nhiêu? Nghe được thẩm thanh nhất nói, thiên nguyên lại lần nữa lộ ra tươi cười, một trương mặt già thượng tràn đầy nếp vốn. Chỉ là lại nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất vừa mới biểu tình, không khỏi có chút cẩn thận hỏi. Kia! Vậy ngươi vì sao không vui? Là không nghĩ thay đổi. Thiên Nguyên tiểu tâm do dự mà, trong tay hộp ngọc vài lần dãy rua, cuối cùng muốn chậm rãi đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Không có việc gì, nếu là Thanh Nhất. Thanh Nhất ngươi không nghĩ thay đổi, kia liền không đổi hảo, ta không có việc gì, dù sao, ta đã thói quen, có hay không này. Hỏa linh tinh, đều không sai biệt lắm. Nhìn về phía lại lần nữa đưa tới chính mình trước người hộp ngọc, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi liễm hạ con người, lại lần nữa ngước mắt, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Kỳ thật, này hỏa linh tinh cùng ta mà nói, cũng không có bao lớn tác dụng, ta là thủy linh căn, này hỏa linh tinh tác dụng cũng không lớn. Nhưng thật ra cùng ngươi đổi lấy nhiều như vậy thiên nguyên tinh quả, là ta kiếm lời. A, kia không có việc gì. Mấy ngày này nguyên tinh quả với ta mà nói, cũng không có quá lớn tác dụng. Ta, nếu là ngươi thực yêu cầu này quả tử, ta trong không gian mặt còn có mấy viên, ta nguyên bản còn nghĩ, lưu mấy viên coi như kỷ niệm, nếu là ngươi muốn. Nhìn thiên nguyên muốn từ không gian đảo linh quả tư thế, Thẩm Thanh Nhất vội vàng ngăn lại. Đã đủ rồi. Thiên nguyên, thật sự đã đủ rồi. Thân ái tiểu khả ai nhóm, cầu đề cử phiếu phiếu, cầu vẽ thắng nhi, cầu bình luận tán. Thấu chương xong. Chương 370 sinh hoạt. Chương 370 sinh hoạt. Thật vậy chăng? Thẩm Thanh Nhất nghiêm túc gật đầu. Thiên nguyên lúc này mới thu hồi muốn đảo linh quả tính toán. Kia! Cái này hỏa linh tinh. Là của ngươi, nếu cùng ngươi trao đổi, tự nhiên là của ngươi. Ân. Thiên nguyên vui vẻ nâng lên hỏa linh tinh, dây đằng ở mặt trên mấy cái đảo quanh, một tầng tầng cuốn quanh. Tựa hồ thực luyến tiếc đem hỏa linh tinh để vào không gian. Nhưng là hắn cũng minh bạch, giờ phút này không phải hấp thu hỏa linh tinh tốt nhất thời gian điểm. Hắn đã bị cái này địa phương áp chế lâu lắm, nếu là chờ đến rời đi đại lục này, tới một cái tân đại lục, đến lúc đó hấp thu hỏa linh tinh, nhất định có thể đột phá kim đan kỳ cuối cùng một đạo cái chán. Đến lúc đó cũng có thể hóa hình thành công. Không tha lại lần nữa dùng dây đằng đuốt ve một chút, thiên nguyên lúc này mới đem hỏa linh tinh để vào không gian nội. Mỗi cái yêu thú ở kim đan khi, đều sẽ sáng lập chính mình một cái trong cơ thể tiểu không gian. Liền giống như nhân loại túi chữ vật giống nhau, chỉ là bởi vì tự thân tu vi, cường đại, huyết mạch chờ quan hệ, không gian đều sẽ có điều không giống nhau. Có tiểu nhân không gian, liền một viên đậu nành cũng không bỏ xuống được, có đại không gian, như côn bằng nhất tộc, bên trong thậm chí có thể nói là một cái tiểu kính. Đại thiên nguyên phóng hảo hỏa linh tinh, Thẩm Thanh Nhất đem thiên nguyên tinh quả sôi nổi để vào hộp ngọc lúc sau, một người hai chỉ yêu liền lại lần nữa khởi hành. Có thiên nguyên trợ giúp, Thẩm Thanh Nhất động tác càng thêm nhanh chóng. Núi non, tuyết động đã càng ngày càng mỏng, dần dần bay lên độ ấm, làm trên mặt đất, trên vách đá, hoa cỏ cây cối thượng tuyết động không khỏi sôi nổi hòa tan. Bạch mao thú cũng dần dần mất đi thân ảnh. Mặt khác hung thú lại sôi nổi thức tỉnh. Một ít thị tộc mùa đông trước chứa đựng lương thực không đủ nhiều, cũng bất chấp mùa đông mới quá, liền sôi nổi đi ra thị tộc, cầm lấy vũ khí, đi hướng núi non săn giết hung thú, tìm dược thực, đổi lấy luyện thạch tài nguyên. Thẩm Thanh Nhất dựa ngồi ở một cục đá thượng, một bên lửa trại bùm bùm thiêu đốt, mặt trên còn bày một ít thịt nướng. Thẩm Thanh Nhất thường thường chuyển động thịt nướng, từng đợt mùi hương truyền đến. Đối với như vậy mùi hương nhi, không gian nội A Nhung là thập phần thích, nhưng là làm một linh A Thanh cùng Thiên Nguyên lại còn hảo. Thiên Nguyên đã tiến vào Thẩm Thanh Nhất linh thú không gian, A Thanh cũng đi theo cùng nhau đi vào. A Thanh tuy rằng có chính mình truyền thừa, nhưng là so với Thiên Nguyên truyền thừa, vẫn là thiếu hụt quá nhiều. Hơn nữa đã chịu Hoàng Tuyền bí cảnh hạn chế. Giới thụ lại vẫn luôn bảo hộ bọn họ, so với thiên nguyên, kinh nghiệm phương diện cũng là kém quá nhiều. Tuy rằng thiên nguyên cũng không có trải qua quá đặc biệt nhiều sự tình, nhưng là một mình một đằng ở núi non sinh tồn, một ít sinh hoạt thưởng thức vẫn là muốn phong phú rất nhiều. Mà như vậy thực tiễn kinh nghiệm, cũng là A Thanh yêu cầu. Thiên nguyên đối với tiểu gia hỏa nhưng thật ra thập phân thích. Một bên cấp A Thanh giảng một linh tu luyện yêu cầu chú ý địa phương, một bên cho nó giảng một ít chuyện thú vị. Tỷ như núi non, nhà ai hung thú vì đoạt địa bàn. Tha thật lớn giai đoạn, cuối cùng lại đi nhầm địa phương, nhà ai tu sĩ, vì tranh đoạt linh dược, cuối cùng lại rớt vào vũng bùn. Hai tên gia hỏa ở linh thú không gian túi liêu đến khí thế ngất trời. Tiểu Bạch A Thanh cũng nghe hăng say nhi. Mà A Nhung hiển nhiên đối với vài thứ kia không quá cảm thấy hứng thú, giờ phút này không ngừng nuốt nước miếng, nhìn Thẩm Thanh Nhất trong tay thịt nướng. Nơi xa nhìn qua, đó là một ăn mặc địa phương áo da thu phục tu sĩ, trên đầu vai ngồi xổm một con béo đô đô phi điểu. Giờ phút này phi điểu đang trông mong nhìn lửa trại thượng thịt nướng, còn không ngừng nuốt nước miếng. Thấu chương xong. Chương 371 ngoại giới tu sĩ. Chương 371 ngoại giới tu sĩ. Chít chít. Chít chít. A Nhung tuy rằng đã khai linh, nhưng là vẫn là không quá có thể nói. Giờ phút này có chút nôn nóng nhìn thịt nướng. Thẩm Thanh Nhất minh bạch hắn ý tứ, không khỏi rôi tay điểm một chút Á Nhung đầu nhỏ. Mau hảo, không nên gấp gáp. Á Nhung quả nhiên thành thật xuống dưới, chỉ là đôi mắt vẫn là không có rời đi thịt nướng. Chẳng được bao lâu, Thẩm Thanh Nhất cảm giác thịt nướng đã nướng không sai biệt lắm, liền cầm lấy thịt nướng, đặt ở bên miệng thổi thổi, đãi độ ấm thích hợp lúc sau, phóng tới Á Nhung bên miệng. Á Nhung gấp không chờ nổi ăn lên, một bên ăn, còn một bên lắc lư thân mình, hơi hơi hít mắt, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Thẩm Thanh Nhất lại nhịn không được gãi gãi Á Nhung bụng nhỏ. Á Nhung cũng không có phản kháng, làm Thẩm Thanh Nhất cào. Thẩm Thanh Nhất khẽ cười một tiếng. Tiểu tham ăn. Thẩm Thanh Nhất một cái tay khác cũng cầm lấy dư lại thịt nướng, phóng tới bên miệng. Thịt nướng hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng không có kia vài vị sư phó tay nghề, nhưng cũng xem như một loại mỹ vị. Một người một chim vui sướng ăn thịt nướng. Mà ngói tạp thị tộc nội, Thập Tinh có chút lo lắng nhìn về phía tộc ngoại kia đã thấy lục ngọn núi. Nhìn về phía một bên chân chính nghiêm túc ma binh khí A Đạt, không khỏi há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống. A Đạt, ngươi nói, vị kia tiền bối sẽ trở về sao? Nay mùa đông đều quá xong rồi, mắt thấy không có bao lâu liền phải săn thú, ngươi cũng đã đột phá tới rồi rèn cốt kỳ, nếu là tiền bối nàng không trở lại. Thập Tinh có chút ưu sầu, trong bộ lạc người, cơ hồ đều đã biết tin tức tốt này, vui vẻ chờ đợi vị kia tiền bối đã đến, tộc trưởng thậm chí đem trong tộc tốt nhất hoa đán rượu lấy ra tới. Liền chờ vị kia tiền bối đã đến. Bởi vì vị kia tiền bối xuất hiện, bọn họ trong tộc chiến sĩ mới miễn với gặp nạn, thậm chí sau lại còn được đến 1/3 cuồng hắc sư, làm cho bọn họ thị tộc có thể an ổn vượt qua mùa đông. A Đạt động tác không có tạm dừng, như cũ nghiêm túc ma binh khí. Sẽ. Hắn kiên định vị kia tiền bối nhất định sẽ trở về, bởi vì nàng cùng những cái đó ngoại tộc người không giống nhau. Thập Tinh há miệng thở dốc, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Frank. Một thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên thân cây mặt. Ha ha ha. Này đó dân bản xứ người, thật đúng là ngu xuẩn. Đơn giản như vậy chiêu thức đều phá không được, chỉ biết đấu đá lung tung. Ngươi nói một chút, các ngươi cùng những cái đó chưa khai trí trưởng mao xuất sinh, có cái gì khác nhau? Suy. Này khác nhau tự nhiên là có, rốt cuộc, này trường mao xuất sinh ở bên ngoài còn có thể đủ bán một chút luyện thạch, bọn người kia, trừ bỏ nuôi nấng trường mao xuất sinh. Liền không có nửa điểm tác dụng. Ai? Võ Minh, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Nếu không có bọn người kia ở, ai lại cấp sao nhóm đương chạy chân, đương cầu dẫn đường đâu? Ha ha ha. Ba cái tu sĩ nhìn ngã trên mặt đất ói mửa huyết đại hán, không khỏi cười ha ha. Đại hán dây rủa suy nghĩ muốn từ trên mặt đất bò dậy, nếm thử rất nhiều lần, lại đều không làm nên chuyện gì, lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất, đại hán không khỏi thống khổ đấm đánh mặt đất. Nha! Nhìn xem! Nhìn xem, hắn còn không phục đâu. Tiểu cẩu. Len ken ngươi nếu là đem các ngươi thị tộc lần trước được đến ngũ hoa thảo địa chỉ nói cho chúng ta biết, chúng ta liền buông tha ngươi, thế nào? Đại hán đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt ba người. Một đôi mắt tràn ngập tơ máu cùng căm hận. Cùng hắn cùng ra tới mấy cái tộc nhân, đều đã bị trước mắt vài người giết hại. Giờ phút này mấy người còn muốn từ trong miệng hắn biết ngũ hoa thảo tin tức, tuyệt đối không thể. Nhìn ra đại hán bất khuất, trong đó một người không khỏi cười nhạo. Thấu chương xong. Chương 372 phệ tâm thú. Chương 372 phệ tâm thú. Thật đúng là khối xương cứng A. Bất quá, mới thông mạch trung kỳ ngươi, là chúng ta mấy cái đối thủ sao? Ngươi nếu là không biết tốt xấu, liền không chỉ là ngươi cùng người kia mấy cái tộc nhân đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó, chúng ta còn sẽ đăng báo cấp mặt trên, nói các ngươi A xá đa thị tộc dưới khinh thượng, không phối hợp chúng ta thu dược thực. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ thị tộc, đều sẽ đi theo cùng nhau xui xẻo. Đại hán mặt trắng bệnh vài phần, nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy người. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút cho thỏa đáng. Ba người ánh mắt giao lưu một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khinh thường. Cũng liền này đàn dân bản xứ choáng váng một chút. Bọn họ bất quá là hướng Đồng Phong Minh giao một ít linh thạch, được đến tiến vào tư cách sau, tiến vào này cấp thấp đại lục tìm kiếm một ít đồ vật. Tuy rằng đến lúc đó lấy ra đi đồ vật, sẽ có 7 thành nộp lên cấp Đồng Phong Minh, nhưng là dư lại 3 thành. Cũng đủ bọn họ này đó tán tu sống qua một thời gian. Quá lâu rồi bị người ước hiếp khinh thường tán tu nhật tử, tại đây phiến đại lục, gặp được này đó dân bản xứ, nhìn bọn họ chật vật lạc hậu bộ dáng, liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài phần cao nhân nhất đẳng tâm tư. Có nghe hay không? Như sấm bên thai thanh âm, làm đại hán cái chán mồ hôi như mưa nhỏ giọt. Mà ở trong rừng rậm nhanh chóng nhảy lên Thẩm Thanh Nhất, không khỏi dừng lại thân hình. Nàng cảm nhận được linh lực dao động. Lỗ thai hơi hơi giật giật. Đây là khuyết đại âm thanh thuật. Nơi này có ngoại vực tu sĩ. Đây là Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên gặp được ngoại vực sẽ linh lực tu sĩ, ánh mắt không khỏi lóe lóe, thân hình nhất dược, tại chỗ liền biến mất thân ảnh của nàng. Đại Hán cắn mắt, đôi mắt trừng lao đại, phẫn nộ, không cam lòng, lại không thể không khuất phục, đủ loại cảm xúc bao phủ hắn đại não, chỉ cảm thấy cả người đều có chút choáng váng hoảng hốt. Uy, mấy người liếc nhau, nhìn từ Đại Hán trong miệng cùng trong mắt không ngừng chảy ra máu tươi, không khỏi nhíu mày. Sẽ không chơi quá lớn đi. Sợ cái gì? Bất quá là cái dân bản xứ người. Liên bọn họ những người này, đã chết cũng không có ai sẽ để ý. Mặt trên người cũng sẽ không đi truy tra. Đối. Đã chết liền đã chết. Đến lúc đó liền nói là gặp được cái gì hung thú, thực lực của chính mình vô dụng, còn đoán được người khác. Chính là phế vật, nên có phế vật tự giác. Thiếu cùng hắn vô nghĩa, hắn không nói, chúng ta tự nhiên có biện pháp làm hắn mở miệng. Trong đó một người không khỏi xử một cái ánh mắt. Còn lại hai người hiểu ý, không khỏi lộ ra một mặt cười tới. Vừa vặn, ta này phệ tâm trùng, đã có nửa tháng chưa thực người huyết ăn thịt người, hôm nay nếu gặp ngươi, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Nam tu từ chính mình linh thú túi thả ra một cánh tay lớn nhỏ sâu. Sâu ngửi được mới mẻ máu cùng linh hồn hơi thở, tức khắc có chút hưng phấn hoạt động. Nam tu vô vô đứng ở hắn trên vai phệ tâm thú. Bảo bối nhi đừng nóng nội, chờ lát nữa có ngươi ăn non nê, yên tâm. Còn lại hai cái tu sĩ nhìn nam tử cùng kia chỉ phệ tâm thú thân mật giao lưu, không khỏi âm thầm lui ra phía sau vài bước. Cũng không biết tên kia đến nơi nào được đến thứ đồ kia, còn coi như bảo bối giống nhau dưỡng. Phải biết rằng, thứ này, chính là tâm nhãn nhiều giống con giận giống nhau thất mục tộc mới dám dưỡng, mặt khác tu sĩ quên dưỡng, một cái vô ý, khả năng liền phải bị cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó, yêu thú phản công thí chủ, đã có thể càng thêm nguy hiểm. Bất quá, kia phệ tâm thú cũng đích xác dùng tốt. Như vậy một đường xuống dưới, bởi vì cắn nuốt không ít huyết nhục linh hồn, thực lực cũng càng ngày càng cường đại, đối phó một ít tu sĩ cấp cao, bọn họ mấy cái cũng có chút nắm chắc. Thấu chương xong. Chương 373 kinh nghi. Chương 373 kinh nghi. Nam tu trấn an phệ tâm thú, kỳ thật mấy ngày này, phệ tâm thú nhanh chóng trưởng thành, đã làm hắn cảm nhận được phệ tâm thú càng ngày càng thị huyết cảm xúc. Một bên kinh hỉ phệ tâm thú biến cường đại, hắn có thể tùy theo đạt được càng nhiều chỗ tốt. Một bên lại lo lắng phệ tâm thú thí chủ hành vi. Mấy ngày này, hắn cũng là cố ý áp chế phệ tâm thú, làm này không cần nhanh như vậy thành. Chính là lúc này đây, bọn họ đối với kia linh thực là nhất định phải được. Nếu là bọn họ tìm được, bọn họ được đến trích phần trăm khẳng định sẽ nhiều ra rất nhiều. Hắn ở tu tiên giới nhận thức một cái bằng hữu, hắn bằng hữu sư phó là một cái lợi hại luyện đan sư, liền thập phần yêu cầu kia linh thực, nếu là được đến, hiến cho vị kia luyện đan sư. Nam tu ánh mắt sáng vài phần. Nói đăng báo cấp mặt trên người, cũng chính là hù dọa này đó không có kiến thức dân bản xứ người. Liền giống như bọn họ theo như lời, ai sẽ quản mấy cái dân bản xứ người chết sống. Mà ở thượng vực bọn họ, cũng là không có bối cảnh không có thực lực tán tu, ai lại sẽ quản bọn họ chết sống. Nam tu trấn an một chút phệ tâm thú, muốn làm này an tính chút, không cần hoàn toàn bị thị huyết xúc động khống chế. Phệ tâm thú cùng hắn có khế ước ở, dần dần, cũng trở nên an tính lại. Cái này làm cho ba người không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là còn không đợi ba người hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đại hán lại đột nhiên phun ra một búng máu, nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt, tức khắc làm phệ tâm thú lý trí hoàn toàn sụp đổ. Đột nhiên tránh thoát khai thanh niên, hướng về đại hán liền nhào tới. Đại hán đối mặt tử vong, vẫn là tránh không được hoảng sợ trừng lớn một đôi mắt. Phụt! Chất lòng nước bắn, mấy người hơi hơi cau mày, đừng khai đầu. Tuy rằng kiến thức quá rất nhiều lần phệ tâm thú ăn cơm khi khủng bố bộ dáng, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là bị này tàn nhẫn cùng huyết tinh sở ác hàn đến. Chỉ là lúc này đây, tiếng kêu thảm thiết chậm chạp chưa vang lên. Bị một cây gậy sỏ xuyên qua chặt đứt đầu phệ tâm thú còn trừng lớn một đôi đỏ như máu đôi mắt, trong ánh mắt còn có chưa thối lui thị huyết hưng phấn. Phúc! Ở phệ tâm thú tắt thở kia một khắc, nam tu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình bảo bối nhi giờ phút này chính mềm liệt trên mặt đất. To mọng trùng đầu, đã lệch vị trí, mà dư lại thân thể, còn ở hơi hơi run rẩy. Nâu đen sắc chất lỏng chảy ra, phát ra tanh hôi hương vị, này cổ hương vị, so với những cái đó màu đen xúc tu cũng kém không bao nhiêu. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh lẽn. Thứ này, nàng có ấn tượng. Tông môn trong ngọc giản, sau lại trong đầu một ít truyền thừa tri thức, đã ở hoàng tuyển bí cảnh nhìn thấy vài thứ kia dấu vết. Cùng thất mục tộc cùng xâm lấn cùng vân trạch đại lục phệ tâm thú. Thẩm Thanh Nhất đã tránh ở thụ sau nghe xong một đoạn thời gian. Mà này phệ tâm thú thân thượng hơi thở, chẳng những làm A Thanh, Thiên Nguyên, Chu Thánh không thoải mái, cũng làm nàng không thoải mái. Đại khái là được đến dị hỏa, cùng trong cơ thể nho chi chính khí càng thêm nồng đậm sau, Thẩm Thanh Nhất đối với loại này cảm giác liền càng thêm nhạy bén lên. Nàng hiện giờ thậm chí có thể nhìn đến vệ tâm thú thượng ẩn ẩn di động màu đen khí thể. Có Chu Thánh truyền thừa ở, nàng biết, đó là giết chóc quá nhiều, lại lây dính quá nhiều vô tội nhân quả huyết tinh lưu lại tội nghiệt quả. Đại hán nhắm chặt hai mắt, lại chậm chạp không có chờ đến tử vong buông xuống, không khỏi mở to mắt. Đương nhìn đến một thân dân bản xứ người ăn mặc Thẩm Thanh Nhất khi, không khỏi vui mừng quá đỗi, tiếp theo lại có chút do dự. Dân bản xứ người đối với thượng vực người, hàng năm tới sợ hãi, cơ hồ là dung nhập máu. Hắn bởi vì có tộc nhân chết ở trước, nhưng thật ra khắc chế sợ hãi, chính là những người khác đâu. Ba người nhìn thấy trúc cơ sơ kỳ sâu đục ruột một chút đã bị chém giết, không khỏi kinh nghi bất định nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 374 huyễn chi cảnh. Chương 374 huyễn chi cảnh. Mấy người nhìn Thẩm Thanh Nhất, mất đi ái sủng nam tu phẫn nộ đến cực điểm. Đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trên người kia thuộc về bị khắc xâm đại lục dân bản xứ mới có thể ăn mặc áo da thu phục khi, trong mắt ác ý rốt cuộc che giấu không được. Đáng chết. Hèn mọn bị khắc xâm con kiến. Liền ngươi cũng dám giết ta yêu sủng. Đi tìm chết đi. Nam tu bất chấp bởi vì phệ tâm thú ngã xuống phản phệ thương, dẫn theo trong tay vũ khí liền hướng Thẩm Thanh Nhất sát đi. Bởi vì ở bị khắc xâm đại lục nội, còn có một cái thập phần nghiêm ngặt bất thành văn quy tắc, gặp được thượng vực người, không được mạo phạm. Giờ phút này nam tu, trong lòng trong mắt đều chỉ có đem Thẩm Thanh Nhất giết, để giải chính mình đau lòng chi đau, trong tay vũ khí không có nửa điểm hàm hồ, hướng về Thẩm Thanh Nhất yếu hại chỗ liền đâm tới, đồng thời dưới lòng bàn chân dâng lên từng cây thổ thứ. Thổ đâm ra tới kia một khắc, phía sau đại hán ánh mắt đại biến. Tiền bối, cẩn thận. Ở bị khắc xâm đại lục, ngoại vực người cũng phân vài loại, trong đó một loại, ở bọn họ nơi này càng thêm không dễ trọc, đó chính là linh sư. Bởi vì những người đó, sẽ xử một ít bọn họ trước nay đều không có gặp qua thần kỳ công kích, bọn họ quản kia gọi là pháp thuật. Không có công pháp, không có kinh nghiệm, đại bộ phận chỉ biết vật lộn huyết đua bị khắc xâm đại lục chiến sĩ, ở thuật pháp trước mặt liền thường xuyên ở vào hoàn cảnh xấu. Nam tu trong mắt lóe hận ý, có sen kẽ đắc ý. Tu vi so với hắn cao thì thế nào? Còn không phải bị hắn nghiền áp, không có gặp qua việc đời đồ nhà quê. Còn mơ ước dĩ hạ phạm thượng. Toàn bộ đi tìm chết đi. Lòng bàn chân toát ra thổ thứ nhanh chóng hướng về Thẩm Thanh Nhất đánh út lại. Ở đại hán trong mắt, cơ hồ chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh. Chính là ở Thẩm Thanh Nhất trong mắt, thông thả giống như chậm động tác. Liên ở hô to trong tay chủy thủ sắp đâm đến Thẩm Thanh Nhất mặt khi, Thẩm Thanh Nhất động. Tay phải vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng một kẹp, về phía trước thứ chủy thủ liền bị Thẩm Thanh Nhất khinh phiêu phiêu kẹp lấy. Mấy người sức chiến đấu cũng chính là khi dễ bị khắc xâm đại lục người, khi dễ bọn họ không có cùng chi tác chiến kinh nghiệm cùng công pháp. Nhưng là ở Thẩm Thanh Nhất nơi này lại trăm ngàn chỗ hở. Truy thủ bị Thẩm Thanh Nhất kẹp lấy, nam tu ra sức muốn rút về, lại phát hiện như thế nào đều thờ ơ, dùng ra toàn thân sức lực, lại không địch lại người khác hai ngón tay. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia thấu triệt đạm mạc ánh mắt, nam tu có chút luống cuống. Nhị đệ, tam đệ, còn thất thần làm gì? Cùng nhau thượng. Cho ta giết người này. Còn lại hai người nghe được nam tu phẫn nộ thanh âm, tức khắc hoàn hồn, túm lên trong tay ra hỏa, liền hướng về Thẩm Thanh Nhất mà đến. Đồng thời vài đạo linh lực công kích cũng không rơi hạ. Thẩm Thanh Nhất không có lưu thủ, thuộc về trúc cơ cao kỳ uy áp thẳng tắp nghiền hướng ba người. Phanh! Ba người xương bánh trẻ tạp dừng ở mà, phát ra nặng nề tiếng vang, quần thượng đã mơ hồ có thể thấy được màu đỏ tươi máu ở một chút ra bên ngoài thấu. Cảm nhận được kia cổ không thể đối kháng uy áp. Mấy người lúc này mới hoàn toàn hoảng sợ, cùng chi nhất cùng ập vào trong lòng còn có một cổ không thể tưởng tượng cùng kinh sợ. Khi nào, cái này lạc hậu đến chỉ xứng quỳ liếm bọn họ đại lục dân bản xứ, cũng sẽ lợi dụng tự thân năng lượng phóng thích huy áp. Ba người kinh sợ ánh mắt không có dừng lại bao lâu, Thẩm Thanh Nhất áo ra thú tay áo hạ tay hơi hơi vừa động, Chu Thánh ngòi bút một đạo linh quang hiện lên. Nô chi ý tầng thứ ba, huyễn chi cảnh mở ra. Tự hoàng tuyển bí cảnh sau khi trở về, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu luyện tập Chu Thánh đệ tam ý cảnh. Huyễn chi cảnh liền thuộc về trong đó một pháp, có chút cùng loại lập tức tu tiên giới ảo cảnh một loại. So với lần trước thôi miên chi thuật, tuy rằng có chút tương tự, lại cũng có bất đồng. So với trận pháp bố chi ảo cảnh, huyễn chi cảnh lại càng thêm linh hoạt, thiên biến văn hóa, cũng càng làm cho người khó lòng phòng bị. Ở ảo cảnh thế giới, Thẩm Thanh Nhất ý thức đó là thiên đạo. Thấu chương xong. Chương 375 Vân Trạch Đại Lục tin tức. Chương 375 Vân Trạch Đại Lục tin tức. Đương huyễn chi cảnh tu luyện đến nhất định giai đoạn sau, thậm chí có thể chế tạo ra một cái huyễn giới, lấy giả đánh cháo, bóp méo người ký ức. Mà thôi miên chi thuật, lại là không thể đủ. Bất quá ngay từ đầu thôi miên chi thuật tương đối mà nói lại là càng thêm ôn hòa không đả thương người chút. Huyễn chi cảnh, phức tạp trình độ bay lên đồng thời, tính nguy hiểm cũng đi theo bay lên. Một cái khống chế không tốt, bị huyễn chi cảnh thao tác người, liền có thể thân hãm ảo cảnh. Nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nặng thì thần hồn rách nát. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất sử dụng cái này huyễn chi cảnh, còn chưa tới đạt như vậy thuần thục nông nỗi, bất quá đối phó mấy cái mới luyện khí trung kỳ tiểu tu, vẫn là dư giả. Thẩm Thanh Nhất sở dĩ lựa chọn huyễn chi cảnh mà không lựa chọn thôi miên tới đối phó ba người, là bởi vì này ba người từ lúc bắt đầu liền có khắc cùng lúc trước A Đạt đoàn người. Hơn nữa linh tu thần thức so thể tu giống nhau đều phải mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất đối với đã từng quỷ kế đa đoan thất mục tộc chăn nuôi phệ tâm thu ấn tượng khắc sâu, nhìn thấy thứ này, Thẩm Thanh Nhất cũng không dám đại ý. Ba người ánh mắt dần dần có chút mê ly. Thẩm Thanh Nhất một cái linh lực văng chỉ, phía sau đại hán cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Nhìn hoàn toàn bị thao tác ba người, Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng mở miệng. Các ngươi là cái kia đại lục tu sĩ? Chúng ta là Thiên Hải đại lục tu sĩ. Thiên Hải đại lục? Thẩm Thanh Nhất chưa từng nghe qua. Thiên Hải đại lục thượng vực là nào một khối đại lục? Là Lạc Hải đại lục. Lạc Hải đại lục? Thẩm Thanh Nhất trong lòng vui vẻ, đại lục này, Thẩm Thanh Nhất là biết đến, là cùng Vân Trạch đại lục thượng vực giao tiếp đại lục. Như vậy nói cách khác, cái kia Thiên Hải đại lục vô cùng có khả năng là cùng Vân Trạch đại lục ở một cái song song trong không gian đại lục. Phải biết rằng, một cái thượng vực, quản hạt hạ vực, liền chỉ cần trực thuộc, liền không dưới 10 cái. Mà ở vào song song đại lục chi gian không gian hàng rào, muốn tương đối có không gian gấp vặn vẹo không gian hàng rào dễ dàng đi vào rất nhiều. Nếu Thiên Hải đại lục cùng Vân Trạch đại lục thuộc về cùng cái song song đại lục, như vậy nàng trở lại Vân Trạch đại lục nhật tử liền sắp tới. Các ngươi có biết Vân Trạch đại lục? Hỏi ra vấn đề này khi Thẩm Thanh Nhất trái tim đều không khỏi căng thẳng. Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng cũng không biết Thiên Hải đại lục cái này địa phương nhi, bọn họ lại như thế nào sẽ biết Vân Trạch đại lục. Hơn nữa quá khứ Vân Trạch đại lục, ở vào thượng vực quản hạt trung tương đối cằn cỗi địa phương, không nói cùng thượng vực có trực tiếp không gian truyền tống trận, chính là cùng chung quanh rất nhiều song song đại lục cũng không có truyền tống trận tồn tại. Chỉ là lúc này đây ra ngoài Thẩm Thanh Nhất đoán trước, ba người trầm mặc trong chốc lát, trong đó một người tựa hồ nhíu nhíu mày, tựa suy nghĩ cái gì. Có một chút ấn tượng. Gần nhất, bàn không giới có một cái cấp thấp đại lục đã kêu làm Vân Trạch đại lục, gần nhất nơi đó đặc biệt náo nhiệt. Thẩm Thanh Nhất nghe được tu sĩ nói, trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Áp xuống chính mình quần quận cảm xúc, Thẩm Thanh Nhất làm chính mình thanh âm cực khả năng nghe không có quá lớn gợn sóng phập phồng. Nơi đó đã xảy ra cái gì? Cụ thể phát sinh cái gì, ta không biết, ta chỉ là nghe nói, nơi đó cùng một cái cao cấp đại lục bí cảnh tương liên, hiện giờ hai bên liên thông truyền tống trận. Nghe thấy cái này tin tức, Thẩm Thanh Nhất trầm mặc hạ. Nàng đệ nhất nghĩ đến cao cấp đại lục chính là Thiên Phong đại lục, mà cùng Thiên Phong đại lục tương liên kết quả, có lẽ có lợi cũng có tệ. Mà mặc kệ như thế nào, Vân Trạch đại lục đều khả năng ở vào hạ phong. Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút lo lắng, nhưng là nàng cũng minh bạch, giờ phút này chính mình có thể làm tốt nhất, chính là trước bảo toàn chính mình, nếu không hết thể đều đem là không bàn nữa. Thấu chương xong. Chương 376 ký ức. Chương 376 ký ức. Còn có mặt khác tin tức sao? Người nọ lắc lắc đầu. Ta chỉ biết nhiều như vậy, Thiên Hải đại lục khoảng cách Vân Trạch đại lục cách xa nhau hai cái đại lục, bên kia tin tức, ta cũng chỉ là nghe được tin tức các người ở nghị luận. Nếu không phải hắn ở tin tức các có bằng hữu, hắn cũng sẽ không vô tình nghe được. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, đối với cái này tân được đến hữu dụng tin tức, còn tính vừa lòng. Lại nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh. Vì cái gì thượng vực muốn khống chế bị khắc xâm đại lục? Thẩm Thanh Nhất cũng không có chặn lại trụ linh thú túi tầm nhìn. Bởi vậy linh thú không gian nội thiên nguyên cũng không khỏi khẩn trương lên, thời khắc chú ý bên ngoài. Đây là thiên nguyên vẫn luôn chú ý vấn đề, hắn vẫn luôn tưởng không rõ, bị khác xâm đại lục rõ ràng là một cái mới sinh đại lục, vì cái gì sẽ bị thượng vực theo dõi, còn bố trí như vậy nhiều đồ vật. Ba người đầu tiên là mờ mịt một chút, bị Thẩm Thanh Nhất đánh chết phệ tâm thú bị thương kia nam tu tiếp theo có chút thống khổ như mày. Thẩm Thanh Nhất cả kinh, trong tay linh lực chém ra, nguyên bản như mày nam tu, trong ánh mắt mỏng manh dao động lại lần nữa dần dần bình ổn. Mà Thẩm Thanh Nhất thần sắc lại ngưng trọng lên. Đây là người này tại hạ ý thức chống cự vấn đề này, vì cái gì sẽ chống cự vấn đề này? Theo huyễn chi cảnh nhanh chóng vận chuyển, nam tu ánh mắt lại lần nữa lôi chống hư vô lên. Có tin tức nói, bị khác xâm đại lục có tân sinh đạo. Phanh! Đỏ tươi máu đột nhiên nổ tung. Nam tu thân thể hóa thành vô số huyết vũ vẩy ra rơi rụng. Thẩm Thanh Nhất trước người nháy mắt khởi động một cái linh lực vòng bảo hộ, chặn kia vẩy ra lại đây huyết vũ. Chỉ là trong lòng lại không khỏi kinh nghi lên. Nói cái gì? Bị khác xâm đại lục liền lôi kiếp đều không có, như thế nào sẽ có nói tồn tại đâu? Thẩm Thanh Nhất không nghĩ ra, chính là nhìn đầy đất huyết đủ. Thẩm Thanh Nhất biết, đây là cái này tu sĩ chạm vào cái gì cấm chế, lúc này mới bị mạnh mẽ mặt sát. mà có thể như vậy khống chế người. Ít nhất là cái xuất khiếu kỳ. Mà này phiến đại lục tối cao tu vi giả lại là kim đan kỳ, lại như thế nào sẽ có xuất khiếu kỳ đâu. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, đại lục này thủy tựa hồ càng thêm thâm vài phần. Thanh Nhất, hán. Hán muốn nói cái gì? Thẩm Thanh Nhất có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì mỗi một lần, đều là mấu chốt thời khắc, phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là này không thể gọi là ngoài ý muốn. Thiên Nguyên có chút mất mát, nhưng là cũng minh bạch việc đã đến nước này, cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng là có thể khẳng định chính là, bị khác xâm đại lục, nhất định có thượng vực muốn được đến đồ vật, có lẽ không chỉ là linh thực này đó ích lợi. Thiên Nguyên thở ra một hơi, một ngày nào đó, hắn sẽ trở nên cường đại vô cùng, đến lúc đó, hắn liền có thể sẽ rách cái này làm cho người áp lực tuyệt vọng hắc ám. Còn lại hai người cũng dần dần càng ngày càng trầm mê với Thẩm Thanh Nhất chế tạo ảo cảnh chung. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh quang lập lòe, ngón tay hơi hơi để ở hai người trên trán. Một ít có chút mơ hồ lại đại khái rõ ràng sự tình quá trình hình ảnh nhất nhất hiện lên. Nếu là có người nhìn đến, chắc chắn đại kinh thất sắc, bởi vì giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất hành động, rất giống tu tiên giới siêu hồn thuật, chỉ là loại này thuật pháp, giống nhau là kim đan kỳ lúc sau mới có thể tu luyện. Hơn nữa, siêu hồn thuật ở một mức độ nào đó thuộc về cấm thuật, bởi vì này tính nguy hiểm thập phần cao, khống chế không tốt, bị siêu hồn giả liền sẽ thần thức bị hao tổn, thần hồn rách nát, hoặc là biến thành phế vật ngốc tử. Như vậy xác suất còn không thấp, bởi vậy ở đạo môn tu sĩ trong mắt, đây là tương đối đả thương người thuật pháp, không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần. Chính là, giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có thể phát hiện hai người ký ức. Thấu chương xong. Chương 377 biến sắc mặt. Chương 377 biến sắc mặt. Chỉ là, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là tu vi không đủ, chẳng sợ thi triển huyễn chi cảnh, linh lực đại lượng tiêu hao, vẫn là làm nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Được đến chính mình muốn một ít thô sơ giản lược tin tức. Thẩm Thanh Nhất liền thu hồi ngón tay, hai người thân thể tức khắc cứng đờ. Nhìn hai người mềm mại ngã xuống trên mặt đất hai người, Thẩm Thanh Nhất trong mắt không có nửa điểm đồng tình chi sắc. Này ba người, từ thượng vực xuống dưới, một đường lại đây, không biết giết nhiều ít bị khắc xâm đại lục sinh linh, liền đứa bé cũng không có buông tha. Tuy rằng làm ác nhiều nhất chính là cái kia chăn nuôi phệ tâm thú tu sĩ, nhưng là hai người cũng thờ ơ lạnh nhạt, cũng nắm tay trợ giúp quá. Nếu là nói, đây là tu tiên giới, cường giả vi tôn, giết người, là bọn họ dừng chân chi đạo, như vậy gặp được nàng, cũng là bọn họ thừa hành cường giả vi tôn nên được. Bóng đêm hơi lạnh, cao cao trăng tròn treo với không. Tất lý lách cách lửa trại chiếu sáng phụ cận, Thẩm Thanh Nhất đang ở cấp hai nhung chuẩn bị bữa tối, mà kẽ xỉu đại hán ở một trận gió nhẹ phất qua sau, thân thể không khỏi theo bản năng run lên. Thịt nướng mùi hương nhi, theo gió nhẹ chui vào đại hán cái mũi chung, đại hán không khỏi theo bản năng hấp lực hút cái mũi. Mơ mơ màng màng mở to mắt, đương thấy rõ chung quanh hoàn cảnh lúc sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, nháy mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đương nhìn đến cách đó không xa Thẩm Thanh Nhất thân ảnh sau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại hán lại nhìn về phía địa phương khác, nhìn quét vài vòng, đều không có tìm được kia ba người thân ảnh, cái này làm cho hắn căng chặt thần kinh không khỏi thả lỏng một ít. Đại hán dễ rủa suy nghĩ muốn bỏ lên. Người thân bị trọng thương, hiện giờ miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn. Đại hán nếm thử vài lần không có kết quả, nửa ngồi dậy, đỡ thân cây, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở. Khu khu khu. Khu khu. Tây đệ cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt từ một tiếng, lại cho chính mình trong tay thịt nướng phiên một cái mặt nhi. Nghe mùi hương nhi, hơn nữa mấy ngày chạy trốn không có ăn cơm, cái này làm cho đại hán môi khô khốc không tự chủ được nhấp nhấp, tiết hầu chỗ lộc cộc hai hạ. Thẩm Thanh Nhất cầm lấy khảo tốt thịt nướng, hơn phân nửa đều đầu đút cho trong lòng ngực A Nhung. Đệ mấy sâu cấp đại hán. Tiền bối. Tiền bối. Cho ta. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đại hán tức khắc vui sướng quá đỗi, run nhẹ nhẹ tiếp nhận thịt nướng. Đặt ở trong miệng dùng sức nhấm nuốt mấy khẩu, cái mũi không khỏi có chút lên men. Bọn họ thị tộc cũng là vì trời đông giá rét qua đi, tộc đàn đồ ăn đều dùng xong rồi. Hán cùng mấy cái huynh đệ mới ra thị tộc, đến núi non đi săn, không nghĩ tới gặp kia ba cái sớm đã ôm cây đợi thỏ ngoại vực tu sĩ. Nghĩ đến đã chết đi huynh đệ. Đại hán lại lần nữa hung hăng cắn một ngụm thịt nướng, đôi mắt trừng lớn vài phần, làm hốc mắt chất lỏng trở về đảo, chỉ là ngực toan ý lại như thế nào áp cũng áp không dưới. Thẩm Thanh Nhất phảng phất không có nghe được kia áp lực đến mức tận cùng nghẹn ngào thanh, cùng với nuốt cả quả táo nuốt thanh. Trong lòng ngực A Nhung cũng an tịnh ăn chính mình bên miệng thịt nướng, đối với nhân loại phức tạp cảm tình, nó không thể lý giải quá nhiều, chỉ biết trước mặt thịt nướng làm nó không rời được mắt. Lửa trại thiêu đốt thanh, ở ban đêm truyền thập phần rõ ràng. Đại hán khả năng ăn quá cấp. Đánh cách thanh hết đợt này đến đợt khác. Bóng đêm thực đùng, lửa trại ánh lửa ở trong đêm tối cũng thập phần mỏng manh, đại hán trên mặt thần sắc, xem không phải thực rõ ràng. Ăn xong thịt nướng lúc sau, trong cơ thể sức lực khôi phục không ít. Đại hán rốt cuộc chống một hơi, lảo đảo đi tới Thẩm Thanh Nhất bên cạnh, đối với Thẩm Thanh Nhất chính là chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối. Chỉ là lời nói mới nói xong, một phen lóe hàn mang vũ khí liền không chút do dự thứ hướng Thẩm Thanh Nhất thiết hầu. Thấu chương xong. Chương 378 phẫn nộ. Chương 378 phẫn nộ. Tây đệ trong mắt không có một tia do dự, trong mắt tất cả đều là ngoan tuyệt. Hoàn toàn đã không có vừa mới kia một bộ cảm ơn bộ dáng, linh thú không gian nội thiên nguyên cùng A Thanh không khỏi kinh hãi. Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực A Nhung vừa định muốn há mồm, liền bị Thẩm Thanh Nhất ấn xuống đầu. Nàng nhìn lóe hàn mang vũ khí, cùng với đại hán đôi mắt chỗ sâu trong hận ý, ngón tay linh lực bắn ra. Thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở trong bóng đêm, tây đệ vũ khí chém làm hai đoạn, dừng ở trên mặt đất, mà hắn toàn bộ cánh tay đều là ma, thân thể cũng bởi vì suy yếu cùng lực đạo quán tính, hung hăng té ngã trên mặt đất. Chật vật bộ dáng, so với bị ba người vây sát khi, cũng không hoàng đa tạ. Thật là quá mức. Người này sao lại có thể bộ dáng này? Tỷ tỷ mới cứu hắn, còn cho hắn thịt nướng ăn. Hắn ăn xong đồ vật, liền phải đối tỷ tỷ xuống tay. Vẫn là hạ sát thủ. Như thế nào sẽ có loại người này? A Thanh chán ghét hắn. Sớm biết rằng, tỷ tỷ, sao nhóm liền không cứu hắn? Thiên Nguyên nhìn chật vật lại như cũ oán hận nhìn Thẩm Thanh Nhất tây đệ, cũng không khỏi có chút thất vọng. Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra chưa từng có nhiều phẫn nộ, từ ban đầu, cứu cái này đại hán bắt đầu, nàng cũng không có nghĩ tới từ hắn nơi này đạt được cái gì xa xỉ hồi báo, rốt cuộc này không phải một hồi giao dịch. Tây đệ nhìn thần sắc như cũ như thường, thậm chí ánh mắt không có nửa điểm phập phồng Thẩm Thanh Nhất, không khỏi cảm giác chính mình như vậy không sợ sinh tử xung phong, ở cái này người trong mắt, lại như là cái chê cười. Đúng vậy, chính mình một cái cấp thấp chiến sĩ, ở cái này cường giả trước mặt tính cái gì? Chính là... Tây đệ thấy nhiều những người đó đủ loại màu sắc hình dạng khinh bỉ, giờ phút này nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất dáng vẻ này, trong lòng không biết vì sao đằng khởi một cổ lửa giận. Hai mắt màu đỏ tươi Tây đệ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi trang cái gì trang? Ngươi cùng bọn họ giống nhau. Các ngươi đều là ngoại tộc người. Ngươi cho rằng ngươi đem ta từ bọn họ trong tay cứu ra, cho ta mấy khối chân quý thịt nướng, ta liền phải đối với ngươi mang ơn đội nghĩa sao? Ha ha! Chê cười! Đều là thịt cá! Chỉ là thay đổi một khối cái thất gỗ thôi. Tây đệ nói, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhìn về phía cách đó không xa còn dư lại một khối thịt nướng. Tây đệ nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất nhìn phía thịt nướng, trao phúng cười nhạo ra tiếng. Ngươi tự cho là chính mình che giấu thực hảo. Chính là bị khắc xâm đại lục người, liền cơ bản tồn tại có đôi khi đều là một loại hy vọng xa vời. Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ dùng ăn rõ ràng có thể đổi lấy càng nhiều giá rẻ dùng ăn ngật đáp nướng chân thú thì sao? Ở bị khắc xâm đại lục, tuyệt đại bộ phận đều là hung thú. Mà hung thú thịt trung ẩn chứa quá nhiều tạp chất, chẳng sợ trải qua đặc thù xử lý, cũng là không thể đủ sử dụng. Nhưng là chân thú thịt bất đồng, những cái đó thịt là ngoại vực những cái đó tu sĩ mang đến, cũng là bọn họ thích ăn. Ở những cái đó ngoại vực tu sĩ trong mắt, có đôi khi bọn họ bị khắc xâm đại lục tu sĩ còn so ra kém những cái đó chân thú. Mà trước mặt người này, tuy rằng ăn mặc bọn họ bị khắc xâm đại lục quần áo, nhưng là dùng một lần lại lấy ra như vậy nhiều chân thú thịt, còn không phải chính mình ăn. Tây đệ đôi mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực kia chỉ béo đô đô chim nhỏ. Trong ánh mắt trào phúng càng thêm nồng đậm vài phần. Không cần giả mù sa mưa. Các ngươi ngoại vực tu sĩ, trước nay đều không có đem chúng ta bị khắc xâm đại lục người coi như người đối đãi quá. Ở các ngươi trong mắt, chúng ta thậm chí không bằng xuất sinh. Thẩm Thanh Nhất ôm A Nhung, liền lẳng lặng nhìn Tây đệ. Tây đệ phẫn nộ gào giống, bởi vì phẫn nộ, lại phun ra một búng máu. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Nhất lỗ tai hơi hơi động một chút. Nàng nghe được cách đó không xa cây cối phát ra tất tốt thanh, còn có người hò hét thanh âm. Thấu chương xong. Chương 379 ngoa tạp bộ lạc. Chương 379 ngoa tạp bộ lạc. Nàng nghe được có người ở kêu Tây Đệ, Thẩm Thanh Nhất thần thức đảo qua, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tây Đệ trên người. Tây Đệ tuyệt vọng rồi lại quật cường nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất xoay người. Nhìn rời đi Thẩm Thanh Nhất, Tây Đệ không khỏi sửng sốt, đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thật sự không có lại quay đầu lại khi... Tây đệ không biết trong lòng là cái gì cảm thụ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, có lẽ trước mặt cái này ngoại vực tu sĩ, cùng quá vãng những cái đó tu sĩ là không giống nhau. Chính là không giống nhau, lại như thế nào? Lại có thể như thế nào? Quá vãng, bọn họ chết vào ngoại vực tu sĩ trong tay đồng bào có bao nhiêu? Hắn không biết, nhưng là hắn biết, quá nhiều bạch cốt hàm đoan vùi lấp, quá nhiều linh hồn không được an giấc ngàn thu. Bị coi khinh sinh mệnh, vĩnh viễn không chiếm được tôn trọng. Cái này làm cho hắn như thế nào không hận, lại như thế nào dễ dàng đi tin tưởng, như thế nào không đi giận chó đánh mèo. Thẩm Thanh Nhất thân ảnh càng lúc càng xa, Tây Đệ vẫn là nhịn không được hô to. Đừng tưởng rằng ngươi hôm nay buông tha ta, ta về sau gặp được các ngươi ngoại vực tu sĩ, liền sẽ đối với các ngươi mang ơn đội nghĩa, tiếp tục làm trâu làm ngựa. Không, ta sẽ không. Bỉ Khác Xâm đại lục ngủ say lâu lắm, bọn họ không thể lại trầm mặc đi xuống. Chẳng những hắn sẽ không, hắn đời đời con cháu đều sẽ không. Tiếp theo, ta gặp ngài, ta sẽ cầm lấy ta trong tay vũ khí. Nếu là ta ngã xuống, ta tộc nhân cũng sẽ từng bước, đứng ở cuối cùng. Tây Đệ nói, làm Thẩm Thanh Nhất thân hình hơi đốn. Hồi lâu, rửa mắt mong chờ, tai kiến. Nhìn hoàn toàn biến mất Thẩm Thanh Nhất, Tây Đệ cắn răng, chính là trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Phụ thân hắn chết vào ngoại vực tu sĩ ngắt lấy hành động, hắn mẫu thân chết vào ngoại tộc người áp bách, hắn huynh đệ, lại lần nữa chết vào ngoại vực tu sĩ. Đối với ngoại vực tu sĩ, Tây Đệ hận ý, đã đạt tới thâm nhập cốt tủy nông nỗi. Tây Đệ. Ngài tán. Mộ Nham. Tây Đệ. Tây Đệ ẩn ẩn nghe được có quen thuộc thanh âm, ở kêu gọi tên của hắn, đó là tộc nhân thanh âm. Tây Đệ hấp lực hút cái mũi, bình phục hảo tự mình cảm xúc, đối với thanh âm truyền đến địa phương, nghẹn ngào mở miệng. Ta ở chỗ này. Thanh âm từ bên kia truyền đến. Mau. Là Tây Đệ thanh âm. Đưa một đám người đi tới thời điểm, liền nhìn đến chật vật nằm trên mặt đất Tây Đệ. Tây Đệ. Tây Đệ bị tộc nhân nâng dậy trở về đi thời điểm, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã sắp tắt lửa trại. Trung quanh cao cao lũy xây nham thạch, chẳng muốn hướng ra phía ngoài lan tràn hỏa, liền giống như bị nhốt bọn họ. Hắn không hề dừng lại, đi theo tộc nhân trở về thị tộc. Ở Bỉ Khắc Xâm đại lục, ngọn lửa là sẽ không lan tràn, bởi vì nơi này thảm thực vật rất kỳ quái, đưa ngọn lửa lan tràn đến 100 mét thời điểm, liền sẽ tự động tắt. Phi kiếm xuyên qua ở rừng cây chi gian. Cuối cùng, Thẩm Thanh Nhất ngừng ở một mảnh cánh rừng bên ngoài. Đứng ở ngọn núi phía trên, còn có thể nhìn đến ở trên sườn núi, có một ít dùng cỏ cây ra thú dựng lên giản dị nhà ở. Thẩm Thanh Nhất nhìn bản đồ, biết, đó chính là A Đạt bộ lạc, ngói tạp thị tộc. Rồi tay ở chính mình trên mặt sờ soạng vài cái, mặt lại lần nữa biến thành lúc trước cùng A Đạt bọn họ gặp mặt khi bộ dáng. Sáng sớm tiến đến, ánh mặt trời xuyên qua cây cối, chiếu xạ ở trong bộ lạc. Đã có người rời giường bắt đầu làm việc. Thẩm Thanh Nhất khoác đại chăn chiên, đi vào bộ lạc kia một khắc, đã bị một con bạch lang ngăn lại. Bạch lang ngửi ngửi, đột nhiên mắt sáng rực lên. Ngao! Một thanh âm vang lên lượng sói chu quanh quẩn ở tạp ngói trong bộ lạc. Thẩm Thanh Nhất trong mắt nhiễm ý cười, nàng nhận thức này chỉ lang. Là lúc trước kia chỉ chở nàng bạch lang, nàng không có ở lang trên người cảm nhận được linh lực, nhưng thật ra có linh tính. Thấu chương xong. Chương 380 Thiên Đạo Chi Tử tin tức. Chương 380 Thiên Đạo Chi Tử tin tức. Bạch lang chu lên, bừng tỉnh trong bộ lạc chiến sĩ. Đương A Đạt cùng thập tinh đoàn người nhanh chóng đuổi tới thời điểm, liền thấy bạch lang vây quanh Thẩm Thanh Nhất xoay vòng vòng, dùng sức cọ Thẩm Thanh Nhất. Tiền bối. A Mộc nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, tức khắc cao hứng kêu to. Thập tinh cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nghe được động tĩnh, ngoa tạp tộc trưởng cũng văn phong tới rồi. Đương nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở khi, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất không có ở che giấu chính mình tu vi. Nay cũng là ngoa tạp tộc trưởng cảm giác được rõ ràng, Thẩm Thanh Nhất chẳng những là rèn cốt kỳ chiến sĩ, vẫn là cao giai rèn cốt chiến sĩ. Vị này đó là A Đạt nói tiền bối đi. Thẩm Thanh Nhất đối với ngoa tạp tộc mọi người được rồi một cái địa phương lễ gặp mặt. Tại hạ Thẩm Thanh, đối mặt mọi người hoặc tò mò, hoặc sùng bái ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất mặt không đổi sắc, chỉ là ôn hòa cười. Ngoa tạp tộc bằng cao tiếp khách nghi thức tiếp đại Thẩm Thanh Nhất. Vân Trạch đại lục. Ngồi ngay ngắn linh đạo tông trưởng môn đại điện Vân Hải, nhìn phía dưới vội vàng tới báo truyền tin đệ tử. Nói đi. Truyền tin đệ tử nhanh chóng ổn định hảo tự mình hơi thở, đem vừa mới được đến tin tức nhất nói ra. Hồi trưởng môn, vừa mới ám môn bên kia tới tin tức, nói ôn lĩnh sư thúc bên kia có kia hai người tin tức, nói là ở hồi Vân đại lục bên kia, có đệ tử gặp qua hai người thân ảnh. Chỉ là đãi chúng ta người đi thời điểm, nơi đó đã không có kia hai người dấu vết, liền quá vãng dấu vết, tựa hồ đều bị người hủy diệt. Thế nghe thấy cái này tin tức, Vân Hải không khỏi nhíu mày. Đệ tử trong miệng kia hai người, hắn tự nhiên biết là ai. Một cái là bọn họ linh đạo tông quản hạt địa hạ nho nhỏ tông môn đệ tử Phù Ngọc Giao, một cái là ngũ đại đạo môn chi nhất thánh kiếm tông tân một thế hệ đại sư huynh Sở Cảnh. Hai người nguyên bản là không chút nào tương quan quan hệ, nhưng là lại bị xả tới rồi cùng nhau. Hiện giờ tu tiên giới càng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có tiến vào hoàng tuyển bí cảnh một ít đệ tử khẩu cung, thế nhân đối với kia hai vị sự tình, có chút khịt mũi coi thường, có chút lại giấu giếm tâm tư. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai người ở trong bí cảnh, mặc kệ đồng môn sinh tử cách làm, rốt cuộc là làm rất nhiều tu sĩ có cái nhìn. Nói đến cũng có thể cười, tu tiên giới tu sĩ, đều báo cho chính mình hoặc là hậu nhân đệ tử, làm cho bọn họ không cần xen vào việc người khác, bảo toàn chính mình mới là sáng suốt nhất cách làm. Chính là một khi có người thật sự như vậy làm, lại sẽ có người nói, bọn họ ích kỷ. Phía dưới đệ tử thấy trưởng môn không nói gì, lại lần nữa mở miệng. Chúng ta người hoài nghi, Thanh Kiếm Tông một ít người muốn bảo toàn vị kia sở cảnh, ma môn người cũng ở trong tối nhìn trộm, hơn nữa trong đó còn có mặt khác đại lục tu sĩ thao tác bóng dáng. Rốt cuộc lúc trước, Hoàng Tuyền Bí cảnh sự tình nháo quá lớn, trong đó lại liên lụy quá nhiều, còn liên quan đến khắp nơi ích lợi. Chẳng sợ có Thiên Phong đại lục cùng mặt khác đại lục như hổ rình mồi, làm cho bọn họ Vân Trạch đại lục tạm thời đoàn kết tới rồi cùng nhau, nhưng là một khi thời gian lâu rồi, lại sự tình gì đều không có phát sinh, sẽ có người dần dần lơi lỏng xuống dưới, tùy theo, chính là càng ngày càng nhiều người. Như vậy hậu quả, không phải Vân Hải muốn nhìn đến. Hắn quá minh bạch thượng vị giả ái làm thủ pháp, cũng biết những cái đó bình thường tu sĩ cùng không biết chân tướng tu sĩ chí mạng nhược điểm. Chẳng sợ hiện giờ tu tiên giới đã có lời đồn nói, hai người là thiên đạo chi tử, đến thiên đạo chi tử giả, nhưng hưởng thông thiên chi vận. Nhưng Phù Ngọc Giao cùng sở cảnh hai người, ở bọn họ những người này trong mắt, hiện giờ đều xem như đặc thù nhân vật. Cái này đặc thù, không chỉ có riêng là bởi vì thiên đạo chi tử cái này tên tuổi. Thấu chương xong. Chương 381 Hoang Hải Săn Thú bắt đầu. Chương 381 Hoang Hải Săn Thú bắt đầu. Một chút sự tình, chẳng sợ dấu vết bị mạt lại hảo, cũng luôn là sẽ theo thời gian cùng sự tình các loại bại lộ, lưu lại dấu vết để lại. Mặc kệ kia hai người có phải hay không cái gọi là thiên đạo chi tử, chỉ cần vẫn là Vân Trạch đại lục tu sĩ một ngày, bọn họ liền không khả năng mặc kệ bọn họ dừng ở mặt khác đại lục tu sĩ trong tay, cho dù là chết. Hoang Hải Săn Thú rốt cuộc ở bị khắc xâm đại lục mọi người chờ đợi chung, chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất mặc vào ngoa tạp tộc dự thi áo da thu phục. A Mục trong ánh mắt lập lòe tinh quang, có chút hâm mộ nhìn một hàng liền phải rời đi người. Hắn khi nào cũng có thể mặc vào trong tộc chiến bảo. Khả năng vĩnh viễn đều sẽ không. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận tộc trưởng phát một bài trên có khắc cá thanh hai chữ. Đây cũng là Thẩm Thanh Nhất yêu cầu. Nàng cấp lấy cớ là, thân phận của nàng không tiện ra tay, nhưng là xem ở A Đạt đoàn người cùng nàng có chút giao tình phân thượng, cho nên mới ra tay. Nhưng là yêu cầu một cái giấu người thai mắt thân phận. Cái này thân phận, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Rốt cuộc ở thượng vực khống chế nghiêm ngặt bị khắc xâm đại lục, một cái thấy được quang thân phận cũng không phải là hào đến. Nhưng là ngoa tạp tộc nói như thế nào, cũng là nơi này mang người xuất sắc. Ăn sâu bén rễ nhiều năm, tự nhiên có một ít bản lĩnh. Một hàng 30 người, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất, tổng cộng 3 cái rèn cốt kỳ, còn lại đều là 27 cái đều là thông mạch kỳ chiến sĩ. Rốt cuộc vẫn là tới rồi cuối cùng cáo biệt thời khắc. Hoang Hải Săn Thú tính nguy hiểm, không thể so tiến vào hung hiểm núi non cùng hung thú vật lộn. Nhưng là này đối với bị khắc xâm đại lục mọi người mà nói, đây là một loại vinh dự, cũng là vì tộc làm vẻ vang, vì tộc tranh đoạt càng nhiều sinh tồn tư bản cơ hội. Cáo biệt lưu luyến không rời ngoa tạp tộc người, từ Thẩm Thanh Nhất, A Đạt, còn có một cái rèn cốt trung kỳ chiến sĩ dẫn đầu đội ngũ bước lên đi hướng Hoang Hải lộ. Đặt Tây Mộ Sơn mạch mặt khắc lớn lớn bé bé thị tộc nghe được động tĩnh, đều không khỏi chạy ra vây xem. Ngoa tạp tộc là vùng này, duy nhất một đội gom đủ 3 cái rèn cốt kỳ chiến sĩ tham dự Hoang Hải Săn Thú đội ngũ. Tuy rằng không phải chính mình thị tộc người, nhưng là tốt xấu là ăn cùng phiến núi non người. Chẳng sợ bởi vì tham gia săn thú, ngoa tạp tộc sẽ bởi vì không có bảo hộ chiến sĩ mà ở vào bạc nhược thời khắc, nhưng là thân ở Đạt Tây Mộ Sơn mạch các đại bộ lạc, thậm chí là La Tây Tây Sơn mạch các đại bộ lạc, đều có ăn ý đem mất đi sức chiến đấu ngói tạp thị tộc như có như không bảo vệ lại tới. Chẳng sợ ngày thường bởi vì tranh đoạt địa bàn nháo đến túi bụi bộ lạc, cũng ra tới cấp A Đạt đoàn người tiễn đưa. Nhìn một phần phân chân quý đồ ăn, đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, A Đạt đoàn người không khỏi có chút chua xót. Mặt khác hai đại thị tộc tộc trưởng, vô vô A Đạt cùng sệ xạ bả vai, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Vị này chính là tộc của ta mời đến ngoại viện, A Thanh. Mặt khác hai người kinh ngạc với ngoa tạp tộc thế nhưng có thể mời đến rèn cốt cao kỳ ngoại viện, nhưng là lại cũng vì này cao hứng. Hào hào làm. Chúng ta ở Đạt Tây Mỗ Sơn Mạch chờ các ngươi trở về. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, chỗ sâu trong yêu thú không gian thiên nguyên, đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ế ẩm. Bởi vì hắn cũng là này phiến núi non sinh linh, chẳng sợ bọn họ không phải cùng tộc. Nhưng rốt cuộc, bị khác xâm đại lục sinh linh, vẫn là tươi sống. Đoàn người phất tay cáo biệt đưa tiễn người. Nguyên bản cho rằng sẽ hưng phấn mọi người, dọc theo đường đi đều có chút trầm mặc. Đây là bọn họ lần đầu tiên, như vậy rời xa chính mình quê nhà. Hoang Hải Săn Thú địa điểm, kỳ thật chính là bị khắc xâm đại lục nhất trung tâm một chỗ hoang hai ti mang. nơi đó bốn phía đều là đại dương mênh mông hải dương, nước biển là giống như mực nước đen nhánh, trôi nổi các đại rách nát đảo nhỏ, cũng là phiến thảo không sinh. Thấu chương xong. Chương 382 ngoại vực tu sĩ cấp cao. Chương 382 ngoại vực tu sĩ cấp cao. Ở hoang hải phụ cận, mặc kệ là phiêu phù ở không trung đảo nhỏ, vẫn là trầm vũ hải đế đảo nhỏ, đều có không ít chân quý dược thực cùng một ít bảo bối. Mà muốn tiến vào đảo nhỏ, nhất định phải trải qua nguy hiểm thật mạnh hải vực, mà hải vực sinh tồn vô số hung thú. Đoàn người đuổi kịp La Tây Tây Sơn mạch mặt khác đội ngũ khi, đã là 2 ngày sau. Đi trước hoang hải thế lực, giải rác bị khắc xâm đại lục tứ phương, cũng chỉnh tự không đồng đều. Theo càng thêm tới gần hoang hải vực, đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ. Thẩm Thanh nhất này một hàng đội ngũ, không coi là thế lực tối cao, cũng không tính thế lực thấp nhất. Nếu là dựa theo tổng hợp thực lực tới bài, nhiều lắm là trung hạ du trình độ. Ngoa tạp tộc tộc nhân cũng biết điểm này, bởi vậy dọc theo đường đi đều tận khả năng bảo trì điệu thấp, lấy bảo đảm có thể không cành mẹ đẻ cành con, lưu có tốt nhất chiến lược, phóng tới hoang hải săn thú thượng. Mà giống như Thẩm Thanh nhất như vậy ngoại vực tiếp ứng, không phải không có, chỉ là rất ít, hơn nữa đại bộ phận đều là một ít thượng vực không có thực lực không có bối cảnh, đặt ở hạ vực lại trở thành hương bánh trái. Rốt cuộc, đội ngũ, trên đường kinh nửa tháng lữ trình sau, rốt cuộc tới hoang hải vực. Mà khoảng cách hoang hải săn thú bắt đầu, cũng chỉ kém 5 ngày. A Đạt lãnh ngõa tạp tộc tìm một miếng đất nhi, liền tại chỗ tu chỉnh lên. Tiền bối, ăn một chút gì đi. A Đạt đưa cho Thẩm Thanh nhất một khối thịt nướng. Thịt nướng cũng không thể xưng là chính thống thịt nướng. Bởi vì bị khắc xâm đại lục lạc hậu, liền tu luyện công pháp đều không có, càng đừng nói tu tiên bốn nghệ, bởi vậy chữ vật không gian một loại pháp khí, ở chỗ này cũng là không tồn tại. Vì bảo trì thịt nướng mại phong tính, ngõa tạp tộc liền ở mùa đông trước liền tiết kiệm lương thực, làm lại phóng vị lại không thế nào tốt khói sống thịt. Nhưng này đó thịt đối với ngõa tạp tộc tới nói, đã thập phần chân quý. Ở đây một ít bộ lạc, còn ăn không đến thịt nướng. Ngõa tạp tộc dự thi chiến sĩ, mỗi người đều được đến thịt nướng, giờ phút này liền chờ Thẩm Thanh nhất tiếp nhận thịt nướng, sau đó đại gia cùng nhau vây quanh lửa trại ăn. A Đạt cũng biết Thẩm Thanh nhất không bình thường, chỉ là thịt nướng cũng là bọn họ có thể cho Thẩm Thanh nhất tốt nhất thức ăn. Thẩm Thanh nhất không có do dự, tiếp nhận thịt nướng, nói một tiếng tạ. Đoàn người đều vừa nói vừa cười một bên nướng hỏa, một bên ăn thịt nướng. Thùng thùng. Một tiếng vũ khí va chạm thanh âm vang lên, to lớn vang dội thanh âm truyền khắp mọi người nghỉ ngơi đất bằng. Thẩm Thanh nhất theo mọi người tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy một ít tu sĩ lăng không mà đứng, hoặc chân dâm pháp khí phi cùng giữa không trung. Những người đó là tu sĩ. Tối cao tu vi chính là một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ. Bị khác xâm đại lục mọi người nhìn cao cao nhìn xuống bọn họ tu sĩ, trong ánh mắt có tinh quang lập lòe. Hoặc đối với cường giả sung kính, hoặc bởi vì trường kỳ áp bách bất mãn, hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ghen ghét. Một hàng thượng vực tu sĩ làm 6 đại bộ lạc tòa thượng tân, vừa lòng nhìn phía dưới mọi người. Các vị là ta bị khắc xâm đại lục hảo nhi lang, chiến sĩ tốt. Đại biểu cho khắp nơi tham gia ta bị khắc xâm đại lục hoang hải săn thú, ta đại biểu 6 đại bộ lạc. Không sai biệt lắm hoạt động lời dạo đầu, Thẩm Thanh nhất không có quá lớn hứng thú nghe. Thẩm Thanh nhất không có tùy tiện vận dụng thần thức quan sát bốn phía. Chẳng sợ trên người nàng có bảo mệnh một ít đồ vật, chính là những cái đó rốt cuộc không phải lấy không hết dùng không cạn. Hơn nữa này bị khắc xâm đại lục nơi trốn lộ ra quỷ dị. Chỉ là thượng đầu ngoại vực tu sĩ, lại không khỏi làm Thẩm Thanh nhất ánh mắt hơi thâm. 15 cái trúc cơ trở lên tu sĩ, trong đó có 12 cái là ma tu. Không nói mấy người trên người hơi thở, chính là trong đó một hai cái đi xuống tay bị khắc xâm đại lục mọi người ánh mắt, khiến cho Thẩm Thanh nhất không thể không cảnh giác. Đó là một loại người săn thú nhìn về phía con mồi ánh mắt, chỉ có tàn nhẫn thị huyết cùng hưng phấn. Thấu chương xong. Chương 383 âm mưu. Chương 383 âm mưu. Thẩm Thanh nhất đem chính mình trên người sở hữu linh lực che giấu, tận lực làm chính mình dung nhập mọi người. 5 ngày thời gian, ở mọi người hoặc chờ mong, hoặc khẩn trương cảm xúc chung, dần dần trôi đi. Đương đoàn người bước lên trước đó chuẩn bị tốt con thuyền sau, Á Đạt liền phân phó vài người chèo thuyền. Hoang hải săn thú, liền từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. Có con thuyền tốt hơn, tốc độ cùng phòng ngự phương diện liền phải hảo chút, thiếu chút nữa thậm chí có trên đường báo hỏng khả năng. Chẳng qua một khi tiến vào hoang hải khu vực, bất luận cái gì đánh cướp đoạt xác, đều đem bị cho phép. Một ít bộ lạc đó là đánh cái này chủ ý. Bên hai là nước biển lạch cạch con thuyền phát ra thanh âm, Thẩm Thanh nhất đứng ở thuyền biên. Nhìn phía đen nhánh nước biển. Vâng! Kinh thiên sóng lớn cuồn cuộn, phảng phất một con ác thú giống nhau, hướng về tiến vào hoang hải mọi người hung hăng chụp đi. Phong ngự! A Đạt đoàn người nháy mắt tay mắt lanh lẹ kéo một khối từ đặc thù vỏ cây bệnh mà thành mềm thuẫn tre ở trước người. Màu đen nước biển rừng ở vỏ cây thượng, chỉ nghe được một trận lệnh người hễ răng ra đầu tê dại mắng mắng thành, phảng phất có thứ gì ở gặm cắn vỏ cây giống nhau. A Đạt nhìn Thẩm Thanh Nhất càng thêm khó coi mặt, không khỏi an ủi. Tiền bối, chớ có lo lắng. Này đó hắc thủy tuy rằng quỷ dị chút, nhưng là chúng ta đều trước đó tìm hiểu quá, dùng thuần chi một bệnh mềm thuẫn, có thể phòng ngự hắc thủy thương tổn. Hơn nữa chúng ta con thuyền cũng là hắc thuần chi một sở chế, có thể tại đây biển đèn trung an toàn đi trước. A Đạt một phen lời nói, cũng không có làm Thẩm Thanh Nhất sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Giống như nàng giống nhau sắc mặt khó coi còn có vài người, những người đó đều là ngoại vực tới tu sĩ. Lui! Cho ta lui! Có người không khỏi hét lớn. Như vậy tiếng vang, càng là phảng phất kinh động biển đen giống nhau. Kinh thiên sóng lớn giống như cự thú trương đại miệng, lại lần nữa hướng về mọi người hung hăng cắn tới. Các vị! Không cần lớn tiếng nói chuyện. Này đó biển đen, có thể nghe được thanh âm, bọn họ sẽ căn cứ thanh âm tới phân biệt phương hướng. Một người giống to lúc sau, liền hoàn toàn cấm thanh. Hắn cũng không phải muốn giờ phút này mở miệng, chủ yếu là, giờ phút này mọi người mới ngay từ đầu tiến vào hải vực, còn không có kéo ra khoảng cách, tê ở bên nhau. Nếu là bởi vì một ít người bốn phía ồn ào, làm biển đen tức giận, bọn họ cũng chiếm không được hảo. Chỉ là lần này lời nói, đối với bị khắc xâm đại lục người còn hảo, đối với ngoại vực một ít tu sĩ, lại là không dùng được. Kẻ điên. Đều hắn sao chính là kẻ điên. Sau này lui. Đều hắn sao này lui. Cái gì cho má hoang hải săn thú. Các ngươi này đó kẻ điên. Nhìn đại kinh thất sắc, cơ hồ sắc mặt trắng bệnh chúng tu sĩ, một ít dân bản xứ không khỏi cười nhạo. Còn tưởng rằng thượng vực đều là chút cái gì cao nhân nhất đằng đâu. Không nghĩ tới chính là này đó ngoạn ý nhi. Này đều mời đến cái gì ngoại viện. Có ngoại vực tu sĩ nghe được, không khỏi phẫn nộ đến cực điểm. Các ngươi này đó kẻ điên. Các ngươi biết đó là thứ gì sao? Cái gì biển đen? Cái gì hung thú? Ta nhìn chính là các ngươi âm mưu. Hoán khí tử khí ngưng tụ hải, có thể không phải màu đen sao? Hoán linh tụ tập thú, có thể không thị huyết cuồng táo sao? Các ngươi này đó kẻ điên. Suốt một bên đại dương mênh mông biển đen, phảng phất nhìn không tới cuối, có chút kiến thức ngoại vực tu sĩ không khỏi ra đầu tê dại. Mấy thứ này, nếu là ở bên ngoài gặp một con hai chỉ, cũng khó đối phó, chính là nơi này đâu. Bọn họ đột nhiên minh bạch, vì cái gì mỗi một lần hoang hải săn thú, tới người vô số, trở về lại ít ỏi không có mấy, càng minh bạch vì cái gì mỗi lần trở về, thắng người đều trước hết cần đi một chuyến sáu đại bộ lạc, tiếp thu cái gì lễ rửa tội. Thấu chương xong. Chương 384 Hoang Hải Chân Thân. Chương 384 Hoang Hải Chân Thân. Bị khắc xâm đại lục lịch sử bao lâu? Hoang hải săn thú bao lâu? Vì cái gì một chút tin tức đều không có truyền ra? Bởi vì, chết, tàn tàn. Vừa ra hoang hải vực, chính là truyền tống tiến sáu đại bộ lạc truyền tống trận, những cái đó không nghĩ bại lộ bên trong tin tức ngoại vực tu sĩ, tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Càng đừng nói, mặt trên còn có một cái ma môn hồn tông. Đây là một cái âm mưu. Thiên đại âm mưu. Bọn họ giờ phút này chỉ có một ý tưởng, chạy ra cái này cái gì phá hoang hải. Ai đi. Bọn họ giờ phút này đầu óc đều không khỏi có chút hỗn trợn, bọn họ đã bất chấp đi tự hỏi. Vì cái gì này phiến đại lục sẽ có như vậy một mảnh khủng bố địa phương. Thứ này đặt ở ngoại vực, tuyệt đối là phải bị chấn áp phong ấn hoặc là hủy diệt địa phương. Một ít tu sĩ thấy bị khắc xâm đại lục người không nghe, liền phi thân hướng về tới chỗ bay đi. Chỉ là đằng khởi thân hình, lại phảng phất đã chịu một cổ vô hình uy áp, muốn ngự vật phi hành trúc cơ tu sĩ đều không khỏi miệng phun máu tươi. Này phiến hải vực cấm phi. Mà giờ phút này, màu đen hải vực thượng, xuất hiện một tầng sương mù. Sương mù có muốn chắn đi con đường từng đi qua. Mọi người sắc mặt đại biến. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh băng. Không hề do dự, trong tay linh lực tụ tập. Nô chí ý. Đóng băng vạn dặm. Giang giác. Sóng lớn cuồn cuộn mặt biển màu trắng băng sương mù đằng khởi, nước biển nhanh chóng đông lại. Mặt biển dâng lên sương mù cũng bị đóng băng trụ, ở Thẩm Thanh Nhất phất tay khoảnh khắc, sôi nổi vỡ vụn rơi vào trong nước biển. Mặt khác tu sĩ thấy vậy, không khỏi vui vẻ. Sôi nổi hướng về con đường từng đi qua phóng đi. Lớp băng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hắc thủy ăn mòn. Thẩm Thanh Nhất thậm chí có thể nhìn đến hắc thủy dưới từng trương khủng bố âm hiểm cười mặt. Chào hào thuyền lan. Dưới chân dùng sức, A Đạt đoàn người con thuyền liền đột nhiên một cái bay lên không. Thuyền gỗ ở mặt băng thượng bởi vì lực đạo, hướng về lai lịch soát một tiếng trượt mấy trăm mễ. Phanh. Một cổ vô hình lực đạo chặn liền phải lao ra con thuyền. Kim màu đen cái lồng bao phủ khắp hoang hải. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong tay mộ xuất hiện một chương kiếm phù. Trung quanh năng lượng tựa hồ bởi vì kiếm phù hơi thở, đều rung chuyển lên. Nguyên Anh kiếm phù vừa ra, hoang trong biển liền truyền ra từng tiếng thê lương tiếng gào, giống như trẻ mới sinh khóc thút thít, lại giống như lệ quỷ hò hét. Là Nguyên Anh kiếm phù. Ngoại vực tu sĩ không khỏi đôi mắt đại lượng. Ngồi ngay ngắn ở thượng đầu ngoại vực mọi người cùng 6 đại bộ lạc người, nhìn hoang hải vực một mảnh biển mây cuồn cuộn. Xem ra, năm nay săn thú so với năm rồi, muốn càng thêm lợi hại chút ta. Ha ha. Bất quá mới tiến vào trong đó, là có thể đủ kinh khởi như vậy động tĩnh, xem ra năm nay tế phẩm. Thực không tồi đâu. Nói chuyện tu sĩ không khỏi khặc khặc cười quái dị, liếm liếm miệng mình. Ta nhưng thật ra có chút chờ mong lên này nhàm chán săn thú đâu. Vâng. Kiếm phù bùng nổ uy năng, trực tiếp làm phụ cận hải vực sôi trào lên. Cảm nhận được hủy diệt hơi thở, một ít toán linh không khỏi sôi nổi lui về phía sau. Chính là một ít toán linh rồi lại tham lam muốn tiến lên hấp thu phát ra chí mạng mùi hương đồ ăn. Kim màu đen cái lồng từng đợt lập lòe, đẩy ra từng đợt gọn sóng. Đã có thể không thấy có vỡ ra dấu vết. A Đạt một hàng bị khắc xâm đại lục tu sĩ đã sớm bị Thẩm Thanh Nhất một đốn thao tác cấp chấn trụ. Bọn họ chưa từng có cảm thụ quá như vậy cường hãn lực lượng, phảng phất nhưng phá hủy vạn vật giống nhau. A Đạt trước hết lấy lại tinh thần. Tiền. Tiền bối. Ngươi. Thẩm Thanh Nhất không có vô nghĩa. Nơi này hoang hải, là từ vô số oán linh biến thành, bọn họ dựa hút thiên hạ vạn linh sinh cơ huyết nhục thần hồn tới tẩm bổ tự thân. Oán linh thành hình lúc đầu, trừ phi kim đan trở lên tu vi tu sĩ tụ trận, hoặc tập thiên hạ 10 kiện linh bảo, lấy thiên địa cơ hội trấn áp. Thấu chương xong. Chương 385 tin. Chương 385 tin. Muốn này tiêu tán hủy diệt, trừ phi oán chỗ nguyên bị hủy. Thiên địa có đức chi sĩ, vạn vật có linh chi bảo, thừa này chi nhân quả, thụ này chi thiện duyên, hóa này chi nghiệp chướng. Nếu không, oán linh một khi bị chọc giận, hoặc là bị tầm bổ, kia sẽ là vô số sinh linh tin giữ, nơi này đem sinh linh đổ thán. Nơi này hoang hải, nàng không biết đã thành hình bao lâu, cắn nuốt sở thiếu sinh linh. Nhưng là tưởng tượng đến, tự bị khắc xâm đại lục ra đời tới nay, liền cách xa nhau một đoạn thời gian tổ chức một lần hoang hải săn thú, Thẩm Thanh Nhất ra đầu liền không khỏi tê dại. Những cái đó chấn áp hoặc là tiêu diệt oán linh thành hình vực đều quá khó. Đặc biệt là người sau. Chẳng sợ ở một ít trung giai cao giai đại lục, gặp được mấy thứ này, cũng sẽ làm rất nhiều tu sĩ thế lực đau đầu. Chỉ là những cái đó địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều có đạo tu, Phật tu, lại vô dụng, còn có dựa hủy diệt hấp thu ma tu. Mà nơi này, hiển nhiên nơi này là một cái thiên nhiên, lại tuyệt hảo dưỡng oán nơi. A Đạt đoàn người nghe Thẩm Thanh Nhất nói, tuy rằng có chút đồ vật nghe không hiểu, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chính là cũng có một ít người là không tin. Ngươi biết nhiều như vậy, ngươi nhất định là ngoại vực tu sĩ. Cái gì oán, cái gì ác? Chúng ta nghe không hiểu. Ai ngờ không biết ngươi ở nói bậy. Hơn nữa, thu tiên giới, cường giả vì tôn. Muốn đạt được bảo bối, tự nhiên muốn mạo hiểm. Chúng ta bị khắc xâm đại lục nhiều thế hệ tương truyền hoang hải săn thú, ngươi lại nói đây là cái hại người. Ngươi lời này quả thực buồn cười. Ta xem các ngươi chính là xem không được chúng ta bị khắc xâm đại lục hảo. Các ngươi này đó ngoại vực tu sĩ đều là. Ô ô ô, người nói chuyện bị một bên người chặt chẽ che miệng lại. Tuy rằng bọn họ bị ngoại vực tu sĩ khinh thường, bọn họ cũng nhìn không thuận mắt ngoại vực tu sĩ, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là giờ phút này, cách đó không xa cái kia ngoại vực tu sĩ, hiển nhiên không dễ chọc, một cái làm không tốt, mặc kệ hoang hải sự là thật là giả, bọn họ nếu là chọc giận nàng, nhất định chiếm không được hảo quả tự ăn, là thật. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến cực điểm. Một cái tán tu lão tu sĩ. Nhìn đến một đám lóe khác thường ánh mắt bị khắc xâm đại lục người, không khỏi lắc đầu. Hắn nguyên bản tu vi chậm chạp chưa đột phá, mắt thấy thọ nguyên gần, lại nghe nói có người nói nơi này có lẽ có cơ duyên, không linh thạch lại không bối cảnh hắn, mới quyết định tới này bính một chút vật khí, không nghĩ tới, đụng tới loại chuyện này. Các ngươi chẳng lẽ không có gặp qua hung thú trông như thế nào? Sẽ là nơi này dáng vẻ này sao? Vì cái gì 6 đại bộ lạc chủ trì nhiều năm, lại rất thiếu tham gia? Liên tính tham gia. Cũng là phái một ít không có gì dùng người, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ muốn cơ duyên? Bọn họ là ngốc tử. Vì cái gì những cái đó ngoại vực tu sĩ, phàm là có cái bối cảnh đều không có tiến vào nơi này. Lao tu sĩ trong lòng cũng không khỏi có chút chua sót. Hắn tiến vào nơi này phía trước, không phải không có nghe được một ít tiếng gió, hiển nhiên là có tu sĩ biết một chút sự tình. Nhưng là bất đắc dĩ nơi này sớm đã bị mấy thế lực lớn cắm rễ, muốn núp nhích nơi này kia cây hút người huyết độc thụ. Không có thực lực bối cảnh căn bản không có khả năng. Mà có thực lực có bối cảnh đâu. Có bao nhiêu biết, nhiều ít bị chẳng hay biết gì, lại có bao nhiêu lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, có bao nhiêu nguyện ý ra tay đắc tội nhiều người như vậy cùng thế lực, đi cứu một ít không chút nào tương quan người. Hắn không biết, hắn chỉ biết, vì sinh tồn, hắn không thể không tiến vào nơi này. Lao tu sĩ nói làm ở đây một ít người trầm mặc xuống dưới. Một ít người cũng không khỏi hoài nghi lên, mà một khi hoài nghi hạt giống gieo xuống, có một số việc liền từ nguyên bản đủ loại trùng hợp, trở nên khả nghi lên. Thấu chương xong. Chương 386 khắc khẩu. Chương 386 khắc khẩu. Đúng vậy, vì cái gì, mỗi một lần hoang hải săn thú đều sẽ hy sinh như vậy nhiều người. Mà một ít đi ra ngoài chiến sĩ ở trở lại trong tộc sau, còn sẽ xuất hiện tinh thần hoảng hốt. Còn sẽ có thượng vực hoặc là sáu đại bộ lạc người trông coi. Trên danh nghĩa nói là, tiến vào hoang hải săn thú người, kiến thức tới rồi quá nhiều hung thú, giết quá nhiều hung thú, sợ tạo thành, chính là thật là như vậy sao? Kia vì cái gì bọn họ người lại rất thiếu tiến vào? Mà tiến vào hoang hải săn thú được đến bảo bối lại không giống bình thường bảo bối giống nhau, cùng bọn họ 78 hoặc là 82 phân, mà là chia đôi. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Nhìn đến bị khắc xâm đại lục một ít người trên mặt hiện lên các loại biểu tình, lão tu sĩ biết chính mình nói vẫn là có chút tác dụng. Chỉ là một ít người vẫn cứ không tin. Không. Đại gia không cần nghe tin bọn họ nhất phái nói bậy. Ngoại vực tu sĩ nói, có bao nhiêu có thể là thật? Bọn họ có bao nhiêu là hảo tâm? Không có. Bọn họ đều là một đám. Bọn họ chính là không nghĩ chúng ta được đến bảo bối. Đối. Đối. Chúng ta không cần tin tưởng ngoại vực tu sĩ nói. Ngẫm lại chúng ta những cái đó bị ngoại vực tu sĩ tàn hại các tộc nhân. Nhìn lại phải bị kích động bị khắc xâm đại lục tu sĩ, lao tu sĩ có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng biết, ngoại vực tu sĩ ở chỗ này tạo hạ nghiệt, nhưng là không thể không nói, bị khắc xâm đại lục lạc hậu. Tuy rằng là có khi là tu tiên giới ít có một loại thuần pháp, lại cũng lộ ra quá nhiều ngu muội. Thấy bọn họ dáng vẻ này, chung quy là có tu sĩ nhịn không được. Chê cười. Các ngươi cho rằng các ngươi là cái gì? Các ngươi có bao nhiêu làm chúng ta đổ? Vài thứ kia, liền thật sự có thể cho những cái đó nhìn quen thứ tốt đại tông môn nhìn chằm chằm không bỏ. Cũng chính là chúng ta. Chúng ta này đó không có thực lực không có bối cảnh tán tu, mới có thể tiến vào các ngươi này linh lực thấp kém loãng giao diện. Ta nói cho các ngươi, ở thượng vực người trong mắt, các ngươi ở bọn họ trong mắt, chỉ có hữu dụng sinh vật cùng vô dụng phế vật khác nhau. Bị khác xâm đại lục mọi người bị nói mặt đỏ thai hồng. Chúng ta lại vô dụng, nhưng là chúng ta sinh hoạt ở chính mình lãnh thổ thượng. Các ngươi đâu? Kẻ xâm lược còn có lý. Hai bên tranh chấp càng thêm lợi hại lên. Bên kia thẩm thanh nhất, không có dư thừa thời gian đi để ý tới mọi người khắc khẩu, vươn tay ở chạm vào kia hắc kim sắc cái lồng khi, liền cảm nhận được một cổ hạo nhiên chính khí. Xem ra, cái này cái lồng là dùng để chặn lại trụ này đó oán linh thể. Nhưng là giờ phút này cái lồng đã bị nhiễm quá nhiều màu đen, nguyên bản hạo nhiên chính khí, cũng dần dần bị tà khí oán khí sở quấn quanh. Thẩm thanh nhất có thể tưởng tượng, nếu là nơi này lại quá một ít thời gian, chôn giấu vô tội sinh linh lại nhiều một chút, như vậy nơi này liền tuyệt đối sẽ biến thành một mảnh oán linh biến thành địa ngục. Mà cái lồng tuy rằng bị xâm nhiễm, nhưng là lại không có chút nào muốn rách nát ý tứ. Càng như là một loại chấp niệm. Muốn cùng hoang trong biển mặt toán linh thể nhất thể, đồng sinh đồng tử. Mắt thấy kiếm khí bổ ra cuối cùng một chút lực đạo muốn tiêu tán, thẩm thanh nhất bất chấp đau lòng kiếm phù được đến không dễ. Trong tay kiếm phù lại lần nữa hướng về vừa mới bổ tới địa phương lại là một kích. Vâng! Vang lớn truyền khai, phiêu phù ở mặt biển thượng các lộ thuyền, sôi nổi lay động đong đưa. Mắt thấy cái lồng lại là một trận gợn sóng dao động. Lao tu sĩ mặt cũng khó coi lên. Đại gia không cần khắc khẩu. Mau tới đây cùng hỗ trợ. Mau a! Mắt thấy một ít người còn ở tranh chấp không thôi, lão tu sĩ khí mặt một trận thanh một trận bạch. A Đạt đoàn người nhìn thoáng qua mọi người, lại nhìn về phía thẩm thanh nhất. Ánh mắt dần dần kiên định. Ta tin nàng. A Đạt không hề do dự, giơ lên trong tay vũ khí liền hướng về cái lồng hung hăng đánh đi. Thấu chương xong. Chương 387 năng lượng nơi phát ra. Chương 387 năng lượng nơi phát ra. Có A Đạt cùng tạp ngói bộ lạc đi đầu. Đạt Tây Mộ Sơn Mạch Vùng cùng với La Tây Tây Sơn Mạch Vùng thị tộc bộ lạc cũng gia nhập trong đó. Càng ngày càng nhiều ngoại tộc tu sĩ cùng bị khắc xâm đại lục chiến sĩ gia nhập. Một ít người cũng dần dần an tĩnh lại, đình chỉ khắc khẩu. Cái lồng dao động càng thêm lớn lên. Hoang hải lăn lộn cuồn cuộn, kinh khởi ngàn tầng lãng. Khóc kêu lịch tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, một tiếng cái quá một tiếng. Kim màu đen cái lồng không ngừng lập lòe. Thanh nhất, này kết giới hơi thở có chút đặc thù. Đúng lúc này, thần thức chung đột nhiên truyền đến thiên nguyên thanh âm. Này kết giới thượng, có bị khắc xâm đại lục căn nguyên hơi thở. Lời này làm thẩm thanh nhất không khỏi trố mắt một cái trước mắt. Bị khắc xâm đại lục căn nguyên hơi thở, chẳng lẽ là căn nguyên chi lực? Chính là một cái đại lục căn nguyên chi lực liền tính không phải ở linh lực sinh cơ nồng đậm địa phương, cũng không nên tại đây dơ bẩn âm u địa phương đi. Tựa hồ là đã biết thẩm thanh nhất nghi hoặc, thiên nguyên thực khẳng định trả lời. Ta cảm giác được rõ ràng, theo kết giới dao động càng ngày càng lợi hại. Màu đen hơi thở lan tràn đẩy ra thời điểm, bên trong truyền đến kim sắc năng lượng hơi thở, đích xác có căn nguyên chi lực hơi thở. Ta từ ra đời khởi, đó là bị khắc xâm đại lục tân khai thiên địa mới sinh khi, đó là thiên địa căn nguyên chi lực còn thập phần nồng đậm, ta nhớ do nó hơi thở. Ta cũng không có khả năng cảm ứng sai. Bởi vì rõ ràng biết, cho nên cũng học xong như thế nào bắt chước bị khắc xâm đại lục hơi thở. Thanh nhất, nếu là nơi này có căn nguyên chi lực, như vậy muốn hoàn toàn đánh nát nơi này, cơ hồ không có khả năng. Cho dù là một cái cấp thấp thế giới căn nguyên chi lực, nhưng rốt cuộc là một cái thế giới lực lượng, không phải nói đơn giản đánh vỡ liền đánh vỡ. Hơn nữa hủy diệt căn nguyên chi lực muốn thừa nhận đại giới, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Thiên Nguyên nói, làm Thẩm Thanh nhất mày nhăn càng thêm thâm. Nếu là thật là như vậy, như vậy liền tính bọn họ mọi người cùng phát ra toàn lực, chỉ sợ cũng vô pháp đánh vỡ này lấy căn nguyên chi lực vì lực lượng nơi phát ra cái lồng. Rốt cuộc là người nào, cánh tay lớn như vậy. Thế nhưng dùng căn nguyên chi lực làm lực lượng nơi phát ra, tới cung ứng này kim sắc cái lồng. Quả nhiên, mọi người lại ra sức công kích một đoạn thời gian, cái lồng như cũng là lập lòe cái không ngừng. Mỗi khi mọi người cho rằng có cơ hội bài trừ cái lồng thời điểm, kim màu đen cái lồng phía trên đều sẽ một trận kim quang lập lòe, sau đó lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Quần quận nước biển, một tầng cao hơn một tầng, phụ trách chống đỡ nước biển ăn mòn tu sĩ, đã sát mặt trắng bệnh, trong tay chống nhuyễn giáp cùng vũ khí cũng lung lay sắp đổ. Ta sắp không được. Rốt cuộc có một cái tu vi tương đối thấp tu sĩ cả người mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn phụ trách kia một phương, cũng bởi vì hắn ngã xuống, xuất hiện một cái lỗ hổng. Ở lỗ hổng xuất hiện kia một khắc, lập tức lại màu đen nước biển theo lỗ hổng, giống như ác quỷ giống nhau, vọt tiến vào. Nhìn màu đen trong nước biển kia như ẩn như hiện di động màu đỏ tươi đôi mắt, mọi người dọa sắc mặt trắng bệnh. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực phất một cái, băng linh lực nháy mắt chém ra, hóa thành một phen cự kiếm, thẳng tắp thư hướng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn thấy cự kiếm đánh úp lại, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất, liền quay đầu, hung hăng nhào hướng một bên một cái tu sĩ cấp thấp. Bên kia lão tu sĩ phản ứng lại đây, trong tay pháp khí cũng đánh về phía Đoán Linh Hải Thủy. Bị hai mặt công kích Đoán Linh Hải Thủy không thể không từ bỏ đến miệng mỹ vị, thân hình bị buộc ra mọi người phòng ngự vòng. Một bên phản ứng mau người, vội vàng nhặt lên rơi xuống phần mềm, đỉnh đi lên. Giờ phút này mọi người kiến thức tới rồi kia vừa mới từ lỗ hổng chỗ hiện lên hình ảnh. Đen nhánh trong nước biển, tựa hồ thành công ngàn thượng vạn chỉ hoặc màu đỏ tươi hoặc trắng bệnh đôi mắt, thẳng tóc nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia nơi nào là cái gì hung thú? Thấu chương xong. Chương 388 cầu. Chương 388 cầu. Mọi người không bao giờ hoài nghi, đều kinh hồn táng đảm lưu ý bên ngoài động tĩnh, kiến thức tới rồi vừa mới màu đen Đoán Linh lợi hại, thiết tưởng. Nếu là không có pháp khí hộ thân bọn họ lao ra đi. Như vậy hậu quả, làm mọi người trong lòng kinh sợ càng thêm thâm vài phần, không khỏi mong đợi nhìn phía Thẩm Thanh Nhất một hàng ngoại vực tu sĩ. Có người nhịn không được phát ra tiếng. Là các ngươi. Các ngươi phát hiện vấn đề, các ngươi có giải quyết phương pháp, đúng hay không? Ngoại vực tu sĩ liếc nhau, đều từ từng người trắng bệnh sắc mặt nhìn thấy hôi bại. Này Đoán Linh chi vật, hội tụ sinh vật chi tử khí, tự do ở âm mà bên trong, giống nhau gặp được. Không có khắc chế chi vật, không có nghiền áp thực lực, tránh được nên tránh. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết. Ta thị tộc, theo ta một cái rèn cốt chiến sĩ, may mắn gia nhập bọn họ đội ngũ, tiến vào này hoang hải săn thú, vì tộc làm vẻ vang. Ta không muốn chết. Ta còn muốn trở về. Chúng ta núi non có thật nhiều hung thú, không có chúng ta bảo hộ, bọn họ. Ta không muốn chết ở này đó quái vật trong tay. Cầu xin các ngươi, cứu cứu chúng ta. Ngoại vực tu sĩ nhìn một đám đau khổ cầu xin bị khắc xâm đại lục tu sĩ, trong lòng đều không khỏi không dễ chịu. Giờ phút này, bọn họ cũng cỡ nào hy vọng, những người này, có thể sẽ một ít pháp thuật, cho dù là đơn giản nhất hỏa cầu thuật, cũng tổng so cái gì đều sẽ không tới cường. Lao tu sĩ nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tiền bối, chính là có phương pháp. Lao tu sĩ là truyền âm cấp Thẩm Thanh Nhất, hắn tự nhiên biết, ở ngay lúc này, hỏi Thẩm Thanh Nhất. Không thể nghi ngờ với làm mọi người đem sở hữu hy vọng đều phóng tới Thẩm Thanh Nhất trên người. Người ở tuyệt vọng khi, có đôi khi là thực khủng bố. Thẩm Thanh Nhất không có che giấu. Muốn đánh vỡ này kim sắc cái lồng, cơ hồ không có khả năng. Thẩm Thanh Nhất nói làm mọi người hô hấp cứng lại. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta không sợ chết, chính là ta không muốn chết không minh bạch, còn làm ta các tộc nhân, ta hậu nhân nhóm, cũng không minh bạch tiến vào đến nơi đây. Ta có thể giống con kiến giống nhau sống tạm. Cũng có thể giống thiêu thân giống nhau chết đi, nhưng là chúng ta sau khi chết đâu? Mọi người nước mắt rốt cuộc khắc chế không được, bọn họ không khỏi nghĩ đến, có phải hay không bọn họ tổ tiên nhóm cũng từng như vậy vô lực tuyệt vọng quá, như vậy khẩn cầu bọn họ, không cần vì cái gọi là vinh dự, cái gọi là tài nguyên, tệ phá đầu, tiến vào này ác ma hải vực. Chính là, sở hữu tốt đẹp kỳ vọng, ở hiện thực hạ, đều không khỏi hung hăng túi đầu. Không có ai trời sinh thích màn trời chiếu đất, không có ai thích ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh tử từ thiên, từ người khác, cũng không có ai thích bị áp bách, bị nô dịch. Ai không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, chẳng sợ bình thường một chút. Chính là, hiện thực đều sẽ cho bọn hắn đón đầu một đồng. Bọn họ chẳng những muốn ở hoàn cảnh ác liệt trên đại lục tiếp tục sinh hoạt, còn muốn bên ngoài vực tu sĩ bóc lột áp bách hạ nỗ lực sinh hoạt. Nước mắt một giọt, rơi vào biển đen, lại không có bắn khởi một chút bọt nước. Ngược lại làm biển đen khóc tiếng la càng thêm thê lương lớn tiếng vài phần. Hưng phấn gào giống thanh, phảng phất đã gấp không chờ nổi muốn đem bọn họ kéo vào vực sâu. Tiền. Tiền bối, nếu là chúng ta không thể tồn tại đi ra ngoài, hay không có biện pháp, đem nơi này tin tức đưa tới bên ngoài. Chẳng sợ thổi bay một chút tiếng gió, bọn họ nhìn không tới kết cục là cái dạng gì, nhưng là luôn có một cái mở đầu, không phải sao. Từng đôi khẩn cầu ánh mắt, dừng ở Thẩm Thanh Nhất cùng ở đây ngoại vực tu sĩ trên người. Thấu chương xong. Chương 389 phương pháp. Chương 389 phương pháp. Ở bọn họ trong lòng, ngoại vực tu sĩ tuy rằng đáng giận, nhưng là ít nhất nhân ra cũng là có thật bản lĩnh, thủ đoạn cũng nhiều. Lao đạo tu tay không khỏi run rẩy. Ta là trộm hạ giới du lịch thế gia con cháu. Bọn họ không biết ta thân phận, nhưng là ta trên người có nhà ta lão tổ thiết hạ bảo hộ phân hồn. Một khi ta thân vẫn, ta lão tổ nhất định sẽ biết. Đến lúc đó, ta thân vẫn kia một khắc, ta sẽ thiêu đốt thần hồn, nói cho hắn. Một cái nhìn tuổi không lớn tiểu béo đôn từ trong đám người mặt xám mày cho đứng dậy. Vương Liên Chiến run rẩy, rồi lại kiên định nhìn mọi người. Hắn vô cùng hối hận không ngừng ra nói, trộm chạy ra. Tại gia tộc, hắn là mỗi người cũng không dám khi dễ tiểu ba vương, cho nên hắn cho rằng cái này tu tiên giới tu sĩ đều nên nhường hắn. Chính là, ánh mặt trời chiếu đến địa phương, cũng không bao gồm, tu tiên giới sở hữu địa phương. Ta sẽ dùng truyền tống ngọc cho ta bạn bè thân thích phát tin tức, tuy rằng ta không biết, bọn họ có thể hay không thu được. Ta cũng là. Mọi người trong mắt quang dần dần một lần nữa bốc cháy lên. Nhìn lại lần nữa kiên định lên mọi người, Thiên Nguyên cũng không khỏi hấp lực hút cái mũi. Ngoại vực tu sĩ, tuy rằng hư, chính là cũng không phải sở hữu ngoại vực tu sĩ đều là hư, ít nhất hắn gặp được Thẩm Thanh Nhất, gặp được Ca Thanh, còn giống như nay này mấy cái gia hỏa. Thanh Nhất, có thể phóng ta ra tới sao? Ta tuy rằng hiện giờ tu vi bị áp chế ở trúc cơ đại viên mãn, nhưng ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau tác chiến. Làm ngươi khế ước đồng bọn, làm bị khắc xâm đại lục một viên, làm thế gian này sinh linh một viên. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Chư vị, này cái lồng mặt sau, còn có 6 đại gia tộc cùng thượng vực tu sĩ chờ thu thành quả thắng lợi, chẳng sợ đi ra ngoài, cũng nguy hiểm thật mạnh, có lẽ còn sẽ bởi vì âm mưu vạch trần, làm bị khắc xâm đại lục nhiễm càng thêm nồng đậm màu đỏ tươi máu tươi, tử vong càng nhiều vô tội người. Thẩm Thanh Nhất nói, làm A Đạt không khỏi trừng lớn đôi mắt, run rẩy thân hình, khẩn cầu rồi lại kiên định nhìn Thẩm Thanh Nhất. Tiền bối, chúng ta không sợ. Chiến hỏa sớm tại mấy trăm năm trước nên bắt đầu rồi. Nhường nhịn đổi lấy hòa bình, có lẽ dưới ánh mặt trời nhìn không tới màu đỏ tươi, nhưng trong đêm tối lại khắp nơi đều có hồng. Nếu là vô pháp, ở nén giận chung, đạt được hòa bình. Như vậy ta chờ nguyện ở phấn liều chết sắt chung tranh thủ hòa bình. Là, bọn họ quá vãng sợ hai chiến tranh cùng tàn sát, bởi vì bọn họ trong lòng sợ hai thực lực cao ngoại vực tu sĩ, sợ hai chính mình gia viên sẽ sinh linh đổ thán. Chính là sự thật nói cho bọn họ, một mặt nén lên giận, không lưng cúi đầu. Đổi lấy khả năng không phải hòa bình, mà là càng tàn nhẫn áp bách. Nếu là trận này chiến hỏa tránh không được, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Rốt cuộc, so với, đêm tối một chút cắn nuốt hầu như không còn, dục hỏa chúng sinh, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía đã che trời màu đen nước biển, nhìn bọn họ dương nanh múa vớt, đáy mắt lánh quang lập lòe. Ta trong tay có một chương cao giai không gian bùa chú, nhưng ngắn ngủi xé nát không gian, nhưng là trong không gian năng lượng bạo loạn, càng có thời không loạn lưu. Hơn nữa bởi vì này hoang hải quỷ dị, mở ra thời gian hữu hạn, ở xé mở cái lồng kia một khắc. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía mọi người. Bởi vì thời gian cùng cấm chế, có lẽ có người sẽ đi ra ngoài, có lẽ có người sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu, có lẽ có người sẽ ra không được. Thẩm Thanh Nhất nói thực trắng ra, cũng thực hiện thực. Nhưng là giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất không nghĩ lừa gạt bọn họ. Kia bùa chú đã là nàng trong tay lợi hại nhất một lá bùa, vẫn là lúc trước đại bỉ thắng tới. Thấu chương xong. Chương 390 từ bỏ. Chương 390 từ bỏ. Nàng có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Thiên Nguyên, chờ lát nữa, ta mở ra cái lồng kia một khắc, ngươi liền tận khả có thể đem bọn họ đưa ra nơi này đi. Thiên Nguyên gật đầu. Bản thể của ta chính là Thiên Nguyên tinh đằng, có thể hóa thành rất nhiều dây đằng, Thanh Nhất, chúng ta nhất định có thể cho càng nhiều người sống sót. Tuy rằng, đằng hóa số lượng xa xa so ra kém tiến vào người. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình chữ vật không gian, lấy ra chính mình ngày thường luyện chế các hạng bùa chú. Chư vị, nơi này bùa chú, có công kích, cũng có phòng ngự, chỉ cần bóp nát, liền có thể thôi phát, tối cao nhưng chống đỡ trúc cơ cao giai công kích, cũng chính là rèn cốt cao giai chiến sĩ lực lượng. Nhưng là, bùa chú hữu hạn. Các ngươi, mọi người liếc nhau, thuyền ở biển đen trung nhộn nhạo. Đột nhiên có một con thuyền chậm rãi về phía sau vạch tới. Ta, chúng ta mấy người này đều là cấp thấp chiến sĩ. Chúng ta sức chiến đấu nhược. Chúng ta từ bỏ bùa chú. Bên ngoài yêu cầu bọn họ. Chúng ta nguyện ý đem càng nhiều hy vọng, để lại cho rèn cốt kỳ chiến sĩ. Đối. Ta cũng nguyện ý, đem ta kia một phần hy vọng, cho bọn hắn. Nếu là may mắn tồn tại, mang theo chúng ta kia một phần, hảo hảo bảo hộ gia viên của chúng ta, cũng thay chúng ta nhìn xem tương lai bị khắc xâm đại lục. Có phải hay không mỗi người đều không cần đã chịu áp bách bóc lột? Có phải hay không bọn họ không bao giờ dùng đói chết ở trời đông giá rét? Có phải hay không mỗi người đều có thể ăn no, mỗi người đều có thể sống sót? Có phải hay không chúng ta cũng có thể đi bên ngoài nhìn một cái? Chúng ta cũng có thể bay lượn ở không trung. Có đệ nhất con thuyền rời khỏi, liền có đệ nhị con, đệ tam con, đệ tứ con. Thượng một giây, mọi người còn bởi vì có tồn tại hy vọng mà cao hứng, giây tiếp theo rồi lại cam nguyện từ bỏ chính mình tánh mạng đi thành toàn người khác. Không gian nội A Thanh có đôi khi là thật sự không hiểu nhân loại phức tạp cảm tình, ngay cả Thẩm Thanh Nhất có đôi khi cũng cảm thấy chính mình xem không hiểu người. Không không không. Chúng ta có thể trước che chở các ngươi đi ra ngoài, các ngươi. Có người muốn phản đối, chính là rồi lại nói không nên lời cái gì. Nói, làm cho bọn họ trước đi ra ngoài. Chính là làm rèn cốt kỳ chiến sĩ tồn tại, mới là sáng suốt nhất lựa chọn không phải sao. Mắt thấy kim màu đen cái lồng lại lần nữa sóng gió nổi lên, Thẩm Thanh Nhất duỗi tay vung lên, bùa chú liền bay về phía mọi người. Lùi lại người lại lần nữa lùi lại, đem bùa chú đều đưa đến cao giai chiến sĩ trong tay. A Đạt nhìn mỉm cười nhìn bọn họ tộc nhân, đứng ở kia bị biển đen bao phủ nơi xa, run rẩy cầm trong tay số lượng không nhiều lắm bùa chú. Nước mắt rơi xuống, lại nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Muốn gắt gao nắm lấy trong tay bùa chú, lại sợ hãi bóp nát này bao hàm hy vọng cùng chờ đợi bảo mệnh đồ vật, chỉ có thể gắt gao nắm chặt đôi tay, cái trán gân xanh bạo khiêu. Vương Liên cũng từ chính mình không gian nội lấy ra một ít ngày thường dự phòng bùa chú, chia một ít tu sĩ, hít hít cái mũi. Nếu không phải hắn ngày thường quá phá của, trong tay cũng chắc chắn là lưu có càng nhiều càng cao giai bùa chú ở. Vương Liên đi lên trước, đối với Thẩm Thanh Nhất chắp tay. Tại hạ Lưu Vân Đại Lục, Vương gia Vương Liên. Vân Trạch Đại Lục, Thẩm Thanh Nhất. Vân Trạch Đại Lục. Vương Liên chấn động, Vân Trạch Đại Lục hắn vừa vặn biết. Cái kia cấp thấp đại lục, lại một mình đấu một cái cao giai đại lục. Ở này như hổ rình mồi hạ, như được một con đường sống. Hắn không nghĩ tới, hắn có thể ở chỗ này, gặp được Vân Trạch Đại Lục tu sĩ. Mặt khác ngoại vực tu sĩ cũng không khỏi liếc nhau, có chút người là biết Vân Trạch Đại Lục, giờ phút này nhìn đến Thẩm Thanh Nhất, không khỏi đối với trong lời đồn cái kia đại lục tràn ngập tò mò. Tại hạ Lâm Vân, Nôn Trạch Đại Lục tán tu. Tại hạ Dương Phong, Hỏa Hoang Đại Lục tán tu. Tại hạ Thấu Chương Song. Chương 391 Thiên Biến Vạn Hóa Mặt. Chương 391 Thiên Biến Vạn Hóa Mặt. Chư vị, nếu là chúng ta may mắn tồn tại, tương lai gặp lại. Mọi người ôm quyền. Bị khác xâm đại lục các đạo hữu, tại hạ lược hiểu một ít trận pháp, nhưng tăng cường lực phòng ngự, nếu là, muốn lưu lại người, không bằng dựa theo trận pháp đứng hàng. Lâm Vân thành khẩn nhìn bị khác xâm đại lục tu sĩ. Bị khác xâm đại lục người đối diện, tuy rằng bọn họ cũng không biết trận pháp rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng là giờ phút này lại lựa chọn buông quá khứ, tin tưởng ngoại vực tu sĩ. Hảo. Quần quận màu đen nước biển một lần càng so một lần hung mãnh va chạm ở nhuyễn giáp thượng, làm sở hưu thuyền một lui lại lui. Ngũ hành thủ nguyên trận. Liệt. Thẩm Thanh Nhất không hề dừng lại, thân hình nhất dược, nhằm phía chân trời. Vô hình uy áp từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh út lại. Bảo vệ tốt Thẩm đạo hữu. Các màu linh lực phòng ngự hướng về Thẩm Thanh Nhất bao phủ mà đi. Cảm nhận được mê người mùi hương, màu đen nước biển càng thêm sôi trào, hướng về Thẩm Thanh Nhất phương hướng hung hăng chụp tới. Mang theo nồng đậm đoán khí huyết sát hát thủy, hóa thành một trương thật lớn giữ tận miệng. Thẩm Thanh Nhất trong mắt hàn mang hiện ra. Chu Thánh. Thật lớn hư ảnh tự Thẩm Thanh Nhất phía sau xuất hiện, chung quanh không gian kịch liệt chấn động. Màu đen nước biển tựa cảm nhận được cái gì khủng bố hơi thở giống nhau, đi tới thân ảnh không khỏi dừng một chút. Ở một lát tạm dừng qua đi, màu đen nước biển một trận quần quần vặn mèo, hình thành một cái thật lớn xấu xí mơ hồ chỉ xem ra là một khuôn mặt đồ vật, màu đỏ tươi hút mắt, trắng bệnh trong mắt, sâu kín nhìn Thẩm Thanh Nhất. Khắc khắc khắc. Cười quái dị thanh từ kia quái vật miệng trung truyền ra, phảng phất mang theo nào đó kỳ lạ sóng âm giống nhau, làm người lỗ thai vù vù, thần hồn run rẩy. Nho môn thánh vật. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Nhiều ít vào năm. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhiều ít vào năm, người mới xuất hiện. Ngươi hẳn là sớm chút xuất hiện. Sớm chút cứu chúng ta với nước lửa. Ngươi vì cái gì như vậy vãn mới xuất hiện? Vì cái gì? Có phải hay không, các ngươi? Các ngươi đều đem chúng ta quên mất. Có phải hay không? Màu đen mơ hồ mặt lại là một trận vặn mèo, một chương có chút giàn mua mặt xuất hiện, hung tợn trừng mắt Thẩm Thanh Nhất. Ngươi biết, mấy năm nay, chúng ta là như thế nào lại đây sao? Ngươi biết không? Không phải nói, chờ chiến tranh kết thúc, liền. Liền mang chúng ta về nhà sao? Vì cái gì? Màu đen nước biển không ngừng cuộn cuộn, biến hóa đủ loại mặt. Ta đợi đã lâu. Đã lâu. Chính là biển cả hóa ruộng dâu. Ruộng dâu hóa biển cả. Đều không có chờ đến. Có phải hay không các ngươi đem chúng ta quên mất? Có phải hay không? Các ngươi này đó kẻ lừa đảo. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ta tưởng về nhà. Ta phải về nhà. Ta mẹ còn ở trong nhà chờ ta. Ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần ta nghe lời, chỉ cần chúng ta thắng trận chiến tranh này, liền thành toàn ta cùng A Kiều. A Kiều thân thể có khỏe không? Ô ô ô. Kiếm chém vào trên người đau quá, cánh tay của ta chặt đứt. Ta đôi mắt không có. Ta không nghĩ chiến đấu. Ta tưởng về nhà. Anh, các ngươi này đó kẻ lừa đảo, là các ngươi vứt bỏ chúng ta. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Toàn bộ đều cắn nuốt rớt. Ồn ào bén nhọn thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng. Nhìn phảng phất có thể che trời màu đen cự vật, Vương Liên đoàn người sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Nơi này rốt cuộc chết đi nhiều ít tu sĩ, mới có hiện giờ này phó cục diện. Vì cái gì còn muốn tẩm bổ nơi này hoán khí? Thẩm Thanh Nhất trong tay động tác không có dứt, chu thánh rơi gian, kim sắc phủ văn xuất hiện ở giữa không trung. Thấu chương xong. Chương 392 dẫn động. Chương 392 dẫn động. Tinh lọc phủ vừa ra, bốn phía hoán linh sôi nổi lùi tán. Thẩm Thanh Nhất quanh thân không gian chấn động. Trong tay phá không phủ xuất hiện. Phá không. Cao giai bùa chú bị niết bạo khoảnh khắc, chung quanh một trận không gian vặn mèo. Màu đen mặt biển nháy mắt phảng phất bị bậc lửa giống nhau, phẫn nộ gào giống. Không thể. Chúng ta bị tù mệt nhọc nhiều năm như vậy. Dựa vào cái gì các ngươi có thể đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ta ra không được, các ngươi cũng mơ tưởng. Đều toàn bộ lưu lại chôn cùng đi. Ha ha ha. Trở về. Trở về. Không cần ném xuống ta. Không cần lại lần nữa ném xuống ta. Sớm đã chuẩn bị tốt đoàn người, nhìn bị xé rách không gian, bên trong khắp nơi bay loạn không gian thiên thạch, giống như một cái nhìn không tới đế hắc ám vực sâu, nhưng lại không chút do dự bước vào không gian đường hầm chung. A, không. Trở về. Các ngươi này đó kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Màu đen nước biển đột nhiên dung hướng bị xé mở không gian cái khe, tựa hồ cũng muốn chạy đi, chính là ở đột nhiên một trận lôi kéo sau. Khoảng cách không gian hàng rào còn có một khoảng cách thời điểm, một trận kim sắc năng lượng từ đáy biển lan tràn, giống như vô hình xiềng xích giống nhau, chặt chẽ giam cầm màu đen nước biển. Vì cái gì? Ta cũng muốn đi ra ngoài. Buông ta ra. Buông ta ra. Không cam lòng phẫn nộ màu đen nước biển vài lần dãy rủa, lại đều bị kim sắc năng lượng chặt chẽ trói buộc. Thật lớn mơ hồ mặt một trận văn mèo. Ta ra không được, các ngươi cũng mơ tưởng đi ra ngoài. Mơ tưởng. Vô số màu đen nước biển từ bốn phương tám hướng phách về phía đám người, phiêu đáng ở trong nước biển con thuyền kịch liệt loạn choạng, phảng phất tại hạ một giây liền phải rơi vào màu đen miệng khổng lồ chung. Kiên trì! Kiên trì! Chúng ta không cần ngã xuống. Chúng ta còn có thể duy trì trận pháp. Làm càng nhiều tộc nhân đi ra ngoài. Bị khác xâm đại lục ngày mai chú định là quang minh. Kiên trì A! Lung lay sắp đổ mọi người cắn chặt khớp hàm, gắt gao chống đỡ trận pháp. Bọn họ không biết như thế nào làm trận pháp biến báo. Chỉ biết nghe Lâm Vân nói, gắt gao bảo vệ cho chính mình nguyên bản đứng địa phương. Mau! Mau! Động tác lại mau một chút. A Đạt nhìn sắc mặt tái nhợt, ngũ quan xuất huyết tộc nhân, nhìn liều mạng cho bọn hắn tranh thủ thời gian bị khắc xâm đại lục đồng bào, khỏe mắt muốn nứt ra. Nô lấy thiên địa mục linh vì thân, hóa vạn vật chi hình. Thiên nguyên quanh thân một trận linh quang lập lòe, vô số mục đằng hướng về bị khắc xâm đại lục tu sĩ cuốn đi. Bất chấp màu đen nước biển chụp đánh đến nó trên người tê tâm liệt phế đau. Một cái kính đem người hướng không gian đường hầm vứt đi. Mọi người bất chấp mặt khác, bằng mau tốc độ hướng về không gian đường hầm chạy đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ngồi ở trong đại điện đoàn người, chính nhàn nhã uống trà, chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên, nguyên bản tinh không vạn lý thiên, bị nồng đậm mây đen bao trùm, tia chớp giống như du long giống nhau, xoay quanh mà đến. Tiếp theo là đình thai nhức góc tiếng sấm. Tia chớp cùng tiếng sấm, từ hoang hải vực dần dần hướng về bốn phía khuếch tán. Chưa từng có gặp qua tia chớp cùng nghe qua tiếng sấm bị khắc xâm đại lục chúng linh giống như nổ tung chảo giống nhau, sôi nổi khắp nơi kinh hoàng chạy trốn. Đó là cái gì? Là thiên thần tức giận sao? Đoàn người sắc mặt đại biến. Cầm đầu kim đan tu sĩ, nhìn thanh thế to lớn lôi kiếp, không khỏi mắt lộ ra hoảng sợ. Sao lại thế này? Nơi này không phải. Thiên đạo không được đầy đủ sao? Nếu không phải bởi vì thiên đạo không được đầy đủ, bọn họ cùng những người đó cũng không dám thừa đạo nguyên ra đời không lâu, lại không có gì bảo hộ chi lực đương khẩu, làm những cái đó sự tình. Chính là hiện giờ, lại là chuyện gì xảy ra? Xem, bên kia là cái gì? Mây đen che đậy phía chân trời, đột nhiên bị một cổ lực lượng chấn khai. Mãnh liệt không gian dao động truyền đến. Thấu chương xong. Chương 393 đi ra ngoài. Mây đen bị chấn nát, lộ ra một cái đen như mực cửa động, nhìn bên trong khắp nơi vẩy ra không gian thiên thạch, đoàn người sắc mặt đại biến. Kia! Đó là cái gì? Là thiên phá cái động sao? Xem! Đó là cái gì? Đó là A.K.S. Sơn Mạch La Sơn chiến sĩ. Hắn không phải tiến hoang hải săn thú sao? Như thế nào từ thiên trong động mặt ra tới? La Sơn cả người nhiễm huyết, đôi mắt sung huyết. Hắn là rèn cốt đỉnh chiến sĩ, chính là ở kia hắc ám vực sâu, lại cái gì cũng làm không được. Làm không được bảo hộ chính mình, làm không được bảo hộ tộc nhân, càng làm không được bảo hộ vô số đồng bào. Còn muốn cho bọn họ cho hắn lót. Nhìn bọn họ một đám ngã xuống. Nhìn liều chết tiến vào không gian đồng bào, không cẩn thận bị kia không gian thiên thạch chụp thoái. Nhìn bọn họ trước khi chết, đem chính mình trên người bùa chú ném hướng hắn. Chơ mắt nhìn. Đang ở hắc uyên bất quá nửa ngày, lại phảng phất ngốc lăng mấy trăm năm. Tuyệt vọng hắc ám lui tán, đương bị khắc xâm đại lục ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn thời điểm, La Sơn phảng phất cảm nhận được một cổ bỏng cháy cảm, năng hắn linh hồn đều ở đau. A, đồng bào nhóm, đứng lên đi. Hoang hải săn thú bên trong căn bản là không có gì hung thú, toàn bộ đều là oán linh, là ngoại vực tu sĩ cùng sáu đại bộ lạc người. Bọn họ muốn cho chúng ta đi tẩm bổ những cái đó oán linh. Đồng bào nhóm, đứng lên a, chúng ta không thể lại trầm mặc đi xuống. La Sơn nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, nhìn về phía chung quanh có chút quỷ dị nhìn người của hắn. Bất chấp toàn thân không ngừng chảy ra máu tươi. Sáu đại bộ lạc người muốn ngăn cản, chính là sự tình phát sinh quá đột nhiên, muốn ngăn cản đã không kịp. Hắn bởi vì chém giết hung thú, đã thần trí không rõ. Mau, mau tới người, đem hắn dẫn đi. Đừng làm hắn xúc phạm tới những người khác. Mau. La Sơn đột nhiên phun ra một búng máu, hung tợn nhìn đoàn người. Các ngươi này đó xuất sinh. Ngoại vực tu sĩ còn chưa tính. Các ngươi thân là bị khắc xâm đại lục sinh linh. Làm sao dám? Như thế nào nhẫn tâm? Các ngươi biết nơi đó mặt rốt cuộc mai táng bao nhiêu người sao? Mấy trăm năm xuống dưới, chúng ta nhiều ít tiền bối đồng bào thân nhân chết ở bên trong. Chẳng lẽ các ngươi đêm khuya ngộng hồi thời điểm, đều không sợ bọn họ tới tìm các ngươi sao? Các ngươi này đó xuất sinh. Xuất sinh. Ta. Khu khu. Ta La Sơn, hôm nay cho dù chết, cũng muốn cùng các ngươi một trận chiến rốt cuộc. Các ngươi này đó xuất sinh. Tiến lên chóc nã chiến sĩ bị La Sơn trên người còn chưa tiêu tán bùa chú linh lực đánh bay. Làm càn. Kim đan tu sĩ tuy rằng không biết vì cái gì sẽ phát sinh biến cố, còn làm một người trốn thoát, nhưng là lại có quan hệ gì đâu. Thế nhân là sẽ không tin tưởng. Uy áp hướng về La Sơn nghiền áp mà đi, đối thượng kim đan tu sĩ khinh miệt ánh mắt, La Sơn cắn răng, ngũ quan trung không ngừng chảy ra máu tươi. Một đôi mắt giống như lấy mạng ác quỷ giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm kim đan tu sĩ. Ở uy áp hạ cũng gắt gao cắn nha, không muốn khuất phục. Các ngươi này đó xuất sinh, sẽ gặp báo ứng. Thiên địa chi linh, vạn vật chi linh sẽ không buông tha các ngươi. Kim đan tu sĩ trên mặt tức giận chợt lóe mà qua. Không biết sống chết. Nếu ngươi như vậy muốn chết, bổn chân nhân liền thành toàn ngươi. Đồng bào nhóm. Phanh. La Sơn bay ngược đi ra ngoài, máu tươi phun tung tóe. Thân thể hung hăng tạp dừng ở mà. La Sơn trước mắt một mảnh hoàng hốt, ý thức mơ hồ lên. Thật sự mệt mỏi quá. Tiếng sấm nổ vang, làm đầu óc của hắn lại rõ ràng một phần. La Sơn hung hăng cắn hàm răng, một chút từ trên mặt đất bò dậy. Đồng bào nhóm. Đứng lên. Vâng. Thấu chương xong. Chương 394 chặn lại. Chương 394 chặn lại. Đứng lên A. Kim đan tu sĩ hoàn toàn không chế không được chính mình tức giận, trong tay linh lực đột nhiên hướng về La Sơn chụp đi, kim đan toàn lực một kích, làm La Sơn cảm nhận được tử vong hơi thở. Vâng. Một mảnh lá cây chặn kim đan tu sĩ một kích. Kim đan uy áp rung động, nháy mắt kim đan tu sĩ uy áp bị hung hăng bức hồi. Kim đan tu sĩ không khỏi lùi ra phía sau vài bước. Nhìn về phía ra tay người, không khỏi nộ mục. Bạch Tân. Câu lũ eo Bạch Tân nâng dậy đầy người là huyết La Sơn. Trương chân nhân cần gì phải như vậy sinh khí đâu. Chẳng lẽ là thẹn quá thành giận. Bạch Tân. Xem ra ngươi vẫn là không có hấp thụ giáo huấn A. Năm đó Bạch Vân thị tộc suy tàn, ngươi quên mất. Bạch Tân trong mắt sát khí kích động. Trung quanh người quan sát không khỏi trong lòng nghi hoặc không thôi. Kia. Đó là năm đó lão lục đại thị tộc chi nhất Bạch Vân thị tộc Bạch Tân. Không phải nói Bạch Vân thị tộc đã sớm. Đã sớm không có người sao. Như thế nào bọn họ lao tổ còn ở. Hơn nữa La Sơn là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Trương lệnh em ú nhìn Bạch Tân. Bạch Tân, cùng thượng vực đối nghịch đại giới, là các ngươi phó không dậy nổi. Kia như thế nào mới kêu trả nổi. Là phát hiện các ngươi tàn bạo sau khuất phục. Không khuất phục đã bị diệt tộc. Vẫn là không minh Bạch chết đi càng nhiều người. Đi tẩm bổ các ngươi âm mưu. La Sơn bị Bạch Tân hộ ở sau người, hắn muốn biết nơi đó mặt bí mật lâu lắm. Chính là chỉ cần là phát hiện mặt khác mấy cái bộ lạc cùng ngoại vực một ít dân cư giao dịch lúc sau, bọn họ Bạch Tân thị tộc không muốn khuất phục, đều gặp diệt tộc đả kích, nơi đó mặt bí mật lại sao có thể bị bọn họ dò thám biết đến. Mấy năm nay, bọn họ che đến có bao nhiêu kín mít. Trơ mắt nhìn tộc nhân của mình, bạn bè thân thích một đám đi vào, một đám có đi mà không có về. Một đám chết đi, ngu dại. Hoặc là lưu lạc vì con rối. Rốt cuộc, hôm nay có người ra tới. Hắn hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không lại lui. Trương lệnh em ngoan nhìn thoáng qua Bạch Tân cùng hắn phía sau La Sơn. Này hai người, bởi vì cơ duyên đã thần trí không rõ. Giết bọn họ cho ta. Hôm nay ai nếu là giết bọn họ hai cái, bổn chân nhân đáp ứng, cấp một lọ cố kim đan, bình thường thị tộc có thể tấn chức vì nhất lưu thị tộc. Lời này vừa nói ra, chung quanh hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Trương lệnh cười lạnh. Hắn đảo muốn nhìn, bọn họ như thế nào ứng đối, này người tham lam tính. Giết hại lẫn nhau cùng tộc, chẳng phải là càng thêm có lạc thú. Chỉ là Trương lệnh trên mặt cười còn chưa hoàn toàn dơ lên, không chung lại là một tiếng tiếng sấm thanh. Không gian cái khe lại lần nữa mở rộng vài phần, lại một bóng người hướng về mặt đất hung hăng tạp tới. Bạch Tân tay mắt lanh lẹ tiếp được người nọ. Tiếp theo, vô số điểm đen rơi xuống. Trương lệnh cùng với 6 đại bộ lạc người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người quan sát. Cũng nhất thời không có phản ứng lại đây. Chờ những người đó rơi xuống sau, nhìn bọn họ đầy người hỗn độn, nhìn bọn họ phẫn nộ bộ dáng, bị khác xâm đại lục người đều không khỏi cảm giác có chuyện gì, có lẽ là bọn họ không biết. Hoang hải vực, thiên nguyên dây đằng chặt đứt lại trường, dài quá lại đoạn, không ngừng lặp lại. Nhìn càng ngày càng nhiều người bị đưa ra hoang hải vực, một ít người không khỏi cười, chỉ là cười cười lại khóc ra tới. Hiện giờ hoang hải vực đã hoàn toàn bị màu đen nước biển bao trùm, bầu trời, trên mặt đất. Liếc mắt một cái nhìn lại, lại vô mặt khác. Kia từng đôi màu đỏ tươi trắng bệnh đôi mắt, trong mắt lập lòe hung ác, tựa hồ muốn tại hạ một giây liền đem bọn họ nuốt ăn nhập bụng. Thấu chương xong. Chương 395 cố nhân. Chương 395 cố nhân. Có người nhìn đến cùng trong tộc gia thú trên bức họa thập phần tương tự khuôn mặt, rốt cuộc là tâm sinh không đành lòng. Tiền bối. Chúng ta là bị khắc xâm đại lục hậu nhân. Là chúng ta A. Các ngươi tỉnh vừa tỉnh A. Tỉnh vừa tỉnh A. Nhìn xem chúng ta là ngài hậu nhân. Không cần bị những cái đó oán linh sở khống chế. Tỉnh vừa tỉnh A. Một người khóc đều, đến cuối cùng mọi người khóc đều. Đáng tiếc, tê tâm liệt phế thanh âm, đều không có làm những người đó tỉnh lại. Ngược lại là che trời nước biển lại đột phá cuối cùng phòng ngự tuyến tính toán. Nên đi tu sĩ cấp cao đã đi không sai biệt lắm, Vương Liên nhịn không được hô to. Thẩm đạo hữu. Đi. Mấy cái hỗ trợ trợ trận ngoại vực tu sĩ cũng đã sớm trước một bước đi rồi. Hiện tại Hoang Hải vực liền dư lại một ít cấp thấp chiến sĩ, cùng với hắn cùng Thẩm Thanh nhất. Trương lệnh đoàn người nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ từ không gian cái khe ra tới, đã bất chấp mặt khác. Nơi đó là mặt trên những người đó muốn đồ vật, liền tính hắn chết ở chỗ này, cũng không thể làm bên trong đồ vật xuất hiện bại lộ, nếu không. Nghĩ đến cái kia hậu quả, Trương lệnh không khỏi đánh một cái dùng mình. Cho ta phong bế cái kia không gian cái khe. Mau. Phong bế cái kia không gian cái khe. Trương lệnh giống lên một tiếng. Thành công làm còn lại tu sĩ phản ứng lại đây. Nhìn hỗn loạn trường hợp, 6 đại bộ lạc cũng không khỏi có chút kinh hoàng, nhưng là giờ phút này đã bất chấp những cái đó phẫn nộ bị khắc xâm đại lục người, bởi vì bọn họ sớm đã cùng ngoại vực tu sĩ chiến ở bên nhau. Cùng ước hiếp bị khắc xâm đại lục người lâu như vậy, nếu là một sớm ngoại vực tu sĩ chiến bại, lưu lại bọn họ. Không được. Bọn họ cần thiết trợ ngoại vực tu sĩ, chẳng sợ. Chẳng sợ cuối cùng chiến bại, nói không chừng còn có thể dẫn bọn hắn cùng đi. Hơn nữa, sao có thể chiến bại? Ngoại vực tu sĩ cấp cao vô số, bị khắc xâm đại lục có cái gì? Cái gì đều không có. Bọn họ lựa chọn là chính xác. Tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn, phục tùng cường giả, có cái gì sai? Phong ấn không gian cái khe. Tức khắc trường hợp hỗn loạn thành một cuộn chỉ rối. Bị nói động bị khắc xâm đại lục tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chỉ là ngoại vực tu sĩ chiến lực hơn nữa 6 đại thị tộc, lại so với bị khắc xâm đại lục chiến sĩ thực lực cao. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được bùa chú linh lực đã vì không nhiều. Màu đen nước biển cũng càng thêm tới gần vài phần, một đám lưu lại người cơ hổ vây làm một đoàn. Cảm nhận được không gian đã càng thêm không xong, phòng ngự trận pháp cũng co rụt lại lại xúc. Ba vị tiền bối. Các ngươi đi thôi. Ngoa tạp tộc tộc nhân đối với Thẩm Thanh Nhất được rồi một cái quỳ lạy lễ. Tạp ngoa tộc thật cao hứng gặp được tiền bối. Tiền bối, đi thôi. Các tiền bối, chạy nhanh đi thôi. Nơi này đã chống đỡ không được bao lâu. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, nhìn thoáng qua đã che khuất tròn lên màu đen nước biển, nhìn thoáng qua Lâm Vân cùng Vương Liên. Hai người bất đắc dĩ gật đầu. Vết thương chồng chất thiên nguyên đã mềm ngặt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên vai, nhìn mềm ngặt đằng, ngoa tạp tộc một vị tộc nhân hấp lực hút cái mũi. Hắn gặp qua này đằng bức họa, đó là trong tộc bức họa cung phụng một vị. Một vị lao tổ nói, đã từng bọn họ ở núi non gặp nạn thời điểm, đó là một cây dây đằng cứu bọn họ, sau đó ngoa tạp tộc liền ở đạt Tây Mộ Sơn mạch tăng ra. Tựa hồ nhận thấy được xem ra ánh mắt, thiên nguyên nâng nâng dây đằng. Tiền bối, cảm ơn. Thiên nguyên sửng sốt. Nhìn hai mắt sáng quắc ngoa tạp tộc tộc nhân, thiên nguyên không biết vì cái gì, cảm thấy những người này tựa hồ biết hắn có linh trí. Cảm ơn ngươi lại đã cứu chúng ta. Thỉnh ngài cùng Thanh Nhất tiền bối, nhiều hơn bảo trọng. Thấu chương xong. Chương 396 cường giả anh hùng. Chương 396 cường giả anh hùng. Phụ trách khai thuyền tránh né hắc thủy thuyền thủ nhóm. Đồng thời ra sức huy mái chèo, thân thuyền đột nhiên chấn động, liền động mặt khác con thuyền, đem ba người hộ thành thành thật thật. Ba người chỉ cảm thấy một cổ lực đạo, đem bọn họ đẩy hướng không gian cái khe. Nhìn mặt mang mỉm cười, một chút bị màu đen nước biển bao phủ mọi người, Vương Liên hoàn toàn nhịn không được, đau khóc thành tiếng. Màu đen nước biển từng đôi mắt, tham lam nhìn mọi người. Sát ta! Liên tính chúng ta muốn chết ở chỗ này, cũng muốn cắn hạ này quái vật một miếng thịt. Sát! Ngăn trở hắc thủy hướng về phía trước hướng lực đạo, làm các tiền bối an toàn rời đi. Từng khối thân thể, ở không có linh lực phòng ngự hạ, nghĩa vô phản cố nhằm phía đánh út lại màu đen nước biển. Cơ hồ là không có gì ngăn cản, hắc thủy liền đem che ở đằng trước một đám người chụp được. Một đám người ngã xuống, lại có một khác khởi người nhào lên đi. Thẩm Thanh Nhất trong đầu, tựa hồ có đạo quang hiện lên. Tháng trước lao sư bố trí tác nghiệp là, đọc anh hùng cường giả quyển sách này, hiện giờ, một tháng đã qua đi. Nói một câu các ngươi lý giải cùng cái nhìn. Nhìn ngồi ở lớp học đầu trên đoan chính chính một đám học sinh, bọn họ khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời, chỉnh tề giáo phục thượng, còn mang theo thuộc về học viện huân chương. Một vị nam đồng học nhấc tay cũng đứng lên. Lão sư, ta cảm thấy cường giả, chính là có được người khác có lại không có đồ vật. Tỷ như dũng khí, thế nhân đều ái mộ sùng kính cường giả, nhưng giống như anh hùng cường giả nhân vật chính người, lại rất thiếu. Bởi vì cường giả chân chính, sẽ trải qua rất nhiều người không có trải qua quá sự tình, những cái đó sự tình, sẽ đem người thường áp đảo, nhưng là cường giả tổng hội kiên trì đến cuối cùng. Bọn họ cần thiết chịu đựng thế nhân không thể chịu đựng thống khổ, so thế nhân càng thêm kiên cường, dũng cảm, tự hạn chế. Lão sư, một vị khác nữ đồng học cũng nhấc tay đứng lên. Ta cảm thấy, cường giả có lẽ là bởi vì thực lực thế lực cường đại, bị mọi người sở giao cho danh hiệu, nhưng là cường giả anh hùng lại là không giống nhau. Sách vở anh hùng luôn là được trời ưu ái, không giống người thường, tựa như tự mang vai chính quang hoàn giống nhau, tựa như chúa cứu thế giống nhau, vạn trung vô nhất, áp đảo chúng sinh muôn nghìn phía trên. Nhưng là trong hiện thực cường giả anh hùng lại không giống nhau. Ở không có có được vai chính quang hoàn cường giả anh hùng ra đời buông xuống trước, thế giới sở dĩ quang minh thả cường đại, là bởi vì, những cái đó vô hình cường giả anh hùng không chỗ không ở, bọn họ là, kia một cái lại một cái người thường, bọn họ đem chính mình câu lên. Sau đó có cái gọi là vô địch cường giả anh hùng. Chúng ta nhìn đến thịnh thế, chẳng lẽ là chỉ dựa vào một cái hai cái anh hùng cường giả liền có thể đổi lấy. Chúng ta có thể có quang minh tàn phá hôm nay, tự nhiên là có người, có vô số người đem thân chịu chết lấy đổi lấy. Tuy biết chết, vẫn nguyện chịu chết. Ta cho rằng, đây là cường giả anh hùng. ánh mặt trời thấu quang trong suốt cửa kính, chiếu xạ ở một đám tinh thần phân chấn đồng bột thiếu niên thiếu nữ trên người. Ta cảm thấy cường giả anh hùng. Lang lãng biện luận thành, một tiếng lại một tiếng, bọn họ ở giảng thuật chính mình cảm nhận chung cường giả anh hùng. Trên bục giảng lão sư, mỉm cười gật đầu. Đệ tử của ta, mỗi một cái đều giảng thực hảo, các ngươi mỗi người đều là không giống nhau, đều có một viên cường giả anh hùng tâm, kia trái tim sẽ là các ngươi biến cường lực lượng. Lão sư lấy các ngươi vì vinh. Bị màu đen nước biển bao trùm mọi người bị một chút bao phủ, màu đỏ tươi nhiễm hồng Thẩm Thanh Nhất hai mắt. Tự nàng tiến vào tu tiên giới tới nay, nghe được nhiều nhất chính là, muốn biến thành cường giả. Thấu chương xong. Chương 397 tận lực. Chương 397 tận lực. Chính là ở cái này tu tiên giới, nhiều năm như vậy, nàng nhìn đến càng nhiều là cái gì? Đích sắc cường giả vi tôn, bởi vì nơi này kẻ yếu căn bản là không thể sinh tồn, mỗi một ngày ngã xuống kẻ yếu, là nhiều ít bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà ngã xuống, có bao nhiêu là bởi vì buôn ba sinh hoạt mà ngã xuống, lại có bao nhiêu là vô tội uổng mạng. Mọi người không hỏi nguyên do, đem sở hữu ngã xuống tu sĩ đều định nghĩa vì kẻ yếu. Nhưng có được vô thượng lực lượng chính là cường giả sao? Một chút linh lực đều không có người thường chính là kẻ yếu sao? Chẳng lẽ, sinh ra không có linh căn là bọn họ nguyện ý? Có người sinh hạ tới chính là thế gia tông môn thiên kiêu chi tử, có người sinh hạ tới chính là thiên phú chắc tuyệt, mà có người sinh hạ tới lại liền một cái hoàn chỉnh thân thể đều không có. Có người tồn tại, cũng đã dùng hết hắn sở hữu sức lực, chẳng lẽ đây cũng là hắn sai? Thẩm Thanh Nhất trên người linh lực dần dần cuồn cuộn lên, đôi mắt lại lần nữa xuất hiện màu xanh lơ hoa văn. Trung quanh năng lượng cuồn cuộn, thanh màu lam ngọn lửa hiện lên với Thẩm Thanh Nhất quanh thân. Nàng tu tiên là vì cái gì? Vì giống chơi trò chơi giống nhau, đánh quái thăng cấp. Vì đạt được vô thượng thọ nguyên, giống cái số liệu giống nhau tồn tại đi xuống. Cái gì là cường giả? Cái gì là tu tiên? Đã từng vẫn là phàm nhân ta, thế nhân cùng ta nói chỉ có cường giả mới có thể tồn tại, ta tu luyện lúc sau, thế nhân nói, chỉ có cường giả mới xưng có tư cách lựa chọn, ta một đường tu luyện, một đường liều mạng đi xuống tới. Chỉ vì trở thành thế nhân trong miệng cái kia cường giả. Nhưng hôm nay, đã qua đi mười mấy năm. Chính là, vẫn là cường giả. Cường giả giống như là một cây đao, thời thời khắc khắc treo ở ta đầu mặt trên. Làm ta từ bỏ ta lựa chọn, bỏ xuống ta tình cảm, triệt triệt để biến thành một cái khác Thẩm Thanh Nhất. Ta tưởng, này không phải ta muốn cường đại. Hôm nay, ta Thẩm Thanh Nhất. Phải vì ta chính mình mà chiến. Vì ta cường giả mà chiến. Nàng thời khắc nhớ rõ lần đầu tiên ra tông môn khi, sư minh sư tôn dạy bảo. Tu tiên giới, bảo toàn tự thân, mới là chính xác nhất lựa chọn. Chính là, có đôi khi, quá mức tuyệt đối đồ vật, cũng không tất cả đều là đối không phải sao. Có lựa chọn. Bản thân cũng không có sai, chỉ là bởi vì đại đa số người ta nói không đúng, cho nên mới biến thành sai. Nàng là Thẩm Thanh Nhất, nàng có chính mình nói. Nàng muốn tu chính mình tiên. Nàng còn không có giống như bọn họ giống nhau, dùng hết toàn lực, như thế nào biết chính mình không được. Ít nhất, ở dùng hết toàn lực lúc sau, nói không chừng, liền có thể nhiều mang ra vài người. Ít nhất, nàng đem hết toàn lực, sau này hồi tưởng lên, cũng sẽ không hối hận. Thiên Nguyên. Hấp thu hỏa linh tinh. Trợ ta giúp một tay. Trong tay xuất hiện một khối hỏa linh tinh, Thiên Nguyên nghe ngôn, cũng không có do dự, nhanh chóng hấp thu hỏa linh tinh, không gian nội A Thanh cũng liều mạng vận chuyển quanh thân linh lực, trợ giúp Thiên Nguyên hấp thu hỏa linh tinh. Bị đẩy vào không gian cái khe, Vương Liên cùng Lâm Vân nhìn lại lần nữa dừng lại Thẩm Thanh Nhất, không khỏi sốt ruột hô to. Thẩm đạo hữu. Nghe được thanh âm, chém giết ở màu đen hải vực mọi người không khỏi ngẩng đầu. Tiền bối, đi mau a. Không cần lo cho chúng ta. A Nhung. Lịch. Chim khổng lồ chân cánh, xoay quanh với không. Hướng về nước biển đáp xuống. Bắt lấy. Nhìn nhằm phía bọn họ chim bay, mọi người không khỏi run rẩy. Thiên Nguyên quanh thân một linh lực một trận lập lòe, vô số dây đằng lại lần nữa sinh trưởng ra tới, đột nhiên cuốn lên một đám người, hướng về không gian cái khe vứt đi. Thẩm Thanh Nhất linh lực hóa thành từng cây thủy thẳng, đem một đám bị bao phủ người kéo lên điều bối. Hoang hải vực có mãnh liệt cấm phi lực lượng, mỗi một lần phi hành, đối với Ái Nhung mà nói đều là gian nan vô cùng. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực vận dụng tới rồi cực hạn, cơ hồ dùng chính mình nhanh nhất tốc độ. Thấu chương xong. Chương 398 bi. Chương 398 bi. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt càng thêm tái nhợt. Huyền U băng diễm. Huyền U băng diễm đột nhiên biến đại, chung quanh muốn bao trùm lại đây màu đen nước biển bị bức lui mấy mét, chỉ là oán linh quá nhiều, mà dị hỏa tuy rằng là mấy thứ này khắc tinh, nhưng rốt cuộc thực lực quá thấp. Bị bức lui màu đen nước biển lại lần lượt nghiền áp lại đây. Nhưng này cũng vì Thẩm Thanh Nhất tranh thủ một chút thời gian, lại kéo mấy cái còn sống người. bị khác xâm đại lục mọi người cũng một cái lôi kéo một cái, bằng mau tốc độ kéo những cái đó hôn mê bị thương người. Nô lấy nô ý. Phá vạn cảnh uy áp. Băng hỏa linh lực dũng hướng Chu Thánh kia một khắc, Chu Thánh quang mang đại lượng. Mãnh liệt mênh mông nước biển phảng phất là đụng phải một cổ nhưng hóa vạn vật lực lượng, ở chạm vào Chu Thánh phát ra ánh sáng sau, sôi nổi hóa thành màu xám quang điểm, một chút tiêu tán ở không trung. Phúc! Máu tươi phun tung tóe, Thẩm Thanh Nhất thân hình lảo đảo một chút, trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy. A Nhung! Tiến vào không gian đường hầm. Huyền Ú băng diễm, Thiên Nguyên, toàn lực kiểm hộ. Lịch! A Nhung chân cánh, vô số lông chim rơi xuống, thân hình lại đột nhiên phi cao. Thiên Nguyên hóa thành một cây dây đằng, bảo vệ A Nhung cùng một đám người. Không. Các ngươi không thể đi. Không thể. Màu đen nước biển không cam lòng, thế nhưng không màng kim sắc lực lượng áp chế, mạnh mẽ xé rách, hướng về Thẩm Thanh Nhất đoàn người bay tới. Bởi vì mãnh liệt lôi kéo mang đến cực hạn đau đớn, làm màu đen mơ hồ cự mặt không khỏi vặn mèo, điên cuồng kêu to. Một đôi mắt lại gắt gao tỏa định Thẩm Thanh Nhất. Ta không cho phép ngươi dẫn bọn hắn đi. Không cho phép. Nhìn điên cuồng màu đen giữ tợn xấu mặt. Mọi người hoảng sợ, muốn che ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Thẩm Thanh Nhất tay mắt lanh lẹ, trong tay hư không vẽ bùa, một đạo phòng ngự tường ấm xuất hiện ở giữ tợn xấu thể diện trước. Đối với Thẩm Thanh Nhất pháp thuật, màu đen nước biển có một loại thiên nhiên sợ hãi cảm, cơ hồ là theo bản năng dừng một chút. Chỉ là một tức thời gian, liền đã cũng đủ bọn họ tiến vào không gian đường hầm. Bảo vệ tốt chính mình, không cần bị cuốn vào thời không loạn lưu. Nhìn một bên không ngừng lui về phía sau lấp lánh vô số ánh sao, may mắn tồn tại xuống dưới người. Không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đối với Thẩm Thanh Nhất mà nói, không gian đường hầm, xa so với kia hoang hải vực an toàn nhiều, rốt cuộc nơi này nàng xuyên qua quá một lần, có chút kinh nghiệm. Chỉ dẫn A Nhung tránh đi những cái đó không gian thiên thạch, A Nhung mang theo một đám người hướng về kia một tia ánh sáng bay đi. Bị khác xâm đại lục mọi người chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ uy áp gắt gao ngăn chặn, toàn thân mạch máu đều ở thịch thịch thịch nhảy lên. Thiên Nguyên tận khả năng bảo hộ bọn họ thiếu chịu chút không gian đè ép lực đạo. Còn là tránh không được. Một ít người bởi vì tu vi quá yếu, thân thể quá nhiều, hoặc là bị thương quá nặng, nhắm hai mắt lại. Vương Liên cùng Lâm Vân may mắn xuyên qua không gian đường hầm, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, bắn khởi một mảnh cho bụi. Vương Liên bất chấp trên người phảng phất xương cốt đứt gãy xuyên tim đau đớn, run rẩy đứng lên, hướng về không gian đường hầm nhìn lại. Thẩm đạo hữu, Thẩm đạo hữu. Không gian đường hầm càng ngày càng nhỏ, lại trước sau không thấy người nọ nhảy ra, nghĩ đến ra tới khi cảnh tượng, Vương Liên không khỏi bi thống. Thẩm đạo hữu. Vương Liên đau tiếng hô, làm thời khắc chú ý không gian đường hầm A Đạt đoàn người cả người chấn động. Một cổ ngập trời phẫn nộ đột nhiên sinh ra. Sắt A. Giết này đó xuất sinh. Sắt. Sắt. Ta muốn cùng các ngươi này đó xuất sinh đồng quy vu tận. Nhìn phẫn nộ điên cuồng giết đỏ cả mắt rồi bị khắc xâm đại lục mọi người, ngoại vực tu sĩ không khỏi có chút kinh hãi. Con kiến thực lực là nhược, chính là cái loại này phảng phất dẫm không xong con kiến quay chung quanh lại đây cảm giác, cũng đích sắc làm người không dễ chịu. Trước bạo càng 2 vạn, buổi tối còn có 1 vạn. Thân ái tiểu khả ai nhóm, cầu duy trì, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu bình luận A. Làm gõ chữ tác giả càng có động lực đi. Ái các người u. Thấu chương xong. Chương 399 thần bí sinh vật. Chương 399 thần bí sinh vật. Ánh sáng xuất khẩu liền ở trước mắt, đoàn người đều không khỏi cao hứng lên. Thẩm Thanh Nhất cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đã cảm giác được thuộc về hoang hải vực bên kia không gian đường hầm đóng cửa. Cái kia quái vật đã uy hiếp không đến bọn họ. Còn không đợi nàng hoàn toàn tùng một hơi, một cổ cường đại hấp lực truyền đến, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt đại biến, duỗi tay linh lực vung lên, mọi người bay về phía xuất khẩu. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nhất cũng mang theo tiến vào không gian A Nhung cùng Thiên Nguyên nhanh chóng chạy về phía xuất khẩu. Mọi người còn không kịp phản ứng, liền cảm giác được thân thể một trận không trọng cảm. Thẩm Thanh Nhất ra sức tránh thoát kia cổ hấp lực, hướng về xuất đạo bước ra, nửa cái thậm chí đã ra tới không gian đường hầm. Chính là kia cổ hấp lực lại chặt chẽ trói buộc nàng. Đương cảm giác hấp lực biến đại, có đem nàng kéo về thời điểm, Thẩm Thanh Nhất bất chấp mặt khác, linh lực vừa động, tiến vào không gian. A Đạt mọi người nhìn lại lần nữa ngã xuống mọi người, lại thấy được đã bước ra không gian đường hầm nửa cái thân mình Thẩm Thanh Nhất, không khỏi sôi nổi kinh hỉ ngẩng đầu. Chỉ là mọi người đều rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất lại phảng phất bị thứ gì lôi kéo. Bọn họ không khỏi nghĩ tới kia chỉ sợ màu đen cự mặt. Thẩm đạo hữu. Vương Liên muốn phi thân tiến lên. Giữ chặt Thẩm Thanh Nhất, lại tại hạ một khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất đột nhiên không thấy, thật giống như bị hút vào không gian đường hầm. Thẩm đạo hữu, không gian đường hầm hoàn toàn đóng lại, năng lượng tản ra, lại không thấy người nọ. Thẩm Thanh Nhất tránh né đến không gian nội sau, cảm giác được hấp lực biến mất, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn vết thương chồng chất Thiên Nguyên cùng A Nhung, vội vàng lấy ra đan dược, đút cho bọn họ, sau đó lại cho chính mình vì một viên đan dược. Lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Ta không có chuyện. Thẩm Thanh Nhất chấn an sờ sờ Ai Nhung đầu. Chỉ cần trốn ra kia phiến hoang hải vực, kia nàng liền có chạy trốn tin tưởng. Chẳng sợ giờ phút này là ở không gian đường hầm chung, nhưng chỉ cần nàng nhanh chóng khôi phục linh lực, sau đó tìm được bị mở ra quá không gian hàng rào, nơi đó bởi vì năng lượng xé rách, tổng hội so địa phương khác bạc nhược một ít. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng khôi phục linh lực. Đương lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất không biết đã qua đi bao lâu. Nhưng là nàng linh lực cùng thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, chẳng qua Thiên Nguyên cùng Ai Nhung lại bởi vì chiến đấu tiêu hao quá nhiều, lại bị nàng đầu uy linh dược, lâm vào ngắn ngủi hôn mê trạng thái. Nhìn nhất chật vật Thiên Nguyên, nghĩ đến này cuối cùng phấn đấu quên mình muốn bảo vệ nàng bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ cũng coi như là quá mệnh giao tình. Thẩm Thanh Nhất làm A Thanh hảo hảo chiếu cố hảo hai tên gia hỏa. Thân thức hướng ra phía ngoài kéo dài tới, muốn nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chỉ là dò ra thần thức, lại phảng phất bị thứ gì ngăn trở giống nhau. Nàng chỉ nhìn đến một mảnh trắng xóa, còn lại cái gì đều nhìn không tới. Theo lý thuyết, liền tính là ngốc tại không gian đường hầm chung, cũng không nên là như thế này mới đúng a. Liên ở Thẩm Thanh Nhất có chút mê mang khó hiểu thời điểm, đột nhiên nàng nghe được một thanh âm. Tỉnh! Thẩm Thanh Nhất đột nhiên chấn động, theo bản năng nhìn về phía bốn phía, lại không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Kia xa lạ sống mái mạc biện thanh âm là từ đâu phát ra tới? Là ở cùng nàng nói chuyện. Nhân loại tiểu cô nương, nô biết ngươi đã tỉnh. Có thể từ ngươi trong không gian ra tới sao? Thẩm Thanh Nhất cái này là thật sự chấn kinh rồi, liền tính là lúc trước giao cho không gian sinh mệnh giới thụ, cũng vô pháp làm được như vậy, này rốt cuộc là thứ gì? Nàng hiện tại lại ở nơi nào? Thẩm Thanh Nhất không có đi ra ngoài, chỉ là cảnh giác nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm được cái kia phát ra âm thanh không rõ sinh vật. Ngươi không cần tìm nữa, ngươi hiện giờ ở ta năng lượng vòng bảo hộ, cũng liền tương đương với ta trong cơ thể, ngươi là nhìn không tới ta. Thấu chương xong. Chương 400 căn nguyên chi linh. Chương 400 căn nguyên chi linh. Lời này vừa ra, Thẩm Thanh Nhất tức khắc cảm giác da đầu tê dại. Này có một loại chính mình ở người khác trong bụng giống nhau cảm giác. Nếu là chính mình lúc này đi ra ngoài, đã không có không gian tầng này vòng bảo hộ ở, kia chẳng phải là tùy ý người bài bố, vạn nhất kia đồ vật có thể tiêu hóa nàng đâu. Chậm chạp không có chờ đến Thẩm Thanh Nhất xuất hiện, kia đồ vật không khỏi thở dài một hơi. Ta là bị khắc xâm đại lục hiện tại căn nguyên chi linh. Căn nguyên chi linh. Thẩm Thanh Nhất kinh hãi. Phải biết rằng mỗi một cái đại lục, đều sẽ có chính mình căn nguyên chi lực cùng pháp tắc chi lực. Mà pháp tắc là nói diễn sinh, là tương đương với quy tắc giống nhau, là sẽ không sinh ra chính mình linh trí, chỉ biết dựa theo quy tắc làm việc. Mà căn nguyên chi lực lại là ở nhất định cơ duyên xảo hợp hạ, hoặc là cấp bậc hạ, sẽ ra đời chính mình linh trí. Mà căn nguyên chi lực ra đời linh trí, đã kêu làm căn nguyên chi linh. Ngươi nếu là sợ hãi, không muốn ra tới cũng có thể, ta ở bên ngoài cùng ngươi giảng cũng có thể. Thẩm Thanh Nhất không có trả lời. Căn nguyên chi linh cũng không có bởi vì Thẩm Thanh Nhất trầm mặc mà đình chỉ chính mình lời nói. Ta sở dĩ là bị khắc xâm đại lục hiện tại căn nguyên chi lực, là bởi vì, trước đó, bị khắc xâm đại lục còn có một cái căn nguyên chi lực, chẳng qua nó lại bị hủy hoại. Bị khắc xâm đại lục là gần 500 năm trong vòng mới ra đời. Chính là nó từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, cũng không tính chân chính tân sinh đại lục. Bị khác xâm đại lục nguyên thân, gọi là liên phong đại lục, nơi này bởi vì mà chỗ không gian xen cái chỗ, bốn phía không gian đường hầm rắc rối phức tạp, bởi vậy bị tu sĩ phát hiện tương đối chế, mà ở này phía trước, nơi này cũng có chính mình văn hóa. Liên phong đại lục tài nguyên phong phú, thổ nhượng phì nhiêu. Linh thực một loại sinh trưởng đặc biệt tràn đầy, bởi vậy ra đời sinh linh trừ bỏ yêu thực cùng một ít yêu thú ngoại, còn có tinh linh nhất tộc. Sau lại còn xuất hiện nhân loại. Chỉ là bởi vì liên phong đại lục hàng năm cùng ngoại giới thất liên, nơi này sinh linh tư tưởng đều tương đối đơn thuần, nguyên bản hòa bình phát triển cũng không tồi tuy rằng trưởng thành có chút chậm. Nhưng là thẳng đến có một ngày, một cái ngoại vực tu sĩ trong lúc vô tình tiến vào đến nơi đây, khi đó hắn tựa hồ bị người đuổi giết, đã thân bị trọng thương, là liên phong đại lục một cái tinh linh cứu hắn. Ở chỗ này, mấy cái chủng tộc đều là hòa bình huyện ở chung, bởi vậy vị kia tinh linh cho rằng hắn là nhân loại bị lạc ở rừng cây. Liền đem hắn mang về, hơn nữa cho hắn dưỡng thương, chờ đợi hắn khôi phục liền đem hắn đưa về nhân loại. Chỉ là không nghĩ tới, sau lại kia ngoại vực tu sĩ tham lam, muốn đạt được tinh linh chi tâm, tinh linh tộc không có bố trí phòng vệ, bị thương nặng, hắn lại cho cũ trọng thi, ở liên phong đại lục nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Sau lại, các tộc phát hiện hắn, cùng nhau chu sát hắn, chỉ là lúc ấy, các tộc đã tiêu hao quá nhiều, kia tu sĩ lại giảo hoạt, liền trốn ra liên phong đại lục. nguyên bản liên phong đại lục các tộc cho rằng sự tình đến nơi đây đã kết thúc, không nghĩ tới, chân chính tin dữ mới vừa bắt đầu. Kia ngoại vực tu sĩ trở lại chính mình đại lục lúc sau, liền bắt đầu khắp nơi tuyên dương chính mình ở liên phong đại lục trải qua, dẫn tới vô số tu sĩ bắt đầu tìm kiếm tài nguyên phong phú, rồi lại ngu xuẩn hảo lừa liên phong đại lục. Rốt cuộc có một ngày, một cái kêu Thánh Vương Điện thế lực tìm được rồi nơi này. Bọn họ nói muốn đem nơi này kiến một cái truyền tống trận, làm liên phong đại lục không hề cùng ngoại giới thất liên. Thanh âm chủ nhân phảng phất lâm vào nào đó trong hồi ức, cấp Thẩm Thanh Nhất giảng quá vãng một chút sự tình. Có lẽ là giảng quá mức mê mẩn, liền Thẩm Thanh Nhất hướng ra phía ngoài sờ soạng thần thức cũng không có quản. Tham lam tắm hỏa dần dần thiêu đốt hướng liên phong đại lục. Thấu chương xong. Chương 401 hỏi. Chương 401 hỏi. Chủng tộc buôn bán giao dịch, linh thực vô hạn thu hoạch, các loại tài nguyên bị vĩnh cửu phá hủy. Thẳng đến bọn họ đem ánh mắt phóng tới căn nguyên chi lực trên người, chiến hỏa rốt cuộc bốc cháy lên. Liên phong đại lục các tộc phấn khởi phản kháng, nhưng bị tiêu hao những năm đó, sớm đã từ từ suy sụp, sao có thể là những cái đó ngoại vực tu sĩ đối thủ. Máu tươi nhiễm hồng liên phong đại lục, liền ở chúng ta cho rằng chúng ta bại thời điểm, lại tới nữa một đám ngoại vực tu sĩ, bọn họ tu vi nhược mới luyện khí, cường đại, đã vượt qua này phiến đại lục áp chế. Bọn họ cưỡng chế di rời đám kia người, sau đó giáo liên phong đại lục các tộc sinh tồn chi đạo. Hoang vu cắt đất, lại lần nữa mọc ra lục ý. Thẩm Thanh Nhất thần thức còn ở ra bên ngoài tra xét. Liên ở chúng ta cho rằng, này có thể hay không là tân sinh thời điểm, hiển nhiên chúng ta xem thường những cái đó bại lui tu sĩ, những cái đó tu sĩ đại bộ phận bị triệu hồi, để lại tiểu bộ phận, chúng ta không biết đã xảy ra cái gì. Chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ. Chờ bọn họ nói thanh sơn nước biếc, chờ các tộc lại lần nữa đem rượu ngôn hoan, chờ liên phong đại lục lại lần nữa cường đại lên. Nhưng chiến hỏa lại lần nữa rơi xuống. Thánh Vương Điện người tới. Chúng ta cho nên người phân chết chống cự, nhưng người kia hắn một phen cướp đi liên phong đại lục căn nguyên chi lực. Căn nguyên chi lực bị đoạt, liên phong đại lục tức khắc bắt đầu sụp đổ, vô số liên phong đại lục sinh linh trong phút chốc hồi phi yên diệt. Những cái đó lưu lại người, phân chết chống cự, muốn giữ lại chủ. Bọn họ nói, những người đó sẽ trở về, hy vọng tổng hội trở về. Khí tức bi thương phảng phất xuyên thấu qua không gian hàng rào, làm Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác tới rồi căn nguyên chi lực bi thương. Chúng ta chờ a chờ, nhật thăng nhật lạc. Mặt trời lặn ngày thăng, thượng vực xuống dưới người ngã xuống, chúng ta người cũng một cái đi theo một cái ngã xuống. Thẳng đến thiên địa chi gian ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, đã không có căn nguyên chi lực chống đỡ, liên phong đại lục rốt cuộc bị hủy diệt. Ở hủy diệt phía trước, chúng ta tựa hồ lại nhìn đến một mặt quang, chỉ là lại không biết đó là hủy diệt trước chấp niệm, vẫn là ảo giác. Ta tưởng, kia hẳn là ảo giác đi, bằng không, nhiều ít vào năm, nơi này vì cái gì vẫn là bị một mảnh hắc ám bao phủ. Hô hô hô. Khắc khắc khắc. Vì cái gì? Vì cái gì? Thẩm Thanh Nhất nghe thế có chút quen thuộc thanh âm, tức khắc ra đầu tê dần. Chẳng lẽ nàng căn bản không có ra hoang hải vực? Ngươi nói cho chúng ta biết. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ không có trở về? Sẽ cái gì? Vì cái gì muốn bỏ xuống chúng ta? Ai? Điên cuồng thanh âm biến mất, lại là kia thanh ôn hòa thở dài, chính là lại làm Thẩm Thanh Nhất càng thêm cảnh giác vài phần. Ngươi cũng thấy rồi, vài thứ kia đã càng ngày càng cường đại rồi, thậm chí ở có đôi khi, đều sẽ ảnh hưởng đến ta. Ta căn nguyên chi lực không ngừng bị tiêu hao, chính là bọn họ lại không ngừng bị tầm bổ. Trường này đi xuống, một ngày nào đó, tân sinh bị khắc xâm đại lục, lại sẽ lại lần nữa lâm vào liên phong đại lục đường xưa. Ngươi nói, ta hẳn là làm sao bây giờ? Nhân loại tiểu hoa nhi, ngươi nói, ta hẳn là làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Nhất vẫn là không có sinh ra, nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ân. Thẩm Thanh Nhất trên người cái loại này sởn tóc gáy cảm giác càng thêm nồng đậm lên, tùy theo mà đến còn có một loại khác thường cảm. Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Đột nhiên Thẩm Thanh Nhất thần thức quan khán địa phương, đột nhiên xuất hiện một trường trắng bệch mặt, đối thượng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất bị dọa hô hấp cứng lại. Thấu chương xong. Chương 402 tương. Chương 402 tương. Ngươi có phải hay không đang xem ta? Ngươi thực sợ hãi ta hiện tại dáng vẻ này. Trắng bệch tay sờ lên chính mình mặt. Cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt hơi hơi trừng lớn vài phần. Nhân loại tiểu hoa nhi, ta hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta được không? Ngươi cùng cái kia lợi hại tu sĩ giống nhau, đều là nho tu, hơn nữa các ngươi đều có nho gia thánh bảo, ngươi còn có thiên địa dị hỏa, ngươi nhất định biết biện pháp đúng hay không? Nhìn liệt miệng đối nàng cười trắng bệnh tựa người phi người mặt, Thẩm Thanh Nhất đừng xem qua. Ngươi vì cái gì không xem ta? Trắng bệnh mặt lại lần nữa để sát vào. Cơ hồ chỉ kém điểm một chút liền dán ở không gian hàng rào thượng, vươn tay, muốn rỗi nhập không gian nội. Thẩm Thanh Nhất không khỏi lui về phía sau vài bước, đồng tử hơi hơi rụt rụt. Chỉ là kia chỉ trắng bệnh tay ở chạm vào lúc sau, rồi lại rụt trở về. Thẩm Thanh Nhất nhìn hơi hơi run rẩy một chút trắng bệnh ngón tay, không khỏi nheo nheo mắt. Nhân loại tiểu hoa nhi, ngươi là ta đã thấy thiện lương nhất tu sĩ, ngươi xem, ngươi tương lai cứu những cái đó không chút nào tương quan lâu. Sinh linh, thế nhưng nguyện ý lấy thân mạo hiểm, ngươi nhất định nguyện ý trợ giúp ta, đúng hay không? Ta bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, những cái đó màu đen đoán linh là thực đáng giận, chính là ta là vô tội a. Ta muốn đi ra ngoài, ở chỗ này ta căn bản là trưởng thành không được, còn như vậy đi xuống, ta nhất định sẽ trở nên càng thêm nhỏ yếu. Bị khác xâm đại lục cũng sẽ càng ngày càng yếu, ngươi nhận tâm nhìn ngươi cứu những người đó lại lần nữa rơi vào những cái đó ác độc ngoại vực tu sĩ trong tay sao. Nhìn quay chung quanh không gian không ngừng xoay vòng vòng căn nguyên chi linh, Thẩm Thanh Nhất trừng mắt nhìn về phía cùng cái phương hướng, cùng căn nguyên chi linh đối diện thượng. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, tức khắc màu đỏ tươi hai mắt không khỏi lại lần nữa trừng lớn vài phần. Nhìn giả vờ thực vui vẻ, lại càng hiện giữ tận mặt, Thẩm Thanh Nhất mặt không đổi sắc. Ánh mắt bảo trì bất biến, đồng thời nhanh chóng che lại đứng ở nó bả vai A Thanh đôi mắt. Thân hình lại sau này di động, hoặc bên trái một chút, hoặc bên phải một chút. Nhưng là căn nguyên chi linh đều là nhìn Thẩm Thanh Nhất ngay từ đầu ngốc địa phương. Lại lần nữa trở lại nguyên bản địa phương, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này ngoạn ý, chỉ có thể dựa vào nàng nhìn chăm chú cùng thần thức cảm giác đến một cái đại khái vị trí. Nhân loại tiểu hoa nhi. Ân. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, căn nguyên chi linh hưng phấn thiếu chút nữa không chế không được chính mình. Chỉ là ẩn ẩn từ trong miệng lộ ra một ngụm sâm bạch răng nhọn, lại như thế nào cũng không giống hắn tiếng nói giống nhau vô hại. Đều nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, chính là lại nói tướng từ tâm sinh. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng muốn bỏ qua kia phó làm người ác hàn khuôn mặt, chính là không chỉ là đôi mắt cảm thấy trước mặt này ngoạn ý không phải cái đơn giản ngoạn ý. Trực giác cũng nói cho nàng, này ngoạn ý nguy hiểm trình độ không thấp. Nhân loại tiểu hoa nhi, ngươi rốt cuộc lý ta. Ta hảo vui vẻ. Ngươi có phải hay không muốn ra tới? Chúng ta có thể thấy một mặt sao? Ta là bị ngươi hấp dẫn ra tới, ta tưởng, ta thực thích ngươi, thích hơi thở của ngươi. Nói, còn đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi gợi lên khóe môi, chỉ là trong mắt lại không thấy một chút độ ấm. Ngươi thật sự thích ta sao? Ân, đương nhiên. Chính là ngươi hiện giờ dáng vẻ này, như thế nào như là muốn ăn ta giống nhau. Căn nguyên chi linh không khỏi sắc mặt cứng đờ, nguyên bản liền có chút cứng đờ mặt càng hiện dữ tợn vài phần. Như thế nào? Như thế nào sẽ? Nga. Thẩm Thanh Nhất ra vẻ thả lỏng ngữ khí, làm căn nguyên chi linh lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười. Ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Nghe được Thẩm Thanh Nhất khen, căn nguyên chi lực hơi hơi sửng sốt, tiếp theo giơ lên lớn hơn nữa tương dung. Chỉ là sán lạn tươi cười hoàn toàn bại lộ kia một ngụm sắc nhọn hàm răng, nhìn mặt trên còn có nhẹ nhẹ hắc khí, Thẩm Thanh Nhất liền càng thêm cảnh giác vài phần. Thấu chương xong. Chương 403 dò hỏi linh thực. Chương 403 dò hỏi linh thực. Thật vậy chăng? Ân, ngươi nguyên bản chính là trường cái dạng này sao? Tuy rằng không biết vì cái gì Thẩm Thanh Nhất sẽ chú ý hắn thanh âm, hiện giờ còn dò hỏi hắn diện mạo. Nhưng là vì hạ thấp Thẩm Thanh Nhất cảnh giác, căn nguyên chi lực vẫn là ra vẻ ôn nhu sờ sờ chính mình mặt. Đúng vậy. Nói xong, còn có chút chờ mong nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thật là đẹp mắt. Ca ha ha. Ách. Ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ, ta tưởng ngươi cũng nhất định rất đẹp, ngươi có thể ra tới cùng ta nói chuyện sao. Ta cũng rất tưởng nhìn xem ngươi. Khẩn cầu ngữ khí xứng với cặp kia hưng phấn đôi mắt, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Chính là ta bị trọng thương, vô pháp ra không gian. Sao có thể? Thanh âm nháy mắt cất cao, tựa hồ muốn đâm thủng người màng thai. Căn nguyên chi linh nói xong, lại cảm thấy có chút không ổn, thu hồi có chút giữ tận mặt, khôi phục cười khanh khách bộ dáng. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi không phải khôi phục hảo sao? Ai? Thẩm Thanh Nhất thở dài một hơi, cái này làm cho căn nguyên chi lực không khỏi giữa mày nhảy nhảy. Ta cùng những cái đó màu đen xỉu bắt quái đại chiến thời điểm, liền bị trọng thương. Thẩm Thanh Nhất thời khắc chú ý căn nguyên chi linh biểu tình. Quả nhiên đang nói xỉu bắt quái thời điểm, kia trương trắng bệnh mặt có chút dữ tợn, nhưng là nghe nói Thẩm Thanh Nhất bị trọng thương, lại hưng phấn lộ ra hàm răng. Vậy ngươi có nặng lắm không? Ta hiện tại miễn cưỡng có thể nhúc nhích, chính là cả người linh lực toàn vô, ra không được không gian, ta cũng muốn gặp ngươi, chính là ta thật sự mở không ra không gian, ta chưa từng thấy quá căn nguyên chi linh đâu. Nghe được Thẩm Thanh Nhất chưa từng có gặp qua căn nguyên chi linh, trắng bệnh mặt không khỏi càng thêm kinh hỉ vài phần. Thậm chí phía sau tay bạch hơi hơi sờ sờ chính mình mặt. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng lên. Cái này tự xưng làm căn nguyên chi linh đồ vật, thập phần khả nghi đâu. Bất quá, hắn biết như vậy nhiều sự tình, liền tính không phải thiên địa ra đời căn nguyên chi linh, cùng quá vãng Liên Phong đại lục cùng hiện giờ bị Khắc Xâm đại lục hẳn là đều có chút quan hệ. Hơn nữa xem nó kia nghe được chính mình bị thương, khống chế không được muốn rỗi tay sờ hướng không gian hàng rào, lại ở đụng vào khoảnh khắc, phi giống nhau rụt trở về. Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang lập lòe một chút.